Chương 355, nhân tài chương 355, nhân tài như thắng, thắng. Long Vân học đường trận đầu báo cáo thắng lợi, đông đảo đám học sinh kiềm chế đã lâu cảm xúc nhất thời có thể phát tiết, Đồ Cương tuyên cáo âm thanh chưa rơi xuống, dưới trận đã vang lên tiếng hô một mảnh. Triệu Minh Cực khỏe miệng cũng kìm lòng không được hiện hiện mỉm cười, vẫy vẫy tay, nhường Nưu Thắng đi vào diễn võ trường phía đông biên giới, chính đối hạ hoàng cùng mấy vị đại biểu phương hướng. Nưu Thắng có chút câu nệ hành lễ nói, "Học sinh, tham kiến bệ hạ." "Miễn lễ, bình thân a." Triệu Minh Cực tiện tay vừa nhấc, đánh giá khỏe mạnh bán yêu tiểu tử vài lần, hiếu kỳ hỏi, "Nghe nói, ngươi ý nguyện mạnh mẽ mong muốn tham gia thi đấu, vì thế còn không tiếp cầu tới tế tiểu." "Là." Nưu Thắng có chút thẹn thùng cười ngây ngô hai tiếng, "Học sinh nhà nghèo, thi đấu ban thưởng thực sự phong phú, rất khó không tâm động." Khẽ vuốt râu bạc trắng, Tế Tiểu Diệp Thông vẻ mặt có hơi hơi cường, hắn quay đi quay lại trăm ngàn lần suy nghĩ rất nhiều vấn đề, ra ngoài ý tốt trực tiếp đồng ý Nưu Thắng thỉnh cầu, tự cho là vị này biên quân tiểu tướng là khát vọng tại thi đấu bên trong thể hiện ra chính mình cường đại tiềm lực, cầu gặp bá nhạc. Không nghĩ tới, lại là hắn cẩn thận mấy cũng có sơ sót nghĩ lầm. Châu tiểu tướng sĩ lý do, so với hắn não bổ giản dị nhiều. Triệu Minh Cực cũng là ngơ ngác một chút, chợt sướng cười ra tiếng, đế vương giống như tâm tư thâm trầm nhân vật, gặp phải cái loại này thuần phát người, luôn luôn không tự chủ được sinh ra mấy phần hảo cảm, bán yêu tu hành, công pháp khó tìm. Có thể hay không cùng chấm nói một chút, ngươi là như thế nào đột phá nhiều năm gông cùng xiển xích, đi vào thông huyền cảnh. Cái này Nưu Thắng vô ý thức lượm phía dưới, cũng là không thấy được Lâm Dịch lâu nơi đó, đã trước kịp phản ứng một lần nữa bậy ngay ngắn dáng người, ưng tiếng nói, "Học sinh, không biết rõ có thể hay không nói." Triệu Minh Cực lại là sững sờ, không biết rõ. Mặc dù không phải phương nào thế lực đại biểu, nhưng được mời mà đến, giống nhau ngồi đại biểu ghế bên trong Phật tử từ tâm cười nhạt hai tiếng, thuận miệng nói rằng, "Là học đường rừng giáo tập truyền thụ cho công pháp của ngươi a." Phật tử thoại âm vừa ra, đại biểu ghế ở giữa mấy người sắc mặt biến hóa, không hẹn mà cùng hướng học đường giáo tập chỗ ngồi phương hướng nhìn sang. Giáo tập trong chỗ ngồi, đối mặt mấy đạo ánh mắt nhìn đến, Lâm Dịch lâu bình tĩnh cười một tiếng. Người thành thật Nưu Thắng lời kia nói, cho dù không có Phật tử từ tâm nói thẳng phá, không ngừng Triệu Minh Cực, đoán chừng rất nhiều người đều sẽ ở trong lòng lưu lại vô cùng, không phải dùng ngôn ngữ lời nói sắc bén độ Nưu Thắng lời nói, chính là về sau gấp chầm chậm ám tra, quả thực không cần thiết. Đối Lâm Dịch lâu mà nói, đây không phải cái gì không thể cho ai biết chuyện, dứt khoát gọn gàng mà linh hoạt trực tiếp thừa nhận xuống tới, là ta. Chỉ một thoáng, không ít người mặt lộ vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Bao quát Triệu Minh Cực cũng không nhịn được kinh ngạc, ngươi lại còn hiểu bán yêu phương pháp tu hành. Lâm Dịch lâu có chút nghiêng thân chắp tay đáp, không dối gạt bệ hạ, thần cũng không hiểu bán yêu phương pháp tu hành. A, Triệu Minh Cực càng là hứng thú, vậy cái này Nưu Thắng sở tu công pháp lại là chuyện gì xảy ra? Lâm Dịch lâu như nói thật nói, đó là không vô danh tự sáng tạo công pháp. Mạnh nhất bán yêu tên tuổi vừa ra, không ít người vẻ mặt khẽ biến, kìm lòng không được xì xào bàn tán. Triệu Minh Cực cũng là cảm thấy ngạc nhiên, Lâm Hiền Điệt còn cùng mạnh nhất bán yêu có giao tình. Nhạc Thanh Linh ý vị thâm trường khẽ cười một tiếng. Lâm Dịch lâu tự nhiên chú ý tới Thanh Linh muội muội có thâm ý khác ánh mắt, chỉ là quân vương có hỏi, ra vẻ thản nhiên, vẻ mặt thành thật đáp, bẩm bệ hạ, mọi người chu trì, chống không tên làm việc trưởng nghĩa bạc vân tiên, tại dân gian thanh danh có chút văng rội. Cũng là bởi vậy, dường như hắn bực này nhân vật, chính là trận có chán nản, cũng là khinh thường đi trộm đoạt sự tình. Bởi vì cái gọi là một văn tiền làm khó anh hùng hán, đã từng chống không danh thủ đầu tung quẫn, lại đang cần lớn như vậy một khoản tiền bạc thời điểm, liền ý đồ đem tự sáng tạo công pháp áp tại Lâm gia cửa hàng bên trong, cũng là thật có ý tứ. Triệu Minh Cực cười cười nói, như thế nói đến, Lâm gia cũng coi như nhặt được chỗ tốt. Cũng không hoàn toàn là Lâm Dịch lâu nói, khi thời không vô danh công pháp còn không tính hoàn thiện, chỉ là trong phụ trưởng bối tuệ nhãn biết châu, không ngừng giúp chống không tên giải quyết tiền tài bên trên nan đề, còn vì thu thập cung cấp mấy môn nhân tộc cùng yêu tộc công pháp, trợ chống không tên nghiên cứu. Cuối cùng đi cả bã, lấy tinh hoa, dung hội quán thông tự sáng tạo một môn công pháp, phàm lấy bá đạo cương mãnh con đường làm chủ bản yêu, phần lớn có thể tu luyện pháp. Bởi vì trong lúc này ta Lâm gia trợ lực không ít, cho nên công pháp này, Lâm gia cũng lưu lại một phần, có thể giúp được việc lưu thắng, giúp được việc học đường, giúp được việc bệ hạ, cũng là thần chi vinh hạnh. Là bệ hạ nhìn xa trông rộng, khởi công xây dựng học đường, giáng phúc đại hạ. Cuối cùng vài câu thổi phồng lời nói, ai cũng nghe được rõ ràng, chỉ là lời hữu ích cuối cùng dễ nghe, huống chi dưới mắt tâm tình coi như vui sướng Triệu Minh Cực nhịn không được long nhan cực kỳ vui mừng, liền nói vài tiếng tốt không tiếc tán dương lên tiếng, Lâm gia có hiển chất như vậy tài tuấn, chắc không được nhìn xem không có tiếng tăm gì, kỳ thực sớm đã đại hưng, không thua kinh thành danh lưu vọng tộc a. Bệ hạ quá khen rồi. Lâm Dịch lâu khiêm tốn cười một tiếng, đều là trưởng bối trong nhà vất vả vất vả. Tiểu chất bất quá ngồi mát ăn bát vàng mà thôi. Nhạc Thanh Linh nhẹ nhàng cười nhạo hai tiếng, nếu không phải Lạc Sơn phía trên, Lâm Thế Minh thuận miệng hiệu lệnh, mấy vị cường giả đều theo lời làm việc bộ dáng ký ức còn tại, thật đúng là phải tin tưởng gia hỏa này vẻ mặt thành khẩn giấu rốt bộ dáng. Cô Tịch Chiếu cảm thấy kinh ngạc, hắn thấy qua tuổi trẻ anh kiệt phần lớn kiệt ngạo, như chính hắn cũng là như thế, không nghĩ tới vị này Lâm thiếu gia, niên kỷ khinh khinh vậy mà như thế ân tình lão luyện, thuận miệng cười một tiếng, thật sự là nhân tài a. Thục Phi cũng là liền giật mình, có loại đứa nhỏ này láo cá quá mức cảm giác. Triệu Hằng cùng Từ Tâm nhìn nhau cười một tiếng, chỉ cảm thấy Lâm thiếu gia quả thực hí nhiều, nhưng tóm lại, không ai phá hư giờ phút này tốt đẹp không khí. Trong lúc nhất thời, quân thần lẫn nhau nâng, bầu không khí hòa thuận vui vẻ. Duy chỉ có Đông cung cấm túc đã lâu, mượn học đường thi đấu chi từ phương đến giải cấm, giống nhau theo thánh giá đi vào Long Vân học đường quan sát thi đấu thái tử Triệu Anh, lơ đãng liếc qua Lâm Dịch lâu ánh mắt chỗ sâu, là tán không gian nồng đậm chế lấp. Bất chi bất giác, hơn nửa ngày thời gian trôi qua, mấy trận tỷ thí lần lượt hạ màn kết thúc, giờ phút này, lại là một gã nghiêng võ sơn đệ tử lạc bại học đường đệ tử dưới kiếm, Triệu Minh cực kìm lòng không được cao hứng bừng bừng vỗ bàn đứng dậy, cười đến không ngậm miệng được, lập tức lại là một tiếng hô to, "Tốt." Thục Phi cũng là ánh mắt lấp lóe nhìn qua giờ phút này trên diễn võ trường cầm kiếm mà đứng, vừa mới cầm xuống một trận thắng lợi Triệu Kiệt. Tăng thêm trước đó giống nhau biết tròn biết méo Triệu Ngậm Mẫn, quả thực không nghĩ tới, đôi này tỷ đệ bái Lâm Hiền Điệt vi sư, và ở Lâm phủ bất quá hơn 2 tháng thời gian, thế mà song song đột phá tu khí, đi vào thông huyền ban đầu cảnh tu vi. Long Vân học đường có thể tăng thể diện tự nhiên rất tốt, nhưng tiểu nữ nhi cùng tiểu nhi tử có thể như vậy bổ ích không tầm thường, không nghi ngờ gì càng làm cho lão phụ thân lòng mang an ủi, cũng khó trách bình thường tùy tiện không hiện lộ hỉ nộ đế vương hôm nay không che giấu chút nào chính mình thoải mái đến cực điểm tâm tình, đối cái này Lâm Dịch Lâu đã là tán dương không dứt. Tuệ Nhãn biết châu, gọn gàng mà linh hoạt đem Lâm Dịch Lâu thu nhập học đường làm giáo tập lá tế tiểu cũng là thu hoạch không ít anh minh thanh âm. Không có không có. Lá tế tiểu giống nhau khiêm tốn cười một tiếng, đều là dừng giáo tập chính mình tuổi trẻ tài cao a. Liên đế sư đều như vậy mở miệng khen ngợi, Triệu Anh sắc mặt không khỏi càng khó coi hơn mấy phần. Chú ý tới thái tử vẻ mặt khác thường Triệu Minh cực ung dung thản nhiên, chỉ coi bình thường. Yên lặng xem hết kế tiếp mặc ra tử đệ cùng nghiêng võ sơn đệ tử một trận tỷ thí sau, học đường thi đấu trận đầu ngày đó, buổi sáng lịch đấu tuyên bố kết thúc. Chương 356, tâm tình phiền muộn thái tử chương 356, tâm tình phiền muộn thái tử là lộ ra quân thần hòa thuận cùng nhân tài giáo dục coi trọng, về sau 2 ngày đế vương hành trình đều đem trọng điểm chú ý đặt ở học đường thi đấu bên trên Triệu Minh cực không nóng nảy hồi cùng, cùng học đường tế tiểu cùng chư vị giáo tập nói cười yến yến trung tiến dừng lại cơm trưa sau. Liền đi học đường là hạ hoàng chuẩn bị thanh tịnh viện lạc nghỉ ngơi. An tĩnh trong sương phòng, được gọi tới thái tử Triệu Anh hành lễ qua đi, chậm đợi phân phó. Miễn lễ, ngồi đi. Triệu Minh cực chỉ một bên không vị, tùy ý hỏi, ngươi kiên chỉ muốn tra Lâm ra, có thể tra ra cái gì không đúng đến. Đa tạ phụ hoàng. Sau khi ngồi xuống Triệu Anh đối mặt phụ hoàng tra hỏi, trong lòng không tính quá mức ngoài ý muốn. Dù sao hôm nay Lâm Dịch Lâu quả thực vô cùng lóa mắt, Long Vân học đường tham gia thi đấu học sinh bên trong, Ngưu Thắng, Triệu Kiệt, Triệu Ngọc Mẫn biểu hiện không nghi ngờ gì xuất sắc. Ngưu Thắng càng là có thể xưng kinh tài tuyệt diễm, ỷ vào bán yêu cường hoành thân thể, tăng thêm biên cảnh kinh nghiệm chiến đấu phong phú, lại lấy thông huyền ban đầu cảnh tu vi tính áp đảo chiến thắng thông huyền trung cảnh đối thủ. Cảnh tượng này tuyệt đối hiếm thấy, có thể đoán được, chắc chắn sẽ bị nói chuyện say xưa, thậm chí được tôn sùng là đối chiến kinh điển. Mà những người này, vậy mà đều được Lâm Dịch Lâu chỉ điểm dạy bảo. Cái này không nghi ngờ gì nhường sai bảo hộ bộ điều tra Lâm gia Triệu Anh có loại xuống đài không được cảm giác. Người ta tại học đường cẩn trọng, là đại hạ bồi dưỡng triều đình tương lai lương đống. Hắn lại tại phía sau đem hết thủ đoạn, mong muốn bắt Lâm gia chân đau. Nếu là thật sự có thu hoạch ngược lại cũng thôi. Kết quả hộ bộ một trận kiểm tra đối chiếu sự thật kiểm tra, không ngừng không có bắt được Lâm gia bất kỳ lỗ hổng, ngược lại trong lúc vô tình giúp Lâm gia lộ vẻ mặt. Đồng Châu Lâm gia bên ngoài không hiện, nghĩ không ra đã qua những năm này, giúp đỡ không ít thương gia, ngay cả hợp thành thông thương thủ đô Lâm thời có Lâm gia một chút số định mức, rất nhiều kinh thành nổi danh hiệu buôn phía sau, vậy mà đều có Lâm gia thân ảnh. Thậm chí, nắm giữ triều đình cho phép, ở vào Nam Linh Châu hai nơi mỏ linh thạch liên hợp quyền khai thác tử kim thương hội, phía sau lớn nhất kim chủ, vậy mà cũng là Lâm gia. Như thế nói đến, Lâm thiếu gia có thể hào ném mấy trăm vạn linh thạch, thật đúng là lực lượng mười phần. Dù sao Lâm phủ thật đúng là trong nhà có mỏ. Chắc không được ngày đó Lâm Dịch Lâu không chút nào sợ hãi uy hiếp của hắn. Hộ bộ người tại Đồng Châu tra xét lâu như vậy sổ sách, Lâm gia tất cả tiền bạc lui tới, tất cả đều có lý có cứ, có bắt nguồn có thể tra, thanh bạch, không có chút nào sơ hở. Chỉ là dù là rừng thần tướng còn tại thế thời điểm, kinh thành Lâm gia đều không có hôm nay khổng lồ như vậy thể lượng gia sản. Nói cách khác, tự Lâm gia anh liệt hy sinh, Lâm gia rời khỏi thượng kinh hạch tâm vòng, trở lại Đồng Châu sau. Trong thời gian này vài chục năm quan cảnh, Đồng Châu Lâm gia bằng vào lúc đầu vô liếng, ánh mắt độc đáo, hoặc cho vay tiền lấy hơi thở, hoặc nhập cổ phần hợp doanh, hoặc trực tiếp đưa sinh độc doanh, thực tế đã trở thành đại hạ hoàng triều danh xứng với thực phú giáp một phương chân chính gia tộc quyền thế. Chẳng trách phụ hoàng lúc trước sẽ nói Lâm gia đã hưng, không thua thượng kinh danh môn vọng tộc. Lời này quả thực khiêm tốn chút, liền Triệu Anh biết đến, thượng kinh thành có thể có như vậy quy mô của cải gia tộc quyền thế, kỳ thật cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Triệu Minh cực nhìn xem thái tử một bộ trầm mặc không lời bộ dáng, liên biết hộ bộ nhằm vào Lâm gia thẩm tra cũng không có phát hiện cái gì trọng đại làm trái luật tiến hành, im lặng một lát, thuận miệng nói rằng, nếu như cha không ra Lâm gia có vấn đề gì, hộ bộ người nên rút về đến, liền rút về tới đi. Phu hoàng Triệu Anh không có cam lòng, lại không lời nào để nói. Ngươi nói Lâm Dịch Lâu tại Đao Hoàng Di tích hảo ném mấy trăm vạn linh thạch, cử động lần này khác thường, sợ có kỳ quặc. Triệu Minh cực thản nhiên nói, châm tỉ mỉ nghĩ lại, ngươi nói cũng là có mấy phần đạo lý, dù sao kia xác thực không phải số lượng nhỏ. Ngươi đã tiền trạm hậu tấu nhường hộ bộ đi thăm dò, chớp cũng cho phép ngươi đi. Nhưng bây giờ như là đã tra ra Lâm gia cũng không khác thường, chính là tại kinh doanh một đạo vào tay bạn cao siêu. Nhưng người ta dựa vào chính mình bản sự tiền kiếm được, lại không cái gì sai. Đã không có vấn đề, cũng đừng chết nắm lấy không thả. Dây vò quá lâu, đã lộ ra triều đỉnh tướng ăn khó coi, cũng bình bạch ly lòng người. Triệu Anh minh bạch, Ngưu Thắng, còn có Triệu Kiệt cùng Triệu Ngọc Mẫn hai tỷ đệ tại thi đấu bên trên biểu hiện xuất sắc, gián tiếp nhường vốn là thanh danh có chút vang dội Lâm Dịch Lâu lại lần nữa thanh danh lan truyền lớn. Nửa ngày thi đấu đã qua, Lâm thiếu gia liền có kim bài giáo tập mới tên tuổi. Thậm chí Lâm gia còn cùng mạnh nhất bán yêu có chút giao tình, không chừng phụ hoàng còn đánh lấy thông qua Lâm gia, đem chống không tên Triệu An vào triều, là đại hạ hiệu lực tâm tư. Triệu Anh cũng tin tưởng, lúc đầu phụ hoàng đối Lâm Dịch Lâu liền rất có ưu ái, hôm nay qua đi, chỉ sợ càng là hoàn toàn vào mắt, dù là thân làm thái tử, quá mức trắng trợn đi khó xử phụ hoàng xem trọng người trẻ tuổi, đổ ra vẻ mình không có dung người chi lượng, cũng bại hoại chính mình tại phụ hoàng trong lòng ấn tượng. Thế là thái tử không nói thêm gì, ngoan ngoãn gật đầu ứng thanh, là nhi thần minh bạch. Đợi chút nữa ta liền cho Tôn thị lang phát truyền tin, nhường hắn hồi kinh. Triệu Minh cực nhẹ gật đầu, nhìn xem rõ ràng ra vẻ bình tĩnh thái tử, tùy ý cười cười nói, chớ biết trong lòng ngươi không cam lòng. Nhưng thế gian này, duyên phận một chuyện, khó nói nhất tinh tưởng nói rõ bạch, cương cầu muốn nói cưỡng cầu không đến. Triệu Minh cực đối đầu thái tử mang theo thâm ý ánh mắt, không tự giác nghĩ đến thuộc phi, có chút dừng lại sau, cười nhạt nói, cưỡng cầu cuối cùng không thú vị. Lâm Dịch Lâu là một nhân tài, cùng nó nhằm vào hắn, thái tử không ngại giao hảo hắn. Tương lai hẳn là một sự giúp đỡ lớn a. Nhi thần minh bạch. Triệu Anh thở dài thi lễ nói, đa tạ phụ hoàng chỉ giáo. Triệu Minh cực khẽ bước cằm, phất phất tay nói, ngươi có thể nghĩ rõ ràng liền tốt. Lùi ra sau a. Triệu Anh cung kính cáo lui, rời đi xương phòng sau, trong lòng suy nghĩ cuộn cuộn. Hắn biết rõ phụ hoàng lời nói không phải không có lý. Lâm Dịch Lâu đúng là một nhân tài, lại thêm Lâm gia vượt xa dự tính cường đại nội tình, tại phụ hoàng trong lòng đã từng xuống dốc Lâm phủ địa vị hôm nay đã khác biệt. Huống chi Lâm Dịch Lâu nói cho cùng, cùng hắn còn có một cái ân cứu mạng. Mặc dù là này phụ hoàng đã ban thưởng Lâm phủ không ít đồ tốt, nhưng ở người bên ngoài trong mắt, chính mình không thể nghi ngờ là thiếu Lâm Dịch Lâu một phần đại nhân tình. Lần này hắn vì hờn dỗi, quả thực là muốn hộ bộ đi thăm dò Lâm gia, kỳ thật đã bại phôi không ít người qua đường duyên, cảm thấy hắn cái này thái tử qua sông đoạt cầu, vỡ mài liền muốn giết con lửa. Lần này điều tra Lâm gia không thu được gì, về sau lại tiếp tục cùng Lâm gia làm nhầm vào, sợ là sẽ phải hoàn toàn ngược lại. Vừa nghĩ đến đây, thái tử Triệu Anh vẻ mặt không tự chủ được âm trầm, trong lòng kia một tia không cam lòng từ đầu đến cuối khó mà tiêu tán. Tên kia giả bộ cũng là rất tốt, tại phụ hoàng trước mặt một bộ a du linh hót, nói cười lấy lòng bộ dáng. Triệu Anh nhưng không có quên, ngày xuân yến hội mặt ngày đó, Lâm Dịch Lâu mảy may không có để hắn vào trong mắt dáng vẻ. Ngoài ra còn có đối với hắn người hạ độc, đến cùng là ai? Chuyện này một ngày không tra rõ ràng, hắn liền hàng đêm khó mà yên giấc, cũng không biết đám kia ám vệ là làm ăn gì. Thời gian dài như vậy, một điểm hữu dụng đồ vật đều không có tra được, đều là một đám phế vật. Tâm tình phiền muộn Triệu Anh không tự giác nắm chặt nắm đấm, hai đầu lông mày giống như mây đen một mảnh. Chương 357, Lục hoàng tử chương 357, Lục hoàng tử mùa hạ buổi chiều, cực nóng ánh mặt trời chiếu tại Mạc Thanh Dương tiện tay bố trí xong, khoác đại vô hình kết giới bên trên, đem để cho người ta khó chịu nhiệt độ cao ngăn cách tại bên ngoài. Học đường diễn võ trường đang nghỉ ngơi thời gian qua đi, thi đấu lại lần nữa bắt đầu, lập tức tiếng người huyên náo. Sự thật lần nữa giải thích rõ, người bi hoan cũng không tương thông, thái tử Triệu Anh tâm tình phiền muộn. Nhưng giờ này phút này, ngoại trừ thái tử, dường như mỗi người đều rất tâm tình sục sôi. Học đường thi đấu tình huống so Triệu Minh cực trong dự liệu tốt nhất tình huống còn muốn thuận lợi không ít, hạ hoàng bệ hạ trên mặt một mực ngậm lấy nhàn nhạt cười. Mặc gia chủ cũng thế, xem như cùng Triệu Đình giao hảo Mặc gia, Long Vân học đường cho thấy thực lực càng mạnh, đã nói lên hắn làm ra chiến lược quyết sách càng thêm chính xác, không thể chỉ trích. Thục phi cùng mấy vị Long Tuyển Sơn trang đại biểu, còn có Nghiêng Võ Sơn cô gia huynh muội tuy nói hơi kinh ngạc nhà mình môn đồ cũng không có lấy được theo dự liệu chiến quả, nhưng cũng không đến nỗi thẹn quá hóa giận, dù sao Triệu Đình bày ra thực lực càng mạnh, mới nói rõ lần này học đường lớn mạnh kế hoạch càng thêm có ý nghĩa. Hẳn là hạ hoàng bệ hạ miệng thảo luận lấy cường cường liên hợp, cuối cùng lại thành kéo Nghiêng Võ Sơn cùng Long Tuyển Sơn trang tới giúp đỡ người nghèo, kia nhiều ít sẽ có chút làm trò hề cho thiên hạ. Không ngừng hoàng đế mặt mũi không nhịn được, thế lực khác cũng không muốn nhìn thấy một cái mềm yếu vô lực triều đình quan phương tu hành học đường. Lần này Long Vân học đường bày ra thực lực, không thể nghi ngờ là vô cùng hợp cách. Có không ít học đường giáo tập đã bắt đầu tìm kiếm Mặc gia, Long Tuyển Sơn trang, Nghiêng Võ Sơn ưu tú tài tuấn, chuyện cho tới bây giờ tam phương thế lực nhập vào học đường có thể nói đã ván đã đóng thuyền. Kia về sau các viện cướp đoạt học sinh ưu tú nguyên cơ hồ chính là có thể đoán được chuyện. Ngay cả Nhạc Thanh Linh đều tại Lâm Dịch Lâu cố ý chủ đề dẫn dắt hạ, không tự giác cùng hắn thương thảo lên, đối số vị thi đấu học sinh làm ra chính mình đánh giá. Lâm Dịch Lâu một bên đáp lời, một bên thừa dịp Thanh Linh muội muội không sẵn sàng, cuốn lên rủ xuống mỹ nhân đầu vai một sợi sợi tóc vuốt vuốt. Phát giác được Nhạc Thanh Linh ánh mắt lướt qua, Lâm Dịch Lâu vẻ mặt nghiêm mặt, cho Nhạc giáo tập sửa sang lại mảy may không có loạn tóc, nói dối, ngươi tóc loạn. Nhạc Thanh Linh cười ha ha, không thèm để ý khỏe mắt liếc qua đem tình cảnh này thu vào đáy mắt, bên hai nghe ồn ào tiếng hoan hô, Triệu Anh càng cảm thấy ồn ào, nhìn qua trên diễn võ trường đang múa đao quang. Hành vân nước chảy thủ đoạn bên trong, nhẹ nhõm nghiền ép đối thủ Triệu Thanh. Cùng dưới trận Triệu Kiệt cùng Triệu Ngọc Mẫn hưng phấn reo hò khác biệt, Triệu Anh chỉ cảm thấy trướng mắt. Hắn mấy cái này huynh đệ, ngoại trừ lao ngũ hoang phế chút, cái khác, thật đúng là không ra tầm thường a. Lâm Dịch Lâu cũng là nếu có hăng hái đánh giá trên diễn võ trường thiếu niên. Lục hoàng tử Triệu Thanh, cùng hắn kia đối gây chuyện thị phi đệ đệ muội muội khác biệt, lúc năm 18 Triệu Thanh tại trong học đường phong bình không tệ, mặc dù thân làm hoàng tử, nhưng bình dị gần gũi, không lay động giá đỡ, đồng môn gặp nạn, cũng sâu đến lây giúp người làm niềm vui. Đối đệ đệ muội muội cũng là trông nom có thừa. Nói đến quyền quý đời thứ hai tiểu đoàn thể tại học đường ước hiếp đồng môn chuyện sự việc đã bại lộ sau, Triệu Thanh lại là nhất là trinh lăng một cái, dù sao Triệu Kiệt cùng Triệu Ngọc Mẫn ở trước mặt hắn vẫn luôn là nhu thuận được người hình tượng. Kết quả là hắn tính tình quá tốt, hai tỷ đệ lừa gạt vài câu, liền tin coi là thật sự là người khác đang bị đâm phọc. Trong lòng giận dữ hắn nhìn thấy bị mẫu phi cầm sợi đằng rút đệ đệ muội muội, liền lập tức lại mềm lòng, vội vàng hỗ trợ cầu tình. Cứ như vậy một cái tính tình mềm lục hoàng tử, tại tính tình bên trên lại là cực kỳ kiên nghị. Nói đến Triệu Thanh tu hành thiên phú cũng không tính là đỉnh lưu, nhưng hắn lại là ăn đến khổ người, đông luyện 39. Hạ luyện tam phụ, tại lục hoàng tử mà nói, chỉ là bình thường. Chân chân chính chính làm được cần có thể bổ bụng, 18 tuổi tuổi tác, đã tới thông huyền trung cảnh. Không cần tiên tài tiêu chuẩn đến xem, cái này tại trung thượng lưu người tu hành bên trong, đã được cho vô cùng ưu tú thành tích. Trên diễn võ trường, Triệu Thanh điểm đến là dừng, thu đao mà đứng. Mạc Thanh Dương giáo tập xem như trọng tài, tuyên cáo lên tiếng, Triệu Thanh, thắng. Tốt. Triệu Minh cực kỳ vui mừng vỗ tay đứng dậy. Bên cạnh thân Tào Thân thậm chí có chút quên, lần trước bệ hạ sảng khoái như vậy sướng cười là lúc nào, trong lòng có chút cảm khái. Bởi vì học đường thi đấu chói sáng biểu hiện, về sau tam phương thế lực nhập vào Long Vân học đường tiến triển không nghi ngờ gì sẽ càng thêm thuận lợi. Lại có ba vị hoàng tộc tử đệ biểu hiện xuất sắc, về công về tư, hôm nay Triệu Minh cực đều mảy may tìm không thấy để cho mình không vui lý do. Tào Thân ung dung thở dài, không biết rõ lần thứ mấy cảm khái, Lưu Quý Phi số phận quả thực là thật tốt. Triệu Thanh, Triệu Kiệt, Triệu Ngọc Mẫn, hôm nay cho bệ hạ tăng thể diện ba đứa hài tử, tất cả đều là Lưu Quý Phi sinh. Cũng không phải hoàng tử khác không được, liền hết lần này tới lần khác tam đại thế lực nhập vào Long Vân học đường, cái này cực kỳ trọng yếu quan khẩu, bệ hạ trọng điểm chú ý lúc, liền kêu ba vị điện hạ tuổi tác vừa vặn, có thể tham dự thi đấu, nhường bệ hạ hai mắt tỏa sáng. Hoàng đế bệ hạ tại Long Vân học đường quan chiến một ngày rưỡi, mang theo nụ cười hài lòng rời đi, dù sao nhất quốc chi quân, chính vụ phức tạp, xa không chỉ Long Vân học đường một việc. Có thể rút ra một ngày rưỡi thời gian, đã là đế vương cực độ coi trọng kết quả. Hoàng đế bệ hạ rời đi, học đường thi đấu vẫn như cũ tiếp tục. Tăng thêm một hưu nghỉ ngơi thời gian, đảo mắt mấy ngày đã qua, kinh nghiệm một phen cao trào thay nhau nổi lên, học viện thi đấu tiến vào sau cùng gây cấn giai đoạn. Có trong dự liệu, giống nhau nghiêng võ sơn đệ tử nói đi về phía tây. Không tính loại kia phượng mao lân giác thiên kiêu nhân vật, người tu hành bên trong có thể tại 20 tuổi trước đột phá thế thành cảnh, là phi thường có gặp. Học đường thi đấu đem tuổi tác định tại 18 tuổi trở xuống, cho nên lần này tham gia thi đấu học sinh bên trong cũng không có thế thành cảnh cao thủ. Nghiên võ sơn 17 tuổi thông huyền đỉnh phong cảnh nói đi về phía tây, chính là lần này tranh đấu đệ tử bên trong tu vi cao nhất tồn tại. Xem như thi đấu đoạt giải quán quân hấp dẫn nhân vật, nói đi về phía tây không phụ sự mong đợi của mọi người đánh nhiều thắng nhiều, cầm xuống sau cùng quyết chiến vé vào cửa. Đương nhiên cũng cố ý liệu bên ngoài tình huống, được cho bạo lệnh, vòng bán kết ngõ hẹp gặp nhau Triệu Thanh cùng Lưu Thắng. Nguyên lai tưởng rằng sẽ có một trận đặc sắc kích thích đối chiến làm cho người chờ mong, kết quả Lưu Thắng nhìn như đánh cho ra sức, nhưng có nhãn lực gặp cường giả một cái liền nhìn ra, gia hỏa này đang đánh giả quyền, mà lại là không thế nào chuyên nghiệp giả quyền. Lâm Dịch Lâu ánh mắt lấp lóe, trực tiếp hướng Triệu Kiệt nhìn sang. Phát giác được sư phụ xem kỹ ánh mắt, Triệu Kiệt chột dạ tránh ra bên cạnh đầu, né tránh ánh mắt. Nhìn ở trong mắt Nhạc Thanh Linh kìm lòng không được nhớ tới Đao Hoàng di tích bên trong nào đó quen thuộc cảnh tượng, ha ha cười nhạo lên tiếng, thật đúng là, dạng gì sư phụ, dạy dỗ dạng gì đồ đệ a. Lâm Dịch Lâu thản nhiên nói, cái này nổi không ta quổng. Nhạc Thanh Linh từ chối cho ý kiến, tiếp tục xem trên diễn võ trường tỉ thí. Tại Triệu Thanh một cái xinh đẹp vượt đao thẳng chém xuống, ra sức chống cự Nưu Thắng vô ý lộ ra sơ hở, bị cướp công lúc, có chút sức xẻo ra vẻ lảo đảo, sau đó không cẩn thận rơi xuống bên ngoài sân, gây nên một mảnh ố âm thanh. Trên diễn võ trường, Triệu Thanh sắc mặt cũng là khó coi. Quá giả, ngươi còn có thể lại không muốn mặt một chút sao? Nưu Thắng, ta còn áp ngươi thắng, ngươi mẹ nó cho ta bồi thường tiền. Thoáng chốc, cảnh tượng một hồi rối loạn. Nưu Thắng sắc mặt xấu hổ, lật bại sau bước nhanh rời đi, rất có loại chạy trối chết cảm giác. Chương 358, người thành thật cũng biết gậy bản tính. Chương 358, người thành thật cũng biết gậy bản tính. Thượng Kinh Thành, Lâm phủ. Mặc dù ruột thịt cùng mẹ sinh ra đệ đệ muội muội ở chỗ này tu hành, nhưng Lục hoàng tử còn thực là lần đầu tiên bên trên Lâm phủ đến nhà bái phỏng, biết được hoàng tử giá lâm, lão phong quân tự mình ra mặt tiếp khách. Tại thông lệ khách sáo hàn huyên kết thúc sau, Triệu Thanh dứt khoát giải thích do ý đồ đến, hắn chính là đến giáo huấn một chút nhà mình kia đối ý thế hiếp người tỷ đệ. Ai sẽ bức Nưu Thắng đánh giả quyền, đáp án tự nhiên không cần nói cũng biết. Ta không có bực hắn, là chính hắn tìm tới ta. Bị huynh trưởng cờ trách một trận, Triệu Kiệt cảm giác có chút ủy khuất, Nưu Thắng chính mình nói, cảnh giới của hắn hơi thua hoàng huynh, nhưng vượt biên đánh bại đối thủ, hắn xác thực đã chứng minh mình có thể làm được. Coi như kỳ tích không phải mỗi lần đều có thể xảy ra, nhưng ít ra hoàng huynh cũng không thể tùy tiện thắng được. Có thể coi là thắng, phía sau cùng đối nói đi về phía tây, hắn cũng không có nắm chắc tất thắng. Cho nên, quan quân ban thưởng hắn không hy vọng xa vời, chỉ muốn kiếm bút tiền rơi túi là an, coi như thua với hoàng huynh hắn cũng có nắm chắc đoạt được quý quân, giống nhau có học đường ban thưởng, hắn chỉ cần ta cho hắn 3000 linh thạch, hắn liền có thể tại cùng hoàng huynh tỉ thí thời điểm đổ nước. Nghe vậy, Lâm Dịch Lâu có chút nhíu mày, hơi cảm giác ngoài ý muốn, cũng là không nghĩ tới, việc này lại là người thành thật Nưu Thắng chủ động. Ta cần hắn đổ nước sao? Thắng liền thắng, bại liền bại. Ngươi cảm thấy ta là như vậy người thua không trả tiền sao? Triệu Thanh cười giận dữ hai tiếng. Không phải. Triệu Kiệt túi đầu nói, chỉ là vòng bán kết lúc, nói đi về phía tây gặp được đồng dạng là Nghiêng Võ Sơn xuất thân sư đệ, hai người có thể nói tốc địch, liều đến thẳng thiết, nói đi về phía tây thụ thương rất nặng. Nưu Thắng nói, như hắn đổ nước nhường hoàng huynh chiến thắng. Hoàng huynh mặc dù cảnh giới bên trên hơi kém một chút, nhưng nói đi về phía tây bị thương nặng, đánh nhau vẫn là có thắng tỷ lệ. Ta chỉ là muốn giúp hoàng huynh tranh thủ thêm mấy phần cầm xuống quán quân cơ hội mà thôi. Triệu Thanh vẻ mặt không khỏi phức tạp, than khẽ sau, nhớ tới cái gì đến dường như biến sắc, chờ một chút. Ngươi ở đâu ra 3000 linh thạch? Mẫu phi mặc dù thương ngươi, nhưng cũng sẽ không như vậy không có phân tức, tay ngươi đầu có bao nhiêu bồ liếng, ta không nói rõ rõ ràng ràng, nhưng 3000 linh thạch rõ ràng không phải ngươi có thể cầm ra được số. Triệu Kiệt nhất thời nghẹn lời. Từ trước đến nay tính tình mềm Lục hoàng tử ngữ khí khó được nghiêm khắc, nói: "Đừng nói Triệu Kiệt, ngay cả định lực càng mạnh mấy phần Triệu Ngọc Mẫn đều đột nhiên một cái giật mình, yếu ớt nói rằng: "Tam hoàng huynh khó được hồi kinh thời điểm, đều sẽ cho chúng ta mang một ít pháp khí loại hình đồ vật, còn có phụ hoàng ban thưởng, tăng thêm." Ngoại tổ phụ nhà Triệu Thanh bất đắc dĩ nâng chán, ngoại tổ phụ nhà như thế nào yêu Triệu hài tử, hắn xem như huynh trưởng, so đệ đệ muội muội sớm hơn cảm thụ qua mấy năm, tất nhiên là tin tưởng. Tốt, mặc dù làm việc lỗ mãng rồi điểm, nhưng lần này, bọn hắn điểm xuất phát cũng là có ý tốt, lại nói, cũng là Ngưu Thắng chủ động đề cập giao dịch, không tính là bọn hắn ức hiếp người Lâm Dịch Lâu, cười ha ha, không chừng, bọn hắn vẫn là bị lừa dối một phương. 3000 linh thạch, nhưng Ngưu Thắng về sau lại đánh bại Nghiêng Võ Sơn bị địa, thu hoạch được quý quân, tăng thêm học đường thi đấu quý quân ban thưởng, mặc dù so với quán quân ban thưởng kém không ít, nhưng trong đó ổn định trình độ, quả thực ngày đêm khác biệt. Thông Huyền ban đầu cảnh vượt cấp khiêu chiến Thông Huyền đỉnh phong, Ngưu Thắng cho dù có bán yêu huyết mạch cùng biên quân phong phú kinh nghiệm chiến đấu gia trì, dù là nói đi về phía tây có thương tích trong người, vẫn là cơ hội mong manh chút, tỷ lệ cũng liền 2-3 thành. Nhưng ỷ vào quý phi nương nương nhà ba đứa hài tử tình cảm thâm hậu, Triệu Kiệt lại tuổi tác còn nhỏ, ngôn ngữ kích thích dụ hoặc một chút, khoản này ích lợi quả thực nằm kiếm. Người thành thật treo lên bản tình đến, cũng là tương đối vang dội a. Triệu Thanh cảm khái thở dài, đến đều tới tại Lâm phủ cọ sát bỗng nhiên mùi vị không tệ sau bữa cơm chiều, lúc này mới rời đi. Hôm sau, Lục hoàng tử dốc lòng cầu học đường sư trưởng đưa ra thỉnh cầu, hy vọng có thể chỉ hoãn thi đấu trận chung kết này, hắn không muốn chiếm nói đi về phía tây bị thương nặng tiện nghi. Việc này chuyển đạt đến Nghiêng Võ Sơn cô gia huynh muội chỗ, nói cùng nói đi về phía tây nghe xong, thiếu niên cao ngạo, tự kiềm chế cảnh giới cao hơn Triệu Thanh một bậc, lại có Nghiêng Võ Sơn điều dưỡng đang lượng, lời nói nghỉ ngơi 5 ngày đã đủ để, không cần đặc biệt kéo dài thời hạn. Người gặp chuyện vui tinh thần thoải mái. So với rõ ràng thẳng tiến thi đấu cuối cùng trận chung kết, lại bởi vì Ngưu Thắng gây sự, lắc lư lấy Triệu gia tỷ đệ xuất tiền nhường hắn đánh giả quyền. Lục hoàng tử mặc dù tấn cấp, lại rước lấy một trận tin đồn, phiền muộn không thôi. Bên kia nói đi về phía tây cũng cự tuyệt trận chung kết kéo dài thời hạn đề nghị, lúc ấy cũng ở tại chỗ Triệu Thanh nghe đối phương kia hơi có vẻ khinh thường ngữ khí, cho dù tốt tính tình cũng không nhịn được sạm mặt lại, có loại hảo tâm bị làm lòng lang dạ thú cảm giác, tâm tình càng là bị đè nén. Trong hoàng cung, không biết được hải tử nhà mình phiền lòng sự tình Lưu Quý phi đoạn này thời gian tâm tình lại là cứ tốt, từ khi kia hai cái danh con đi Lâm phủ, tính tình bản chính không ít, hồi cung thăm viếng lúc, trước kia không tự giác toát ra kiêu căng đều không còn sót lại chút gì, không thấy mảy may. Đối đãi hạ nhân cũng rõ ràng so trước kia hữu lễ được nhiều. Lần này học đường thi đấu, càng làm cho nàng thể nghiệm đem cái gì gọi là mẫu bằng con cái quý, danh tiếng không hay. Học sinh không chịu thua kém, tự nhiên cũng không thể quên lão sư, Lưu Quý phi rất thượng đạo mà chuẩn bị tạ lễ, đưa đến Lâm phủ, trò chuyện tỏ tâm ý kỳ thật đối với nàng mà nói, ra không ra danh tiếng cũng là tiếp theo, không khách khí nói, nàng đã là trong hậu cung đầu phong quang nhất phi tử. Chủ yếu là bọn nhỏ không chịu thua kém, Lưu Quý phi cảm thấy vui mừng. Mặc dù nàng cảm thấy coi như bọn nhỏ không nên thần, đường đường đại hạ hoàng thất cũng không phải nuôi không nổi ba cái mọt gạo. Nhưng nếu như có thể dựa vào chính mình sống yên phận, tự nhiên là tốt hơn. Tâm tình tư sướng, Lưu Quý phi nhìn cậu hoàng đế đều thuận mắt mấy phần, tứ ngủ lúc khó được chủ động nên hợp, nhường Triệu Minh cực thẩm hô đã nghiền, liên tục mấy ngày nghỉ ở Xuân Hoa cung. Ngày hôm đó sáng sớm, từ trước đến nay nằm ỷ Lưu Quý phi khó được lên sớm, hao tâm tổn trí tốn thời gian ăn mặc một trận, Quý phi nương nương ngày thường kỳ thật càng ưa thích một mặc đơn giản một chút, hôm nay cũng là khó được chân chính quý khí một lần. Đồ ăn sáng qua đi, xe ngựa sớm đã chuẩn bị tốt, Quý phi nương nương xuất cùng, xa giá lái ra hoàn thành, không bao lâu, liền tới Long Vân học đường cửa sau. Gặp qua quý phi nương nương, Tiến song song mang theo hai gã khác giáo tập sớm đã chờ đợi ở đây. Miễn lễ, không cần khách khí. Lưu Quý phi mỉm cười nhìn xem Yến Song Song, ung dung nói rằng, đều là người một nhà cả. Hôm nay, liền phiền toái Song Song cô nương. Quý phi nương nương khách khí, ngài đại giá quang lâm, học đường thật là vinh hạnh. Tiến song song khách sáo một câu, giơ tay lên nói, nương nương mời tới bên này. Lưu Quý phi cười nhạt gật đầu. Tiến song song phía trước dẫn đường, mang theo Lưu Quý phi tiến vào học đường bên trong. Thi đấu trận chung kết, Lục hoàng tử giao đấu nói đi về phía tây. Bình thường còn chưa tính, trọng yếu như vậy thì thí, Lưu Quý phi tự nhiên không thể bỏ qua. Quý phi nương nương đến không có quá mức cao điệu. Đối người bên ngoài mà nói, chỉ là hôm nay học đường tế tiểu cùng đại biểu các nơi ghế bên trong nhiều hơn một vị quý khí 10 phần mỹ phụ nhân. Biết quý phi nương nương thân phận, ngầm hiểu ý xa kính thi lễ. Triệu Thanh Long mày gảy nhẹ, có chút giật mình mẫu phi vậy mà tự mình xuất cung đi vào học đường quan chiến, đối mắt, nỗ lực cười một tiếng, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy áp lực lớn hơn chút. Chương 359, đánh cược chương 359, đánh cược Long Vân học đường, diễn võ trường. Tế tiểu giáo tập, đại biểu các nơi lần lượt vào chỗ. Đông đảo học sinh càng là sớm liền vây đầy bốn phương tám hướng. Thi đấu quyết chiến, vạn chúng chú mục. Hai tên tuổi tác tương đối thiếu niên đang giáo viên trọng tài tên âm thanh bên trong chậm rãi ra sân, đối mặt đối lập, lẫn nhau thi lễ sau, riêng phần mình rút đao. Bắt đầu. Nương theo trọng tài tuyên cáo tiếng vang lên, nói đi về phía tây ánh mắt bạo lẫm, đao thế dây lắt lên, tốc độ nhanh vô cùng. Tụ lực thật lâu Triệu Thanh không có cầm đao năm ngón tay trái đại trường, lòng bàn tay quang hoa lưu chuyển. Lực lượng vô hình dây dưa mà lên, nói đi về phía tây một đao đâm ra. Ánh mắt có chút ngơ ngẩn, mà tại diễn võ trường người bên ngoài nhóm xem ra, nói đi về phía tây bắt đầu khoái đao đoạt công, một đao đâm ra còn chưa cận thân, lại tại trong nháy mắt cùng đối thủ Triệu Thanh thay đổi chỗ đứng, đao thế quán tính mà ra, trước mặt lại chỉ là không có gì không khí một mảnh. Triệu Thanh lại là nhân cơ hội này, vây quanh đối thủ sau lưng. Hoa, Lưu Quý phi che miệng thở nhẹ, nàng cũng không phải là người trong tu hành, chỉ cảm thấy cái này đột nhiên đổi vị đặc sắc cực kỳ. Tại nàng bên cạnh thân, nhìn hiểu càng nhiều môn đạo thuộc phi có chút ngạc nhiên, phù thuật, hắn lại còn biết cái này. Lưu Quý phi nghe vậy vô ý thức nhìn về phía Mặc gia gia chủ. Mặc Chí lắc đầu, chiêu này tựa hồ là di hình hóa bị, nhưng lại không hoàn toàn như thế, đây không phải Mặc gia phụ thuật đường lối. Không có đoán sai, hẳn là học đường vị kia dừng giáo tập giáo. Triệu Hằng cười cười nói, nghe nói Lâm Dịch Lâu tại Bắc viện mở phụ thuật trường trình học, dạy học khôi hài, mặc kệ tu không tu tập phù thuật, đều có học sinh đi nghe qua mấy tiết, vẫn rất được hoan nghênh. Đoán chừng 6 hoàng đệ cũng đi qua. Cùng lúc đó, giáo tập trên chỗ ngồi Lâm Dịch Lâu lộ ra hài lòng mỉm cười, nhẹ gật đầu, không tệ. Giống điểm bộ dáng. Ít khi, trên diễn võ trường, hai thanh lưới đao giao kích, chân khí đôi sông, hỏa hoa bắn ra. Triệu Thanh chuẩn bị phù thuật sát thực xuất kỳ bất ý, trong nháy mắt cuốn địch sau lưng, một đao vừa ra. Chỉ là, nói đi về phía tây cũng là phản ứng nhanh chóng, bắt đầu một đao đâm vào không khí, sát na liền giật mình sau, dường như sau đầu mọc ra mắt thần, trong nháy mắt thu đao trở về thủ. Hai người trong nháy mắt lâm vào kịch liệt chiến đấu, đao quang giao thoa, chân khí bốn phía. Nói đi về phía tây không hổ là nghiêng võ sơn hạt giống tuyển thủ, mặc dù không có thành công cướp đoạt tiên cơ, lại tại Triệu Thanh công lúc bất ngờ dưới lạnh thấu xương đao thế bên trong, gặp chiêu phá chiêu, dần dần ổn định thế cục. Đao pháp của hắn càng phát ra sắc bén, mỗi một chiêu đều mang theo khí thế cường đại, thậm chí bắt đầu tạo thành phản công chi thế. Chính là chưa từng tu hành Lưu Quý Phi, cũng nhìn ra được nhà mình nhi tử bắt đầu phụ thuật kỳ chiêu xuất kích ưu thế bị dần dần tăng dã, dần dần rơi xuống hạ phòng, kìm lòng không được lông mày cao lại. Thục Phi nhẹ nói, mặc kệ là thanh nhi tu luyện viêm ảnh cùng đao, vẫn là nghiêng võ sơn khuynh thành đao pháp, đều là đương thời nhất lưu công pháp, chỉ là cảnh giới bên trên, thanh nhi đến cùng là hơi kém một chút. Lưu Thắng có thể vượt cảnh bại địch, là bởi vì có cường đại bán yêu huyết mạch cùng tại biên cảnh kinh nghiệm chiến đấu phong phú gia trì. Trên thực tế, vượt biên khiêu chiến, chung quy là chuyện rất khó khăn tình. Ngay vào lúc này, trong sân một tràng tốt lên. Nói đi về phía tây càng thêm hung mãnh đao thế hạ, Triệu Thanh dần dần có chút chống đỡ không được, nhất thời lộ sơ hở. Nói đi về phía tây nắm lấy cơ hội, một đao hướng phía Triệu Thanh yếu hại đâm tới. Dường như liền phải lập tức phân cao thấp thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, thoáng chốc hàn mang ra tay áo. Nói đi về phía tây chưa nhất kích tất sát, đoạn kiếm phong mang đối mặt mà đến. Ngăn một kiếm, còn có một kiếm. Ngăn một kiếm, còn có một đao. Song đao song kiếm tứ phía múa. Xinh đẹp. Triệu Hằng nhịn không được tán thưởng lên tiếng, ai có thể nghĩ tới, lúc trước sơ hở, lại là sáu hoàng đệ bán động tác giả, thuận thế mà làm, gậy ông đập lưng ông, khoảnh khắc biến chiêu. Chiêu này, kinh diễm vô số học sinh giáo tập cùng đại biểu các nơi. Trong lúc nhất thời, vô số ánh mắt tập trung tới quý phi nương nương bên cạnh thân, hôm nay phụ trách tiếp đại yến song song trên thân. Thế nào? Yến song song lạnh nhạt lấy đối, ta là giáo tập, hắn là học sinh, sẽ ta mấy tay công phu, không phải rất bình thường đi. Triệu Hằng gật đầu nói cũng phải. Trên diễn võ trường, nói đi về phía tây cũng bị đánh trở tay không kịp, ánh mắt nhịn không được càng thêm nghiêm túc. Thi đấu đến nay, Lục Hoàng Tử không nghi ngờ gì đã chứng minh á chính mình không phải chủ nghĩa hình thức, chỉ là nói đi về phía tây phát hiện chính mình vẫn là quá mức coi thường vị này Lục Hoàng Tử điện hạ. Trong nháy mắt, thật bất và phản thủ làm công nói đi về phía tây lại lần nữa bị buộc làm thủ thế. Triệu Thanh kế sách đắc thủ, khí thế đang thịnh, song đao song kiếm múa đến kín không kẽ hở, khoảnh khắc cùng nói đi về phía tây triển khai kịch liệt hơn giao phong. Thân ảnh của hai người tại diễn võ trường bên trên giao thoa, chân khí khuấy động, dẫn tới không khí chung quanh đều phảng phất tại run rẩy. Dưới đài đám học sinh đều khẩn trương đến nắm chặt nắm đấm, ánh mắt một khắc cũng không dám nháy. Sau đó bọn hắn trơ mắt nhìn xem song đao song kiếm tứ phía múa dần dần băng loạn, hai thanh đoạn kiếm tại nói đi về phía tây đào thế ứng đối va chạm ở giữa bay loạn mà ra. Không bao lâu, Triệu Thanh trong tay chỉ còn cầm song đao. Lần này nói đi về phía tây phản thủ làm công sử dụng thời gian, so lúc trước bắt đầu thất bại lúc thậm chí muốn tới đến ngắn ngủi rất nhiều. Lại lần nữa rơi vào hạ phong, Triệu Thanh cắn răng đau khổ trèo trống, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lăn xuống. Giáo tập trong chỗ ngồi, Nhạc Thanh Linh cảm khái thở dài, vượt biên bại địch, cuối cùng không dễ. Nói đi về phía tây thông huyền đỉnh phong cảnh cơ sở tương đối vững chắc, bao quát ngươi ở bên trong, đơn thuần tu vi, chính là trong học đường thông huyền cảnh giới giáo tập đối đầu hắn, cũng chưa chắc có thể nói chắc thắng, Lục Hoàng Tử có thể có như thế biểu hiện, đã là vô cùng ngoài dự liệu. Lâm Dịch Lâu từ chối cho ý kiến, cười nhạt nói rằng, ta một mực phụ tin, chuyện không tới thời khắc cuối cùng, không thể vọng kết luận, Thanh Linh muội muội có dám hay không đánh cược. Nhạc Thanh Linh hừ cười một tiếng, đánh cược gì? Lâm Dịch Lâu xích lại gần, áp hai nhẹ giọng cười nói, nếu không liền cửa hôn một chút như thế nào? Ta thắng ngươi để cho ta hôn một chút. Ngươi thắng ta để ngươi hôn một chút. Nhạc Thanh Linh dùng một loại nhìn đồ đần ánh mắt bê nghệ lấy bên cạnh miệng này ra hỏa. Tốt ta, vậy ta thắng, ngươi để cho ta hôn một chút. Ngươi thắng, điều kiện ngươi sách, phàm là ta làm được. Lâm Dịch Lâu nhún nhún vai nói, ngươi đã cảm thấy Lục Hoàng Tử phần thắng không lớn, sẽ không dám à? Bác viện đường đường chủ giáo tập, đối với mình phán đoán như thế không có tự tin. Nhạc Thanh Linh biết đây là khích tướng ngữ điệu, nhưng nàng tính tình lệch gan bộ này, nhìn xem Lâm Dịch Lâu khiêu khích mỉm cười cùng ánh mắt, thử lạnh lên tiếng, tốt, cùng ngươi cược. Ngươi nếu là thua, liền thân thể trần truồng tại học đường vòng chạy ba vòng, tiêu to chính mình là cái tên ốc. Lâm Dịch Lâu sắc mặt hơi cường, hắn biết có thái tử thai hoàng ở tại, Nhạc Thanh Linh sẽ không nói cái gì từ hôn chuyện, chỉ cần không phải cái này, Thanh Linh muội muội có cái gì yêu cầu, không cần đánh cược, phàm là mở miệng, hắn tự cũng biết hết sức hỗ trợ. Chỉ là không nghĩ tới, Nhạc Thanh Linh trực tiếp cùng hắn chơi lên đại mạo hiểm tới. Chạy trần truồng a. Nói thật, chính hắn quan điểm cũng là Triệu Thanh phần thắng không lớn. Nhạc Thanh Linh nhìn xem Lâm Dịch Lâu cứng đờ sắc mặt, giống nhau khiêu khích cười một tiếng, thế nào, dường giáo tập sợ? Ai sợ? Lâm Dịch Lâu mạnh miệng nói, chỉ là yêu cầu của ngươi, khó tránh khỏi có chút bất nhã, bại hoại học đường tập tụ. Cắt. Nhạc Thanh Linh xì khẽ một tiếng, lười nhác nói nhảm, đối với nàng mà nói, nhảm chán đánh cược ngữ điệu, bất quá nhất thời nói đùa. Lâm Dịch Lâu sờ lên cái mũi, biết Thanh Linh muội muội cũng không có đem cái này cược coi là thật, liền cũng không nói thêm cái gì, dù sao hắn cũng xác thực không muốn chạy trần chuồng. Chương 360, kinh diễm một đao. Chương 360, kinh diễm một đao. Trên diễn võ trường, thi đấu trận chung kết, dần dần chí cao chiều. nói đi về phía Tây Quynh Thành đao pháp dường như chuẩn bị vì thế chiến thu quan, đao thế sóng sau cao hơn sóng trước, nhường vốn là rơi xuống hạ phong Triệu Thanh ngăn cản được càng phát ra gian nan. Đao quang đảo quang ngọc quan, sợi tóc tung bay bên trong dần dần bại lui Triệu Thanh càng lộ vẻ chật vật. Lưu Quý Phi nhịn không được lo lắng nắm chặt nắm đấm. Triệu Hằng tiếc rẻ than ra khẩu khí, sáu hoàng đệ hôm nay biểu hiện, không nghi ngờ gì đã vô cùng tốt, hai độ kỳ chiêu, làm cho nói đi về phía Tây không thể không bị ép lâm vào thủ thế. Đáng tiếc, trên lệch về cảnh giới, nhường Triệu Thanh không cách nào tại lấy được ưu thế thời điểm tốc chiến tốc thắng, một lúc sau, đều bị tu vi cao một bậc nói đi về phía Tây trọng sắn xu hướng suy tàn. Nhất lực hàng tập hội. Vậy đại khái chính là trận này thi đấu khắc họa, mặc cho Triệu Thanh thủ đoạn tinh diệu nữa, nói đi về phía Tây một bộ khuynh thành đạo pháp, trông trước trông sau, một đao phá bạt pháp. Đao quang chớp động, máu tươi vẩy ra. Hiểm lại càng hiểm né qua tuyệt sát một đao, Triệu Thanh trên cánh tay trái bị cắt đứt một cái miệng máu. Lưu Quý Phi cắn chặt hàm răng, cố nén không để cho chính mình kinh ngạc thốt lên, không muốn bởi vì sự thất thố của mình ảnh hưởng tới hài tử. Tu hành đường khó, đây vẫn chỉ là học đường thi đấu, không phải chân chính liều mạng tranh đấu. Lưu Quý Phi rất rõ ràng, dựa theo Triệu Thanh bày ra tính bền dẻo cùng ưu tú, tương lai còn có càng nhiều ma luyện đang chờ hắn, cùng những cái kia so sánh, học đường thi đấu thậm chí bất quá một bữa ăn sáng. Cũng là như thế, Lưu Quý Phi có đôi khi mới có thể hy vọng, con của mình không thành tài cũng rất tốt, hoàng gia phú quý, giống như nàng cuộc sống côn đồ, sao không mị quá thay. Đáng tiếc, người có chí riêng. Nàng cũng không quán thâu qua hải tử cái gì không ngừng vươn lên tư tưởng, cũng không biết vì cái gì, đứa nhỏ này từ nhỏ liền một cố không chịu thua kình. Khổ luyện 2 canh giờ so ra kém người khác, hắn liền khổ luyện 3 canh giờ, 4 canh giờ. Lưu Quý Phi kìm lòng không được cảm khái thở dài. Nhìn ở trong mắt Thục Phi buông tay, đầu vào Lưu Quý Phi mu bàn tay, trấn an nắm chặt lại. Lưu Quý Phi cảm kích nhẹ gật đầu, sau đó tại tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi bên trong, càng gia tăng hơn nhíu lông mày. Trên diễn võ trường, tay cầm song đao giao thoa, chọi cứng nói đi về phía Tây một đao chém xuống, Triệu Thanh sắc mặt trắng nhợt, nửa quỳ trên mặt đất, đao khí vạch phá vai phải, cắt thành tinh tế vết thương, máu tươi thẩm thấu tràn ra. Nói đi về phía Tây ở trên cao nhìn xuống, thản nhiên nói, nhận thua đi, điện hạ. Lại khổ chống đỡ xuống dưới, cũng bất quá là phí công. Ta thừa nhận ngươi rất ưu tú, nhưng hôm nay, ngươi còn không phải đối thủ của ta. Triệu Thanh cười nhạo một tiếng, bản điện hạ ưu tú, cần phải ngươi đến thừa nhận. Đang khi nói chuyện, tay nâng quang hoa, phù ý dây lắt lên, khoảnh khắc, nói đi về phía Tây trước mắt, Lục hoàng tử thân ảnh biến mất, chỉ có một khối diễn võ trường nền đá gạch tại lưỡi đao hạ chia 5 x 7. Học được một đạo phù ý lại có thể thế nào? Nói, bất quá là phí công. Thoáng chốc, lưỡi đao xoay chuyển, nói đi về phía Tây quay người xuất đao. Khuynh thành nhất đao, tuyệt cường một thức. Dù là bằng vào phù thuật tuấn di đến bên diễn võ trường duyên chỗ, Triệu Thanh vẫn tại chuẩn bị hiện thân sát na, liền bị phô thiên cái địa đánh tới đao thế bao phủ. Trường đao pha không, chớp mắt mà tới. Triệu Thanh ánh mắt long lanh sáng, tay cầm song đao, bộ pháp đạp nhẹ, thân ảnh dường như trở nên mông lung. Tại nói đi về phía Tây trong tầm mắt, phản phất có một đoàn mê vụ tại Lục hoàng tử quanh thân bốc lên, nhường hắn cảm thấy có chút hoa mắt. Chứng nhân pháp, nghi hoặc nhíu mày ở giữa, nói đi về phía Tây ánh mắt lạnh thấu xương, đao thế càng tăng lên. Trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ mánh khỏe đều là hư ảo. Khuynh thành đao, thẳng tiến không lùi, chém vào trong sương mù, đao thế nổ tung, cuồn phong bạo dũng, vô hụt. Nói đi về phía Tây cực kỳ kinh ngạc trừng trừng mắt, không thể tin được. Giáo tập trong chỗ ngồi Nhạc Thanh Linh trong nháy mắt lông mày cao chặt, thì thào lên tiếng, đây là đại biểu các nơi chỗ ngồi bên trong, học đường tế tiểu khẽ nhíu mày, mắt lộ ra chần chờ. Phật tử từ tâm trong tay vây chuyển Phật châu động tác cũng là dừng lại, ánh mắt đột nhiên lẫm. Không hề có điểm báo trước, đao thế bạo khởi, cắt ngang mà qua, huyết vụ dâng lên. Huyết châu theo lưới đao trượt xuống, Triệu Thanh phun mạnh miệng máu, đội vàng dùng mũi lao trụ, ổn định thân thể. Tại phía sau hắn, nói đi về phía Tây lồng ngực nổ tung miệng máu một đạo, máu chảy ồ ạt. Chỉ một thoáng, toàn trường lâm vào yên tĩnh như chết. Lục hoàng tử kinh diễm một đao, rung động đám người, làm cho người liễu lưới. Trước hết nhất kịp phản ứng lại là Triệu Kiệt, Trinh Lăng gương mặt chậm rãi biến hưng phấn, hai mắt sáng lên, hô to lên tiếng, "Thắng! Hoàng huynh thắng!" Tương đối lý trí Triệu Ngọc Mẫn kéo đệ đệ một thành, ra hiệu im tiếng, mặc dù hoàng huynh kia làm cho người khó mà nắm lấy một đao rõ ràng bị thương nặng nói đi về phía Tây, nhưng dù sao bây giờ trên trận, hai người cũng còn đứng đấy. Điểm trụ mấy chỗ huyệt vị cầm máu, nói đi về phía Tây thở dài một hơi, chậm rãi quay người. Cùng lúc đó, run rẩy thân thể, ho ra máu mấy lần Triệu Thanh hồi sức xong, gần như đồng thời xoay người qua. Hào đao. Trên diễn võ trường, hai người chiếu mắt đối lập, nói đi về phía Tây trước tán một tiếng, mắt lộ ra ngạc nhiên nghi ngờ, đây là cái gì đạo pháp? Triệu Thanh lắc đầu nói, ngẫu nhiên gặp cao nhân, học được một tay, danh tự hắn không nói. Nói đi về phía Tây từ chối cho ý kiến, cũng không hỏi nhiều nữa, nghiêng thân thở dài thi lễ, chợt quay người, vốn là tại diễn võ trường biên giới hắn đi vài bước, nhảy dựng bên ngoài sân, lại là trực tiếp làm nhận thua tiến hành. Mặc dù trọng thương, nhưng kỳ thật còn có thể tái chiến. Huống chi, vị yêu lục điện hạ tối hậu một đao mặc dù kinh diễm, nhưng dường như có chỗ thiếu hụt, một đao xuất tấn, rung động thân thổ huyết, rõ ràng khí tức hỗn loạn chi tượng, tiếp tục đấu nữa, phần thắng vẫn như cũng là hàng cao. Cho nên nói đi về phía Tây không kỳ quái thu hoạch đông đảo nghiêng võ sơn các sư huynh đệ không hiểu nghi vấn cùng ánh mắt, cảm thán nói rằng, một đao kia ta không tiếp nổi. Lục hoàng tử cũng thu lại không được, cho nên tối hậu quan đầu, hắn giảm thấp xuống lưỡi đao, cho nên ta mới trọng thương tại lồng ngực, mà không phải bị phong hầu mất mạng. Nghiêng võ sơn các đệ tử lập tức trầm mặc, không lời nào để nói. Triệu Thanh, thắng. Trên diễn võ trường trọng tài phát ra sau cùng tuyên cáo âm thanh, cảnh tượng trong nháy mắt sôi trào. Đông đảo Long Vân học đường đám học sinh cao giọng hò hét Lục hoàng tử danh tự, Triệu Kiệt cùng Triệu Ngọc Mẫn càng là hưng phấn không để ý hình tượng, kêu cuồng loạn. Lâm Dịch Lâu giống nhau theo trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, liên tục hô to, "Triệu Thanh, Triệu Thanh, Triệu Thanh." Ai nói vừa rồi đánh cược là trò đùa tới? Nói đùa, Thanh Linh muội muội cũng không nói đánh cược hết hiệu lực không phải. Mang theo mỉm cười ghé mắt, chỉ thấy Thanh Linh muội muội vẻ mặt nghiêm túc, nhìn hắn ánh mắt tựa như đang nhìn một cái thiểu năng trí tuệ, tràn đầy ý vị thâm trường. Lâm Dịch Lâu không khỏi ngơ ngẩn, "Sao? Thế nào?" Nhạc Thanh Linh nhẹ nhàng thở dài, vừa muốn nói chuyện, nguyên bản khí thế như hồng hô to lập tức biến thành hốt hoảng kinh hô. "Thanh Nhi." Trên chỗ ngồi Lưu Quý Phi càng là mặt mũi tràn đầy bối rối mà kinh ngạc thốt lên đứng dậy. Hai người không khỏi nghi hoặc nhìn lại. Thắng bại đã phân, quán quân kết thúc, kế tiếp tự nhiên còn có ban trao thưởng lệ quá trình. Chỉ là trước lúc này, vừa mới cầm xuống thi đấu thủ tên Triệu Thanh rõ ràng lực có thua, lần nữa đột ngột lại phun ra miệng huyết vụ sau, mắt nhắm lại, thẳng tắp tại diễn võ trường bên trên ngã xuống. Tay mắt lênh lẹ Lâm Dịch Lâu bắn lên một đồng xu, phù ý dây lắc lên, khoảnh khắc, tiền tại diễn võ trường bên trên rơi xuống. Đột nhiên hôn mê Triệu Thanh thì bị Lâm Dịch Lâu ôm dịu trong ngực. Chương 361, một chiêu kia chương 361, một chiêu kia Long Vân học đường, tế tiểu chỗ ở Thanh Mục trong tiểu viện. Bố trí đơn giản khách xá bên trong, Triệu Thanh an tĩnh nằm, đem xong mạch tượng Lâm Dịch Lâu buông xuống lục hoàng tử tay, đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài, ngoài cửa trong sảnh lo lắng chờ trong mấy người, Lưu Quý Phi trước hết nhất nghe tiếng mà lên, âm thanh run rẩy mà hỏi thăm, "Dừng giáo tập, Thanh Nhi hắn thế nào?" Quý Phi nương nương yên tâm, hắn không có việc gì. Lâm Dịch Lâu vẻ mặt ôn hòa, nhẹ nhàng gật đầu, hắn cuối cùng một đao, tựa hồ có chút cổ quái, mặc dù lợi hại, lại có thiếu hụt, một đao kia xuất tận sau, Lục hoàng tử rõ ràng có chân khí hỗn loạn hình dạng. Tăng thêm hắn thi đấu bên trong liều quá mức, tiêu hao quá mức, lúc này mới nhất thời không có chống đỡ, hôn mê bất tỉnh. Hắn trấn an mỉm cười, "Nương nương không cần phải lo lắng, điều dưỡng liền có thể, không có vấn đề gì lớn." Lưu Quý Phi nghe vậy, vẻ mặt khẽ buông lỏng, thở phào một hơi, nghiêm thân thi lễ nói, "Đa tạ dừng giáo thượng." Triệu Kiệt cùng Triệu Ngọc Mẫn cũng đi theo hành lễ, "Đa tạ sư phụ." "Không cần phải khách khí, hẳn là." Lâm Dịch Lâu đáp lễ sau, tiến lên hướng Lưu Quý Phi đưa qua một cái bình sứ, "An thần dưỡng nguyên đan, đợi hắn sau khi tỉnh lại, một ngày một hạt, nửa tháng, liền không có gì đáng ngại." Lâm Dịch Lâu có thể cho thái tử hiểu kỳ độc, Lưu Quý Phi tự không có gì không tin, lần nữa gửi tới lời cảm ơn sau tiếp nhận, liền phải chuẩn bị đi khách xá nhìn xem nhi tử. Quý Phi nương nương Nhạc Thanh Linh bỗng nhiên mở miệng, gọi lại bước chân vội vã Lưu Quý Phi, thuận miệng hỏi, "Nương nương có biết, lục điện hạ tối hậu một đao kia là từ chỗ nào học được?" "A." Lưu Quý Phi nao nao, "Hắn chỉ ở Long Vân học đường tu tập qua a, hẳn là sư phụ hắn giáo a." Lục hoàng tử bái sư Đồ Uy, Long Vân học đường hai vị điệu tiên ban đầu cảnh giáo tập một trong, cũng là Nhạc Thanh Linh tiến vào học đường sau, coi như quen biết Đồ Cương huynh trưởng. Thân truyền đệ tử kẽ xịu lôi đài, xem như sư phụ tự nhiên không thể không đến xem, giờ phút này anh em nhà họ Đồ đều tại, liếc nhau sau, Đồ Uy lắc đầu nói rằng, "Nương nương quên đi, trên lôi đài, Lục hoàng tử mình nói, ngẫu nhiên gặp cao nhân, học được một tay. Một đao kia cũng không phải là ta giáo, ta trước đây cũng chưa gặp qua như thế đao pháp." Lời vừa nói ra, trong sảnh mấy vị giáo tập không khỏi nói chuyện với nhau, đều là đại hạ tu hành giới cao thủ nổi danh, nhưng Lục hoàng tử cuối cùng một đao, mấy vị giáo tập trước đây cũng không gặp qua. Mạc Thanh Dương kìm lòng không được nhìn về phía một mực yên lặng không lên tiếng Diệp Thông, mở miệng hỏi, "Thế tiểu đại nhân, ngài như thế kiến thức rộng rãi, cũng chưa từng thấy qua sao?" Chỉ có thể nói lá tế tiểu chần chờ một lát, lạnh nhạt cười khẽ, giống như đã từng quen biết, nhưng cũng chỉ là tương tự, cũng không phải là lão phu biết đạo pháp, cho nên không dám vọng hạ phán đoán suy luận. Hắn nói nhìn về phía Nhạc Thanh Linh, cười hỏi, "Nhạc giáo tập có vấn đề này, chẳng lẽ biết đạo pháp này lai lịch?" Ta Nhạc Thanh Linh nghẹn lời một lát, lắc đầu nói, "Chính là kinh diễm vô cùng, cho nên hiếu kỳ lục điện hạ từ chỗ nào học đạo pháp." Lưu Quý Phi nghe được ngơ ngẩn, không thông tu hành nàng càng không biết đáp án của vấn đề này, cười khổ hai tiếng, hai từ lớn, có bí mật của mình lập tức, nàng nhớ tới cái gì chuyện kinh khủng dường như vẻ mặt khẽ biến, ngưng trọng hỏi, "Vậy hắn đao pháp này không có vấn đề à?" Bản cung nghe nói, một chút tà công nếu là luyện, thật là sẽ nổi điên phát cuồng. Lâm Dịch Lâu cười cười nói, "Đương đương yên tâm đi, lục điện trong hạ thể chân nguyên tinh thuần, cũng không có cái gì kỳ quái khí tức, không có tu luyện tà công hình dạng. Người tu hành, cơ duyên kỳ ngộ sự tình, không tính là quá mức hiếm lạ." Lưu Quý Phi nhẹ nhàng thở ra, không nói thêm lời nào, nóng lòng tiến khách xá nhìn xem hài tử. Xác nhận lục hoàng tử chỉ là kiệt lực hôn mê, cũng không lo ngại, đám người cũng coi như yên tâm, lẫn nhau nói chuyện phiếm hai câu, cũng liền riêng phần mình bận điệu đi. Hoàng hôn đã qua, sắc trời bắt đầu tối. Long Vân học đường thi đấu hạ màn kết thúc, thượng kinh thành làng tiểu chợ đêm mới vừa vặn muốn nên đón đợt thứ nhất dòng người cao phong. Mùa hạ khốc nhiệt, các nơi lộ thiên sạp hàng bên trong ngồi đầy muôn hình muôn vẻ người. Đầu đường một góc, có lửa than giấy lên, dầu chân tư tư rung động, thoáng chốc hương khí bốn phía. Bận rộn hỏa kế bước chân vội vàng, cho chờ đợi đã lâu thực khách đưa đi mới vừa ra lò sâu nướng. Quay đồ nướng nơi hẻo lánh vị trí bên trong, ước lấy góc đông nhiên cơm tối bốn người ngồi vây quanh tại một cái bàn nhỏ bên cạnh. Triệu Hằng còn là lần đầu tiên ở loại địa phương này ăn cơm, cảm thấy mới lạ, rõ ràng là địa đạo thượng kinh nhân sĩ, tại Lâm Dịch Lâu xem ra lại có chút giống đồ nhà quê vào thành. Ngươi chính là bình thường quá bưng, chỉ biết buổi tiệc thịnh yến, không hiểu khói lửa nhân gian, còn phải nhiều tiếp tiếp địa khí a, tam điện hạ. Lâm Vinh nói có lý, thủ giáo thủ giáo. Triệu Hằng chắp tay cười một tiếng, học Lâm Dịch Lâu vén tay áo lên, ăn như gió cuốn. Lâm Dịch Lâu liếc mắt gặm dưa leo cải trắng từ tâm, cảm khái cười nói, đáng tiếc ca Phật tử, không ăn thịt không uống rượu, cái này đổ nướng phối băng rượu hưởng thụ, là vô phúc thể nghiệm. Đến, tam điện hạ, Thanh Linh muội muội, ta cạn một chén trước. Phật tử từ tâm lắc đầu cười một tiếng, tự lo ăn thức ăn chay. Nhạc Thanh Linh đưa tay che lại chăn mền, thản nhiên nói, ta không uống rượu. Vậy cũng chỉ có thể hai ta chính mình tới. Tam điện hạ, ta làm, ngươi tùy ý a. Lâm Dịch Lâu cũng không bắt buộc, cùng Triệu Hằng đụng phải một chén, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Triệu Hằng cũng không tùy ý, giống nhau uống một hơi cạn sạch, lạnh buốt rượu xuyên ruột qua, không nói ra được thông thấu thông khoái, không khỏi thoải mái thở nhẹ, dễ chịu. Lâm Vinh nói không sai, ướp lạnh rượu ngon thêm đồ nướng mỹ vị, đúng là giữa hè một đại hưởng thụ. Nhạc Thanh Linh nhìn xem Hoan Thanh Tiếu Ngữ hai người, nhịn không được nói, hai người là thật tâm không lo à? Các ngươi thật không nhìn ra, Lục Hoàng Tử kia cuối cùng một đao kỳ vào sao? Lâm Dịch Lâu cùng Triệu Hằng nghe vậy lập tức khẽ giật mình, liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt mê mang. Phật Tử Từ Tâm lại là ánh mắt chớp lên, lạnh nhạt cười nói, nhạc cô nương quả nhiên đã nhìn ra. Nhạc Thanh Linh nhìn về phía Từ Tâm, vẻ mặt hơi tốt, Phật Tử thông hiểu thế gian công pháp vô số, kiến thức rộng rãi, xem ra cũng có chỗ phát hiện. Lâm Dịch Lâu cùng Triệu Hằng nghe được càng lộ vẻ mê hoặc, nhưng nhìn Nhạc Thanh Linh vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, cũng không nhịn được thu liễm khuôn mặt tươi cười, đoan chính vẻ mặt. Nhạc Thanh Linh cũng không thừa nước đục thả câu, tại hai người hỏi ra trong lòng nghi hoặc trước, đã mở miệng trước, các ngươi còn nhớ rõ, Đao Hoàng Lăng bên trong, Lạc Sơn Trần Mẫn sư tỷ trong đội ngũ của bọn họ, cái kia yêu tộc thành viên, còn nhớ rõ chiêu số của hắn. Nghe vậy, Lâm Dịch Lâu cùng Triệu Hằng lập tức ánh mắt run lên, được nhắc nhở hai người, đều không hẹn mà cùng nhớ tới vị kia bắt đầu liền cùng Nhạc Thanh Linh sát chiêu đối bính, quyết thắng thua tay yêu tộc. Giống nhau, bọn hắn cũng nhớ tới cái kia yêu tộc thân ảnh phiêu hốt, giống như ẩn thân vụ hải, lại tại chỗ bí mật đống nhiên xuất đao một chiêu kia. Vũ Nguyệt Trạm. Lâm Dịch Lâu mơ hồ nhớ kỹ cái kia thủ đoạn danh tự, lại nhớ lại hôm nay Lục Hoàng Tử cuối cùng sát chiêu bên trong một dấu một công ở giữa phong cách con đường, lại thật sự là cực kỳ giống yêu tộc công pháp một chiêu kia Vũ Nguyệt Trạm. Sẽ không nhìn lầm. Triệu Hằng chần chờ không chừng, cuối cùng một chiêu kia, sáu hoàng đệ rõ ràng còn không cách nào hoàn toàn đem khống, tại loại này dưới tình huống, hắn cũng không có hiện lộ cái gì yêu dị khí tức, không hề giống tu luyện yêu tộc tà công dáng vẻ a. Chương 362, vô lại chương 362, vô lại Lục Hoàng Tử trên thân, xác thực không có gì yêu dị khí tức. Phật Tử Từ Tâm tiện tay dùng đũa đem xuyên bên trên rau xanh đẩy đến trong mâm, trong miệng nói rằng, nhưng hắn một đao kia, cũng đúng là Vụ Nguyệt Trảm đường lối, điểm này không có sai. Cũng chính là bởi vì Lục Hoàng Tử chưa từng học qua yêu tộc công pháp, lại dùng chân khí bản thân bức bách yêu tộc thủ đoạn, lúc này mới dẫn đến chân khí bản thân hỗn loạn. Loại phương pháp này vốn là trong tuyệt cảnh tử chiến đến cùng vừa rồi sử dụng thủ đoạn, dùng nhiều kỳ thật rất tương thân. Chỉ là thiếu niên khí phách, rõ ràng hôm nay Lục Hoàng Tử cầu thắng sốt ruột, lúc này mới vận dụng dạng này thủ đoạn. Nghe Phật Tử một lời nói, Triệu Hằng cũng không có buông lòng vẻ mặt, ngược lại lông mày càng gia tăng hơn quá. Hắn nghe rõ từ tâm ý tứ, sáu hoàng đệ chưa từng tu luyện yêu tộc tà công, nhưng lại hiểu được yêu tộc thủ đoạn. Hắn trong âm thầm cùng yêu tộc tồn tại lui tới. Lời vừa nói ra, không khí bỗng nhiên yên tĩnh. Ánh trăng trong sáng, chợ đêm ồn ào náo động. Quay đồ nướng nơi hẻo lánh bên trong chỗ ngồi ở giữa, bầu không khí chợt có vẻ hơi nặng nề. Đại hạ hoàng tử cùng yêu tộc tồn tại lui tới, học qua yêu tộc thủ đoạn, đây không thể nghi ngờ là rất nguy hiểm lại nghiêm trọng chuyện. Có thể suy ra, một khi sự việc đã bại lộ, hậu quả khó mà lường được, thậm chí Lưu Quý Phi cùng Triệu Kiệt, Triệu Ngọc Mẫn đều sẽ bị liên lụy. Thật là không đúng Lâm Dịch Lâu kỳ quái nói, mê độc thú, hắn là Đại Tuyết Sơn yêu vực yêu tộc a. Lời này nhường ba người khác nhất thời lâm vào trầm tư. Đại hạ hoàng triều bắc có Minh Hà, giáp giới Xích Uyên yêu vực, phía đông gần biển, hướng tây cùng Đại Thương cùng Đại Yến liền nhau, rộng lớn Thương Yến cương vực, tăng thêm cùng Đại Yến giáp giới Mê Vụ Xâm Lâm yêu vực, dọc theo Minh Hà một mực đi tây bắc phương hướng đã qua, mới là Đại Tuyết Sơn yêu vực chỗ. Duyên vị trí nguyên nhân, Đại hạ hoàng triều cùng Đại Tuyết Sơn yêu vực một đông một tây, cách xa nhau rất xa. Thượng kinh thành nội, cầm ra một cái Xích Uyên yêu tộc tuyệt đối không tính là hiếm lạ, nhưng gặp gỡ một cái núi tuyết yêu tộc, tuyệt đối được cho có bằng hữu từ phương xa tới. Cũng bởi vì là về khoảng cách nhân tố, Đại hạ hoàng triều cùng Xích Uyên yêu vực minh thương ám tiễn, lẫn nhau công thủ, giao thủ vô số. Nhưng cùng Đại Tuyết Sơn cũng không có cái gì qua lại, lẫn nhau ở giữa có thể nói không có chút nào gặp nhau, không có giao tình, cũng không có xung đột. Nếu không phải có Đao Hoàng Lăng bên trong ngẫu nhiên gặp phải núi tuyết yêu tộc sử xuất qua một chiêu nửa thức, thêm nữa Nhạc Thanh Linh tự mình đối địch, khắc sâu ấn tượng. Phật Tử Từ Tâm thông hiểu công pháp vô số, ánh mắt gắt. Trái lại Lâm Dịch Lâu cùng Triệu Hằng hai người, nếu không phải được nhắc nhở, thậm chí đều không có trước tiên kịp phản ứng. Bây giờ kinh thành rõ ràng có người nào cùng yêu tộc tư thông, nắm tay đều rời khỏi cung trong, ám vệ bí các quét sạch một trận, cũng không có động tới đối phương hoạch tâm vòng tròn. Nhưng này giúp yêu tộc, nên là Xích Uyên mới đúng a. Cách thật xa Đại Tuyết Sơn yêu tộc chạy đại hạ đến dạy vào cái gì kình. Nên nói không nói, cái này miễn cưỡng xem như một tin tức tốt. Lâm Dịch Lâu khẽ thở dài, cùng Đại Tuyết Sơn yêu tộc có mang, dù sao cũng so cùng Xích Uyên yêu tộc có mang tốt hơn nhiều. Tốt cái gì tốt? Nhạc Thanh Linh nhả ra một tiếng, lắc đầu, ngưng túc nói rằng, mặc kệ là phương nào yêu tộc, đều không phải là việc nhỏ. Việc này nhất định phải tra rõ ràng, nếu không nếu như Lục Hoàng Tử bị có lòng người lợi dụng, hậu quả khó mà lường được. Không tệ. Triệu Hằng đồng ý nói, đã phát hiện mánh khóe, tự nhiên đến tìm hiểu rõ ràng. Ngày mai, ta liền đi Lục Hoàng Tử phủ, thăm viếng lục đệ. Nhạc Thanh Linh đáp lời nói, ta xem như Bắc viện chủ giáo tập, tự nhiên cũng nên quan tâm học sinh tình huống. Ta cũng đi. Lâm Dịch Lâu liền cũng nói, ta cũng là giáo tập, huống chi còn là tiểu hoàng tử, tiểu công chúa sư phụ, Triệu Thanh đây coi là lên, vẫn là cháu ta. Không, ngươi đừng đi. Nhạc Thanh Linh lập tức mở miệng. Ân. Lâm Dịch Lâu khẽ giật mình, vẻ mặt phiền muộn, không đến mức à, cùng một chỗ thăm viếng hạ học sinh ngươi cũng phản đối. Không phải. Nhạc Thanh Linh lắc đầu, nghiêm mặt nói, Lâm Thế Minh thủ đoạn phong phú, ngày đó trà trộn vào thần tướng phủ, ngay cả cha ta đều không có phát giác được ngươi. Thế Minh đã có loại này bản sự, Không ngại, tại chúng ta bái phòng thời điểm, âm thầm tìm kiếm cái này Lục hoàng tử phủ môn đạo, đến tuột cùng sâu bao nhiêu. Lâm Dịch Lâu gật đầu cười một tiếng, "Tốt, nghe ngươi." Nhạc Thanh Linh gật gật đầu, mang theo đối Lục hoàng tử sự tình sầu lo, ăn đến có chút kẻ nhạt vô vị. Lúc trước hào hứng ngang Dương Triệu Hằng cũng không nhịn được trên mặt mấy phần sầu tư. Lâm Dịch Lâu nếm thử nói sang chuyện khác, sinh động bầu không khí, đáng tiếc, Lục hoàng tử cùng yêu tộc tồn tại lui tới, việc này không thể coi thường, càng là liên lụy hoàng tộc, thứ không phải hai câu trò đùa lời nói liền có thể để cho người ta nhẹ nhõm đổi tâm tính. Lâm Dịch Lâu bất đắc dĩ cười một tiếng, đành phải coi như thôi. Dừng lại nhàn tụ, tại hơi có vẻ ngưng trọng bầu không khí bên trong kết thúc. Đèn đuốc ra rời hạ, hai thân ảnh dạo bước đi qua náo nhiệt đường cái, đi vào tương đối yên lặng đường tắt, Nhạc Thanh Linh ghé mắt nhìn một mực đi theo bên cạnh Lâm Dịch Lâu, từ tốn nói, "Thế huynh không cần nhất định phải tiễn ta về nhà phủ." Lâm Dịch Lâu cười cười nói, "Ngươi phải biết, ta không phải nhất định phải đưa ngươi, ta chỉ là muốn đưa ngươi hồi phủ." Nhạc Thanh Linh im lặng một lát, lại đi vài bước sau, phút chốc nói rằng một tiếng, "Thật có lỗi." "Ân." Lâm Dịch Lâu khẽ giật mình, vẻ mặt nghi hoặc, "Thế nào đỗng nhiên nói xin lỗi? Bạn bè gặp nhau, vốn là chuyện vui. Lúc trước nhất thời nhịn không được, khiến cho bữa tiệc bên trên bầu không khí nặng nề." Nhạc Thanh Linh nhẹ nhàng thở dài, "Ta lúc đầu là tính toán đợi sau bữa ăn mới nói." Lâm Dịch Lâu a cười một tiếng, "Cứ như vậy không thể gặp ta vui vẻ a?" Nhạc Thanh Linh hừ nhẹ nói, "Là không quen nhìn ngươi kia cười đùa tí từng bộ dáng. Hơn nữa Thế huynh không phải đã nói, nhớ kỹ chúng ta chung đụng mỗi một cái trong nháy mắt sao? Vậy làm sao không nhớ rõ, chúng ta một cái xuất chiến người, một cái chỉ huy người, cộng đồng giao đấu Trần Mẫn sư tỷ cùng mê độc thú trận chiến kia. Vu Nguyệt chẳng một chiêu kiếp như thế bắt mắt, Thế huynh thế mà một chút phản ứng cũng không." Nàng hừ cười một tiếng, "Quả nhiên nam nhân miệng, gạt người quỷ a." Lâm Dịch Lâu không khỏi có chút xấu hổ, nhưng trên mặt không chút nào lộ ra, chỉ nghiêm túc nói, "Đó là bởi vì ta lúc ấy đang suy nghĩ một chuyện khác." "A?" Nhạc Thanh Linh a cười nói, "Không biết rõ Lâm Thế Minh vậy sẽ đang suy nghĩ cái gì quốc gia đại sự đâu, chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Ta vậy sẽ đang suy nghĩ, cái kia đánh cược, chung quy là ta thắng a." Lâm Dịch Lâu phút chốc dừng chân lại, kéo Thanh Linh muội muội tay, thừa dịp này khắc yên lặng hẻm nhỏ bốn bề vắng lặng, lấn người mà gần. Nhạc Thanh Linh bỗng nhiên giật mình, vô ý thức trưởng phong tụ lên, chỉ là nghe được đánh cược một chuyện, liền giật mình về sau, giật mình hiểu được cái gì, sắc mặt hơi buồn bực, "Ngươi có chơi có chịu?" Nói còn chưa dứt lời, Lâm Dịch Lâu thấy một trưởng kia cuối cùng không có đánh ra đến, càng là lớn gan, cười nhạt lên tiếng cắt ngang, chợt xích lại gần, túi đầu hôn lên Thanh Linh muội muội khẽ nết môi đỏ. Nhạc Thanh Linh đột nhiên nắm tay, chân khí phồng lên ở giữa, nắm đấm run nhẹ nhẹ. Nhưng mà, tại một khắc cuối cùng, nàng vẫn là chậm rãi buông lòng ra nắm đấm, nhắm hai mắt lại. Nửa khắc đồng hồ đã qua, một khắc đồng hồ trôi qua, không biết bao lâu thời gian trôi qua. Đùng, một lần nữa nắm lên nắm đấm, chung quy là đánh ra ngoài. Chân khí chấn động ở giữa, Lâm Dịch Lâu cảm nhận được trong dự liệu nhưng đến chế thật lâu kịch liệt đau nhức, cả người đẩy lui, mạnh mẽ đập vào trên tường, phát ra một tiếng vang trầm. "Ngươi là chó sao?" Nhạc Thanh Linh khẽ bước hơi sưng đôi môi, xấu hổ mắng, cắn không thả còn. Lâm Dịch Lâu nhìn qua dưới ánh trăng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng Thanh Linh muội muội, cười đến vô tội cực kỳ, "Vùng." Nhạc Thanh Linh khí cười ra tiếng, "Mắng, vô lại." Chương 363, có yêu khí chương 363, có yêu khí hôm sau, gió mát ấm áp dễ chịu, vạn dặm không mây. Tam hoàng tử phủ, Tiên Phong thần tướng trước phủ, Triệu Hằng cùng Nhạc Thanh Linh riêng phần mình đặt vào nhà mình xa giá, tại hôm qua ước hẹn Thanh Thủy cầu bên cạnh trạm mặt sau, cộng đồng hướng Lục hoàng tử phủ phương hướng chạy tới. Không bao lâu, hai cung xe ngựa tại Lục hoàng tử trước cửa phủ dừng lại, Nhạc Thanh Linh cùng Triệu Hằng tuần tự xuống xe. "Ngươi nói cái gì?" "Tam hoàng huynh cùng Nhạc giáo tập cùng đi." Tiếp vào người gác cổng thông báo, Triệu Thanh có chút giật mình, ánh mắt lưu chuyển, vội vàng để cho người ta đi tương lai khách dẫn vào chính sảnh, lại gọi người tâm phúc, bàn giao hai câu, chợt đi ra ngoài đón khách. Lục hoàng tử phủ, chính sảnh bên trong, ba người chào, lần lượt ngồi xuống. Thị nữ cung kính dâng lên nước trà điểm tâm. Thuận miệng Hàn Huyên, Triệu Thanh hổ nghi ánh mắt dò xét đã qua hai mắt. Hắn hôm qua kỳ thật cũng không có tại tế tiểu thanh một tiểu viện hôn mê quá lâu, nghe nói phụ hoàng biết được hắn hôn mê sự tình, trong lòng mong nhớ, còn theo mẫu phi trở về nội cung, Hoa thái y cũng cho hắn xem bệnh qua mạch, cùng rừng giáo tập nói tới không khác nhau chút nào, cũng không lo ngại. Đồng thời cũng thuận tiện gặp lo lắng tới tham viếng hoàng hậu cùng mấy vị nương nương, còn có mấy vị huynh đệ tỷ muội, trấn an người bên ngoài lo lắng chi tâm, mặc dù người ta chưa hẳn thật lo lắng, nhưng mặt ngoài công phu vẫn là phải có. Quả thực không nghĩ tới hôm nay Tam hoàng tử cùng Nhạc giáo tập sẽ còn đến nhà bái phòng thăm viếng. Triệu Thanh ánh mắt lấp lóe, mặt mỉm cười, thật sự là cực khổ Tam hoàng huynh cùng Nhạc giáo tập quan tâm, Dương giáo tập cùng Hoa thái y đều nói, ta không sao. Vậy là tốt rồi. Triệu Hằng điểm một cái, có vẻ như tùy ý nói, đúng rồi lục đệ, ngươi hôm qua cầm xuống thi đấu quán quân sau cùng kia kinh diễm một đao, ta vẫn cảm thấy ở đâu gặp qua, trở về suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng hơi có đầu mối. Ta tại Đao hoàng lăng bên trong gặp qua, núi tuyết yêu tộc tinh diệu đao pháp vụ ngựa trạm, cùng ngươi một đao kia, rất có hiệu quả như nhau chỗ à. Vậy sao? Triệu Thanh cầm lấy chén trà, khẽ nhấp một cái, sắc mặt lạnh nhạt. Nhạc Thanh Linh không hề có điểm báo trước, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, "Lục điện hạ, ngươi sẽ không cùng yêu tộc có cái gì lui tới à?" Ngay tại Nhạc Thanh Linh vội vàng không kịp chuẩn bị chất vấn Lục hoàng tử lúc, Phật tử Từ Tâm khinh công bay đạp, nhảy vào Lục hoàng tử phủ, chợt đem chính mình giấu ở một đạo ẩn thân phủ bên trong. Thay đổi váy ngắn thần khí Lâm Dịch Lâu càng là đã sớm hóa thành một sợi khói xanh, bay vào hoàng tử trong phủ. Hai người chia ra làm việc, theo tương phản phương hướng tại Lục hoàng tử trong phủ lục lọi, điều tra chỗ dị thường. Lặng yên không một tiếng động xuyên thẳng qua tại từng cái viện lạc gian phòng ở giữa, cẩn thận quan sát lấy mỗi một chỗ chi tiết, không buông tha bất kỳ khả nghi dấu hiệu. Loại bỏ một hồi, Lâm Dịch lâu còn không thu hoạch. Một bên khác, Phật tử Vô Tâm chợt tại một chỗ vắng vẻ viện lạc trước dừng lại. Cùng Lâm thiếu gia tương giao lâu, mặc dù không chủ tu phụ trận chi đạo, nhưng nhìn ra điểm môn đạo ánh mắt vẫn phải có. Đá xanh tiểu đạo thẳng vào trong viện, giả sơn, cây cối, hoa cỏ, điểm rơi đều có xảo diệu, thấy không phải thấy, dấu giếm trận pháp chi đạo. Phật tử từ tâm thử hai bể, vô tật mà chấm dứt, cuối cùng đều chỉ là đem chính mình cuốn trở về nơi cửa, đang chuẩn bị truyền tin Lâm Dịch lâu, đã thấy một vị bội đao mặc giáp tuổi trẻ hộ vệ bước nhanh mà đến, thẳng vào biệt lạc. Lâm thiếu gia vừa may mắn, quả thật có chút rượu dụng a. Phật tử từ tâm cười thầm một tiếng, lặng yên tùy hành phía sau. Tuổi trẻ hộ vệ xe nhẹ đường quen bước qua trận nhãn chỗ, trước mặt cảnh sắc đột nhiên biến ảo, nguyên bản hơi có vẻ tiêu điều viện lạc lập tức biến sạch sẽ sạch sẽ, xanh biết trên những cây, giữa hè trái cây tại trong gió nhẹ chập chờn. Phòng trước bậc gỗ tính tỏa nam tử mặc hơi có vẻ rộng lượng áo vải xám, nghe tiếng lúc ngẩng đầu, màu bạc trắng sợi tóc tóc cắt ngang chắn hạ, màu lam nhạt trong con người, bước nhanh mà đến tuổi trẻ hộ vệ thân ảnh dần dần đi tiếp cận. "Mẹ công tử, chủ nhân nhà ta đã là ngài chuẩn bị tốt xa giá, đặc biệt để cho ta đưa ngài rời đi." Áo xám tóc trắng nam tử lặng im im mắng. Hộ vệ chờ một lát, thấy không đáp lại, nghi ngờ hạ, mở miệng lần nữa, "Mẹ công tử." Kéo dài than ra khẩu khí, mẹ công tử đứng dậy duỗi lưng một cái, thuận miệng nói rằng, "Chủ nhân nhà ngươi động tác, chung quy là chậm một bước a." Hộ vệ khẽ giật mình. Khoảnh khắc, lại có gió táp được khởi, Phật quang chợt hiện. Băng nhận loan đao rơi tay, thoáng chốc yêu khí bốc lên, mẹ công tử từ tốn nói, "Ngươi đem khách không mời mà đến đều trực tiếp đưa đến nơi này, còn để cho ta đi như thế nào a?" Cùng lúc đó, trong chính sảnh, Nhạc Thanh Linh cùng Triệu Hằng nhìn xem trước mặt Triệu Thanh, vẻ mặt hơi lộ ngưng túc. Lục hoàng tử vẻ mặt bình tĩnh kỳ thật không có sơ hở, nhưng mà người thiếu niên đối mặt dưới áp lực, không tự chủ được uống trà che giấu động tác, lại là lọt một chút lực lượng. Cho nên Nhạc Thanh Linh gọn gàng mà linh hoạt, trực tiếp mở miệng phát ra chất vấn. Triệu Thanh lập tức cảm giác nhịp tim giống như hụt một nhịp, có chút đổi sắc mặt. Đại hạ hoàng triều bên trong, cực kỳ hiếm thấy đến từ Tuyết vực yêu tộc, vì vậy, hắn mới có thể tại thi đấu lúc mạo hiểm dùng tới một chiêu kia. Không nghĩ tới Tam hoàng huynh cùng Nhạc giáo tập phản ứng nhanh như vậy. Bất quá cũng không sao, hắn đã an bài xa giá hôm nay đem mẹ công tử đưa tiễn, hơn nữa hắn chỉ là học được thủ đoạn, cũng không có học những cái kia tà tu con đường, mạnh luyện yêu công, mặc dù dạng này lại bởi vì thủ đoạn cùng công pháp không cùng nhau xứng đôi tạo thành ra chiêu sau chân khí hỗn loạn, nhưng lại sẽ không bị bắt lấy cái gì tu luyện tà công nhược điểm. Cho nên Triệu Thanh rất nhanh khôi phục trấn định, chần chờ nói rằng, thì ra là thế, nói thật, ta cũng không biết ngẫu nhiên gặp cao nhân có phải hay không yêu tộc, hắn chỉ truyền ta một chiêu kia, lại chưa truyền thụ cho ta tương ứng vận khí pháp môn, không chừng hắn thật đúng là yêu tộc. Cái này, Tam hoàng huynh, Nhạc giáo tập, ta thật không có cùng yêu tộc có cái gì lui tới a. Nói xong lời cuối cùng, kia ra vẻ kinh hoàng sắc mặt, quả thực có mấy phần nhập ý. Nhạc Thanh Linh cùng Triệu Hằng liếc nhau, nửa thật nửa giả lời nói, lệ đến có thể nhất dọa người, bọn hắn giờ phút này cũng có chút chần chờ không chừng. Triệu Hằng thuận miệng cười nói, hóa ra là dạng này, lục đệ không có quan hệ cá nhân yêu tộc, tất nhiên là tốt nhất. Ta cùng Nhạc giáo tập cũng là không yên lòng, mới chuyên tới để hỏi một chút tin tưởng, không có việc gì tốt nhất. Nói đến, năm đó ta đi Nghiêng Võ Sơn thời điểm, ngươi còn chưa xuất cung khai phủ, ngươi hoàng tử này phủ, ta cũng là lần đầu tiên tới a, lục đệ không bằng mang ta tham quan tham quan. Triệu Thanh ánh mắt chớp lên, trong lòng có chút do dự, không biết rõ mẹ công tử đưa tiễn không có. Nhưng biết rõ Tam hoàng huynh tham quan là giả, tham dò làm thật, giờ phút này nhưng cũng không thể lộ ra sơ hở. Triệu Thanh đứng dậy cười nhạt đáp, đã Tam hoàng huynh có này hào hứng, vậy chúng ta liền đi đi dạo a. Tốt. Triệu Hằng cùng Nhạc Thanh Linh đứng dậy theo. Tam hoàng huynh, Nhạc giáo tập, mời. Triệu Thanh làm chủ nhân, dẫn đường phía trước, đi qua hành lang, thoảng qua ao sen, tận lực rời xa tòa kia vải lấy trận pháp biệt lạc. Chỉ là hôm nay, đùa may mắn ra chỉ Phật tử cùng Lâm Dịch lâu một phương, Lục hoàng tử đã định trước số phận không cách nào quá tốt. Ba người cũng mấy vị hạ nhân tùy hành đi dạo lúc, xảy ra bất ngờ kinh thanh loại sáng, nơi xa cây đổ thạch lật dị hưởng trận trận truyền đến, để cho người ta khó mà coi nhẹ. Triệu Hằng nghe tiếng ghé mắt, chuyện gì xảy ra? Nhạc Thanh Linh lấm mắt trầm giọng, có yêu khí. Chương 364, Tha hương nộ cố chi chương 364, Tha hương nộ cố chi một tiếng nổ vang, trong sân, trận pháp bị đao thế chi uy, Phật nguyên chân khí bơ bở, bất quá trong khoảng thời gian ngắn, liền liền sụp đổ. Hai thân ảnh tự trận pháp phá hủy trong sân kịch chiến mà ra, đánh cho khó phân thắng bại. Mễ công tử băng nhận loan đao vung vẩy đến hổ hổ sinh phong, yêu khí bốn phía, mà Phật tử từ tâm Phật quang hộ thể, trường phong sắc bén, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Vô hình kết giới lặng yên xây lên, bao phủ cả tòa lục hoàng tử phủ. Vô hình lại giống như thực chất trọng lực đột nhiên rơi xuống, chính vào kịch đấu bên trong Phật tử từ tâm đội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, động tác nhất thời trì trệ, sát na ngạc nhiên nghi ngờ, Thái Sơn áp đỉnh. Mễ công tử ánh mắt dây lắt lắm, không có nhận trận pháp áp chế hắn trong nháy mắt cuồng đao xuất liên tục, lại tại đồng thời, đột nhiên thấy quy xà huyền vũ thần thú hư ảnh gào thét rơi xuống. Thẳng hướng Phật tử mà đi đao thế lập tức đổi phương hướng, hướng lên nâng đao liên kích. Lại tại cái này ngay miệng, hưu hưu hưu thanh âm xé gió liền vang, mắt thường khó gặp châm nhỏ đập vào mặt bỏ tới. Chống không tay trái giống nhau nắm chặt một thanh băng nhận loan đao, múa lên đao quang như thác nước, lách cách một hồi bạo hưởng. Huyền Vũ thần thú hư ảnh bên trên, nhiễm lên xương trắng từng mảnh. Đều to âm thanh bên trong, mễ công tử đao thế đại bạo, ngăn Huyền Vũ ấn, đánh sơ sát cảm khí phi châm. Cùng lúc đó, Phật tử từ tâm cũng là một tiếng quát chói tai, chân nguyên vân già, trang nghiêm pháp tướng ngưng kết, chỉ lên trời một trường, dứt khoát chống ra kia vô hình trọng áp. Bảy trận nhân thủ pháp mặc dù tinh diệu, nhưng đến cùng kém một chút cảnh giới, chưa thành thế thành viên mãn, nhiều nhất chỉ là trung cảnh. Phật tử từ tâm âm thầm ước định bên trong, chân khí càng thêm mãnh liệt, thế như trẻ tre, cho đến đem vô hình núi cao xuyên phá, nghiền nát. Vâng. Ngay tức khắc, một tiếng lột ngạt nổ vang, quanh mình gió mạnh bành tuôn ra, tàn phá hoa cỏ, tung bay đất đá, khoảnh khắc một mảnh hỗn độn. Trong gió xoay nhanh huyền vũ ấn bị Phật tử từ tâm giơ tay lên, giữ tại trong lòng bàn tay. Mễ công tử tay cầm song đao, chậm đợi mà đứng, khuôn mặt nặng túc. Pháp ấn đạo cụ, châm nhỏ ám khí. Vừa rồi rõ ràng có người nhúng tay chiến cuộc, nhưng mà bất luận hắn như thế nào cảm giác bắt giữ, đều không thể phát giác được người kia khí tức. Thật là lợi hại ẩn nặc thuật. Trong lúc nhất thời, hắn nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, lại nói cũng không tất yếu lại cử động. Ba đạo thân ảnh vội vàng mà tới. Viên thúc. Triệu Thanh vô ý thức hướng cách đó không xa trên đỉnh núi giả nhìn lại, nơi đó có mặt tròn nam tử trung niên chính thần sắc thống khổ, khoe miệng chảy máu, phát ra khó chịu tiếng rên rỉ. Hoàng tử trong phủ, hoặc là hoàng đế an bài, hoặc là có thế lực mẫu tộc trong nhà bố trí, chắc chắn sẽ có mấy vị cao thủ thủ vệ. Phù sư Viên Thanh tại lục hoàng tử 7 tuổi lúc liền điều là hoàng tử thủ vệ, giữa hai người tình cảm thâm hậu. Triệu Thanh vội vàng phi thân đã qua, chuyển tới Cố Nguyên Dưỡng khí đan dược Viên Thanh tiếp nhận ăn vào, chậm qua khẩu khí, cười khổ nói, nhường điện hạ thất vọng, Phật tử từ tâm sắc thực danh bất hư truyền a. Không nói trước những này, Triệu Thanh lắc đầu, than nhẹ lên tiếng, nhìn về phía dưới mấy người giằng co, không khỏi mặt lộ vẻ ưu sầu. Thật không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là bị bắt tại trận. Lại là ngươi. Nhạc Thanh Linh ánh mắt đầu tiên là chú ý tới kia hai thanh băng nhận luôn đao, lông mày nhíu lại, lại dương mắt nhìn lại, vậy mà quả thật là theo dự liệu khuôn mặt. Mê độc thú. Triệu Hằng cũng là mặt lộ vẻ kinh sợ. Áo sam tóc trắng yêu tộc nam tử, thình lình chính là Đao Hoàng Lăng bên trong cùng nàng đánh nhau chết sống qua mê độc thú. Thay đổi khói nhẹ vô ảnh váy ngắn Lâm Dịch Lâu thản nhiên đi ra, đưa tay đón lấy Phật tử từ tâm ném trả lại huyền vũ ấn, khoan thai cười nói, mê độc công tử hôm nay cũng coi là tha hương ngộ cố chi. Mê độc thú hừ cười một tiếng, thu hồi song đao. Hắn tự thân tu vi, dựa theo nhân tộc bên này thuyết pháp mà tính, cũng chỉ tại thế thành cảnh giới viên mãn, một cái Phật tử từ tâm đã lực có thua, lại đến một cái nhạc gia đích nữ. Bỏ qua một bên cái này không nói, mấu chốt nhất là, nơi này là Thượng Kinh thành. Mê độc thú biết mình căn bản là không có cách phát huy toàn lực, bây giờ triều đình ám vệ độ cao giới nghiêm, một khi yêu lực phun trào quá hung mãnh, kinh động đến những cái kia vụng trộm giám sát lấy kinh thành dị động cao thủ, chỗ hắn cảnh sẽ càng thêm khổ sở. Đã là tha hương nộ cố chi, mê độc thú liếc nhìn qua trước mặt mấy người, thuận miệng cười nhạo, các ngươi có phải hay không nên tận tận tình địa chủ hữu nghị gì gì đó. Lâm Dịch Lâu a cười nói, tâm tính rất tốt a. Lục hoàng tử phủ, đông xương trong phòng, đốt hương phát ra khói nhẹ phiêu tán. Bàn dài về sau, Triệu Thanh cúi đầu, giống phạm sai lầm hải tử, lại như sắp chịu thẩm phạm nhân, sắc mặt hơi trắng bệnh, thần sắc rõ ràng khẩn trương. Triệu Hằng khuôn mặt nặng túc, nhìn xem trước mặt chim cút dường như lục đệ. Lục điện hạ không cần như thế câu nệ. Phật tử từ tâm vẻ mặt và duyệt được nhiều, ngữ khí nhẹ nhàng, chuyện cho tới bây giờ, ngươi dù sao cũng phải nói với chúng ta nói, vì sao ngươi cái này lục hoàng tử trong phủ sẽ có yêu tộc a? Triệu Thanh yếu ớt nói, chính là duyên phận cho phép. Triệu Hằng trầm giọng nói, nói rõ ràng chút. Triệu Thanh thở dài lên tiếng, năm ngoái cửa ải cuối năm trước đó, học đường có nhiệm vụ tập luyện, muốn đi bị huyện Long Hương Sơn thu thập đủ lượng linh thảo linh hoa một số, rất bình thường một cái tiểu nhiệm vụ. Chỉ là ta ở nơi đó lại gặp phải phúc kích, có người ở nơi đó mai phục ta, ứng không phải muốn giết ta, càng giống là muốn bắt sống. Lại có việc này. Triệu Hằng ánh mắt hơi rét, giống như chưa từng nghe người nghe qua. Bọn hắn không có đắc thủ, ta đã không có chứng cứ, cũng xác thực không biết là ai động tác, nói ra, ngoại trừ đồ gây mâu phi lo lắng, không có gì khác tác dụng. Triệu Thanh dừng một chút, thở dài một hơi nói, đương nhiên, cũng là bởi vì mê độc huynh nguyên nhân, ta không muốn phức tạp. Triệu Hằng nhẹ nhàng hừ cười hai tiếng, mê độc huynh, ngươi cùng hắn, xem ra chung đụng được cũng không tệ. Triệu Thanh nói, tam hoàng huynh, Phật tử, mê độc huynh tự nhập kinh thành, vẫn luôn tại hoàng tử trong phủ, hắn thật không có làm qua cái gì nguy hại kinh thành chuyện có hay không, ta tự có phán đoán, không cần ngươi vội vã cho hắn chứng minh thanh bạch. Triệu Hằng từ tốn nói, cho nên ngươi như thế tin trọng hắn là bởi vì hắn tại ngươi ngộ phục thời điểm cứu được ngươi. Triệu Thanh nhẹ gật đầu, chợt nói bổ sung, ta biết hoàng huynh có thể sẽ nghĩ là không phải tặc hô bắt trộm, là mê độc huynh chính mình diễn một màn cho hay, nhưng sự thật thật không phải là dạng này, hắn cũng không phải là tại nguy nan thời điểm then chốt kịp thời xuất thủ cứu rút. Trên thực tế, hắn cái kia thời điểm cũng tại bị truy sát. Lục hoàng tử phủ, Tây Sương phòng. So với Đông Sương phòng hơi có vẻ trầm muộn bầu không khí, nơi này cũng là tùy ý rất nhiều. Mê độc thú giống nhau ngồi bàn dài về sau, nhìn xem trước mặt Lâm Dịch Lâu cùng Nhạc Thanh Linh, vẻ mặt nhẹ nhõm, không có chút nào câu nệ, thuận miệng nói rằng, cái này liền chén trà đều không có à, biết hay không đạo đãi khách ra các ngươi. Ngươi bất nói nhảm. Nhạc Thanh Linh âm thanh lạnh lùng nói, ngươi vì sao lại cùng Lục hoàng tử pha trộn tới cùng nhau đi? Mê độc thú nhún nhún vai, kia nói đến coi như lời nói lớn. Lâm Dịch Lâu khẽ cười nói, không có việc gì, hôm nay một hưu, không nóng nảy, có nhiều thời gian. Nếu không đặt trước bàn nhất phẩm cư mùa hạ ba người gói phục vụ, ta vừa ăn vừa nói chuyện. Mê độc thú về lấy cười khẽ, tốt nhất lại thêm mấy ấm đỏ trang đàn suối. Nhạc Thanh Linh cười nạo một tiếng, lạnh lùng ánh mắt liếc qua Lâm Dịch Lâu. Lâm Dịch Lâu sờ mũi một cái, cười ha hả, ta chính là chỉ đùa một chút. Tại Đao Hoàng Lăng bên trong liền đã nhìn ra. Mê độc thú thuận miệng cười nói, ngươi chính là sợ vợ nam nhân. Lâm Dịch Lâu nghiêm mặt nói, cái này gọi tôn trọng cùng bảo vệ. Cắt hai người các ngươi. Nhạc Thanh Linh trùng điệp vỗ bàn, thật đúng là trò chuyện đúng không? Chương 365, không có khác chương 365, không có khác Lục hoàng tử phủ, Tây Dương phòng bên trong. Nhất phẩm cư tiệc tự nhiên là không có, bất quá nước trà cùng điểm tâm vẫn là an bài lên. Mê độc thú một bên ăn, một bên em hai nói kia cái gọi là nói rất dài dòng cố sự. Lâm Dịch Lâu cùng Nhạc Thanh Linh tĩnh tĩnh nghe, ngẫu nhiên trao đổi hạ ánh mắt. Ở đằng kia thần bí đại tuyết sơn yêu vực bên trong, nguyên bản có lạnh xúc giòn, lạnh anh, ngọc sa, thủy diệp, mê độc, quỳnh phương, làm bụi, tiên tảo, kết hợp tuyết vực tám bộ đều chiếm một phương. Chỉ là hơn trăm năm trước, núi tuyết lao tổ theo lạc sơn u minh hang đá vượt ngục thành công, trở lại tuyết vực, nguyên bản thế lực đại giảm lạnh xúc giòn bộ trở lại đỉnh phong, lần nữa đạp vào núi tuyết yêu vực hoàng tộc bảo tọa, còn lại bảy bộ cúi đầu xưng thần, tiến cống triều bái. Nói đến, mê độc thú cũng là đáng thương gia hỏa. Lâm Dịch lâu nghe cố sự, tổng kết mà nói, gia hỏa này có cái ái thiếp diệt thê phụ thần, có một đám cùng hắn không tính hòa thuận huynh đệ tỉ muội, mặc dù là chính cung dòng chính thân phận, tại mê độc bộ vương đình bên trong, lại là chọn vẹn chịu khi dễ tồn tại. Đương nhiên, cái này cũng cùng hắn từ nhỏ ẩn nhận dấu rốt nguyên nhân có quan hệ. Chỉ là không đang trầm mặc bên trong tử vong, ngay tại trong trầm mặc bộc phát, cuối cùng cũng có không thể nhịn được nữa thời điểm. Một năm kia mùa thu, Lâm Dịch lâu rời kinh tiến về Lạc Sơn, mà tại núi tuyết yêu vực, mê độc bộ vương đình bên trong, mê độc thú những huynh đệ kia cùng phụ thần chuẩn bị muốn đem cùng hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên muội muội coi như công lễ, đưa đi lạnh xốp giòn hoàng đỉnh, lại bị mấy cái huynh đệ tỷ muội châm chọc khiêu khích thời điểm, mê độc thú rốt cuộc khó mà chịu đựng ra tay. Đêm hôm đó, cùng cha khác mẹ ba tên huynh đệ, hai tên tỷ muội, toàn bộ chết bởi tay hắn. Máu tươi nhuộm đỏ mặt băng thời điểm, mê độc thú liền biết hắn không quay đầu lại được. Nam khối vương tộc đệ tử thân phận ngọc bài vỡ vụn, chấn kinh vương đỉnh. Hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Mê độc thú trực tiếp lộ ra chính mình chân thực khuôn mặt dữ tợn, liên hợp những năm này tự mình kết giao thủ lĩnh, càng lấy ra coi là bị trộn, kỳ thực bị hắn chết sớm mâu thân giấu đi. Mê độc vương tộc tín vật, lệnh cá cùng băng nhạn một đôi băng nhận loan đao, phát động mưu đồ đã lâu cung biến. Đáng tiếc, trận này cung biến cũng không có chuẩn bị đến đầy đủ thỏa đáng. Hắn đến cùng vẫn là nỗ chút, phụ thân át chủ bài so với hắn tưởng tượng lợi hại hơn nhiều. Núi tuyết đêm lạnh, máu chảy thành sông. Mê độc bộ vương đình một trận loạn chiến, mê độc vương tất nhiên tổn thương thảm trọng, nhưng mê độc thú nhiều năm tích lũy giống nhau hủy hoại chỉ trong chốc lát, hắn cậu ra mẫu tộc. Còn có một số hiệu lực với hắn thế lực, thậm chí hắn coi trọng nhất muội muội, vì hắn một cái xúc động quyết định chiến tử tới cuối cùng một mình một tốt, mới cuối cùng là đem hắn hộ tống ra mê độc bộ ngoại cảnh. Chỉ là đồng thời bị từ trước đến nay xem thường nhi tử mạnh mẽ đâm lưng, mê độc bộ nguyên khí đại thương, giận không kìm được mê độc vương biết rõ việc này không có khả năng giấu giếm được, dứt khoát việc xấu trong nhà không sợ bên ngoài dương thượng cáo hoàng đình, liên hợp tuyết vực tám bộ đối phản nghịch tặc tử phát ra lệnh truy sát. Từ đây mê độc thú bắt đầu tại núi tuyết yêu vực đảo vong kiếp sống. Cũng may hắn cứu trước khi chết, cho hắn chỉ con đường. Núi tuyết yêu vực cùng nhân tộc hoàng triều Minh Hà kết giới mặc dù không giống Xích Uyên cùng Đại Hạ giáp giới chỗ gần như vậy ư mất đi hiệu lực, nhưng cũng có một nơi bắt đầu biến yếu. Tất cả mọi người coi là mê độc thú sẽ xuyên việt mê vụ xâm lâm, trốn đến Xích Uyên, lại đi vòng trốn đi Đại Hạ. Kết quả mê độc thú một mực không hề rời đi núi tuyết yêu vực, trực tiếp đi cứu chỉ dẫn chỗ kia người bên ngoài không biết kết giới chỗ bằng được, đem hết toàn lực, cuối cùng vượt qua Minh Hà, tiến vào Đại Thương cương vực. Tiến vào thương triều không lâu, ta liền nghe tới Đao Hoàng di tích tin tức một khối điểm tâm vào bụng, mê độc thú nói một trận, cảm thấy miệng khô, cầm lấy chén trà chậm chậm uống hai cái, lại nói tiếp. Ta kỳ thật rất rõ ràng, bằng chính ta lực lượng, mong muốn tại Đại Thương Hoàng Triều Đao Hoàng di tích bên trong cầm tới vạn thú lệnh bài, cơ hội là rất xa vời. Nhưng này dù sao cũng là vạn thú lệnh bài a. Nắm giữ nó, liền có hiệu lệnh quần sơn vạn thú lực lượng, nếu muốn Đông Sơn tái khởi, đây không thể nghi ngờ là cường đại trợ lực. Cho nên, ta còn là đi. Lâm Dịch lâu gật gật đầu, vô cùng lý giải trong đó động cơ. Chỉ là không nghĩ tới mê độc thú ý vị thâm trường nhìn một chút Lâm Dịch lâu, than nhẹ cười nói, tất cả cũng bất quá là hư ảo một trận mà thôi, muốn thật cầm tới lệnh bài, này sẽ ta cũng đã chết. Bất quá còn tốt, Đao Hoàng Lăng lúc đầu chỉ là tạm thời thử một lần mà thôi, thất bại vốn là trong dự liệu. Mê độc thú thuận miệng nói, bất quá bởi vì ta hiện thân Đao Hoàng Lăng, lại là nhất thời bại lộ vị trí. Các ngươi cũng là nhẹ nhõm, bắc địa nhiều ít thế lực chờ các ngươi ra di tích chặn đường, chuẩn bị giết người cướp của, kết quả các ngươi dễ dàng thoáng hiện Thương Châu. Ta nhưng là thật phí hết sức chín châu hai hổ mới từ bắc địa thoát thân. Nhạc Thanh Linh nghe xong hỏi, kia về sau ngươi liền đến Đại Hạ. Mê độc thú có chút gật đầu, nhân tộc hoàng triều chi địa, Đại Hạ hoàng triều cách Đại Tuyết Sơn yêu vực xa xôi nhất, đừng nói mê độc bộ, coi như lạnh xốp giòn hoàng đỉnh, ở chỗ này cũng không có sức ảnh hưởng. Hắn thét dài thở dài, bất quá mê độc vương đỉnh rõ ràng dự đoán trước việc này. Hắn phái ra thủ hạ, không có ở bắc địa thành công chặn giết ta, cũng tới Đại Hạ. Thậm chí thông qua yêu tộc ở giữa liên hệ, cho ta chuyển đến một tin tức. Lâm Dịch lâu nhíu mày hỏi một chút, tin tức gì? Muội muội ta. Mê độc thú ánh mắt thảm đạm, thanh âm ẩn hận, bọn hắn nói đem muội muội ta mang đến, ta nếu không hiện thân, bọn hắn liền phải tại Long Hương Sơn xử quyết nàng. Cung biến đêm đó, ta tận mắt nhìn thấy muội muội ta ngã trong vũng máu, nhưng đến cùng không có chân chính nghiệm qua thi thể. Ta không cách nào xác định, nàng có phải thật vậy hay không được cứu sống lại. Đương nhiên, càng lớn khả năng, cái kia chính là gậy ông đập lưng ông sát cục. Lâm Dịch lâu thản nhiên nói, Dương Nhu. Không tệ. Mê độc thú buồn bã nói, liền xem như biết rõ sơn có hổ, ta cũng phải đi xác định tin tưởng. Không tính ngoài ý muốn, kỳ tích cũng không có xảy ra, nơi đó cũng không có ta muội muội, chỉ có phụ thân ta Tâm Phúc đại tướng, cùng một đám Diêm Vương các sát thủ. Ta biết không phải là đối thủ, một đường lại chiến lại trốn. Mê độc thú cười nhạt một tiếng, cũng liền ở thời điểm này, ta gặp các ngươi đại hạ lục hoàng tử. Có ý tứ chính là lúc ấy cũng có một đợt người đang đuổi hắn, tiểu tử kia cũng là cơ linh, nhìn thấy ta không nói hai lời liền hô đại ca, ta cũng thuận thế hô một tiếng tiểu đệ. Hai đợt người riêng phần mình tưởng rằng cứu binh giết tới loạn chiến, mặc dù rất nhanh liền kịp phản ứng không đúng, nhưng này ngay miệng xác thực cho hai ta trốn bán sống bán chết cơ hội. Long Hương Sơn bên trong hai bên cùng ủng hộ mấy ngày liên thủ đối địch, cuối cùng phản sát không ít người, cho đến thành công thoát khốn, ta với các ngươi Lục hoàng tử cũng coi như kết xuống sinh tử tình nghĩa. Chỉ là vậy sẽ ta thương thế rất nặng, hành động có nhiều bất tiện. Hắn liền đem ta mang về hoàng tử phủ. Lâm Dịch Lâu gật đầu cười nói, đúng là giấu người nơi tốt. Ăn hắn không ít chân quý dược liệu. Mê Độc Thú nhún nhún vai nói, xem như đáp lễ, ta thuận tay chỉ điểm hắn tu hành, tiểu tử kia, bàn luận tiên phú, thích hợp chút, nhưng xác thực dẻo dai mười phần. Mặc dù nhân tộc yêu tộc công pháp khác thường, nhưng hắn bất quá thông huyền cảnh giới, ta còn là có thể chỉ điểm một hai. Ta cùng hắn cũng liền như thế điểm quan hệ, không có khác. Chương 366, giao dịch. Chương 366, giao dịch. Lục hoàng tử phủ, Đông Sương phòng. Triệu Thanh theo chính mình thị giác, cũng sẽ cùng Mê Độc Thú kết bạn, cũng thu lưu nhập phủ quá trình nói một lần. Nghe nói ta tại thi đấu thời điểm sử dụng vụ ngựa trạm, Mê Độc huynh liền nói ta xúc động. Đại hạ mặc dù cùng núi tuyết yêu vực gặp nhau rất ít, nhưng cũng không phải là không có bác nghe rõ biết, ánh mắt độc đáo người. Triệu Thanh chột dạ nói rằng, ta lúc đầu đã an bài tốt đem Mê Độc huynh đưa tiễn, nếu như Tam hoàng huynh, Phật tử, còn có hai vị giáo tập muộn một chút Triệu Hằng ha ha hai tiếng, chợt than nhẹ, thật sự là không nghĩ tới, Lục đệ, ngươi là gan rất lớn à. Triệu Thanh thấp cúi đầu, yếu ớt hỏi, Tam hoàng huynh dự định xử trí như thế nào việc này? Triệu Hằng đột nhiên cảm giác được, thật đúng là lập tức bị đã hỏi tới. Xử trí như thế nào? Vạch trần Triệu Thanh tư tàng yêu tộc tại phủ. Như chuyện đúng như Triệu Thanh lời nói, kỳ thật nói cho cùng hắn bất quá là chứa chấp cùng chung hoạn nạn bạn bè trong phủ, không tính là cái đại sự gì. Lúc đầu, Đại Tuyết Sơn yêu tộc cũng không giống Xích Uyên yêu tộc như vậy mất cảm. Nếu như Triệu Thanh lần này thu lưu chính là Xích Uyên yêu tộc, kia không hề nghi ngờ, tiểu tử này tuyệt đối phiền phức lớn rồi. Chỉ là thân làm hoàng tử, quan hệ cá nhân yêu tộc, vụ trộm không ai phát hiện còn tốt, đâm tới bên ngoài, chung quy là ảnh hưởng ác liệt chuyện, Triệu Thanh tránh không được một trận trách phạt. Coi như hắn không phải đối nhà mình huynh đệ bỏ đá xuống giếng người, nhưng Mê Độc Thú tu là không tầm thường, dạng này đại yêu chẳng lẽ muốn dễ dàng như vậy liền trực tiếp thả đi? Luôn cảm giác trong lòng không chắc a. Triệu Hằng không nắm chắc được chủ ý lúc, Tây Sương phòng bên này, đối yêu tộc từ trước đến nay không có gì thành kiến, Lâm Dịch Lâu cũng là còn tốt, hắn thấy, chuyện đã biết rõ, hơn nữa Triệu Thanh vốn cũng sắp xếp xong xuôi xa giá chuẩn bị đem Mê Độc Thú đưa tiễn, dứt khoát thuận nước đẩy thuyền, nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện. Nhưng Nhạc Thanh Linh lại lâm vào khó mà lựa chọn hoàn cảnh, trong lòng suy tính cùng Triệu Hằng cũng không kém bao nhiêu. Nói thật, nếu không phải đời người một phen kinh nghiệm, Nhạc Thanh Linh tiếp xúc phong mãn lâu, Lâm Dịch Lâu cái loại này rộng rãi người, lại kết bạn qua An Tiêu Tiêu loại này xuất từ yêu vực bằng hữu, cũng cùng yêu tộc tại trên một cái bàn ăn cơ qua, mặc dù ngày đó cuối cùng vẫn là có chút tan rã trong cơm vui. Nhưng không thể không nói, Nhạc Thanh Linh đối yêu tộc thái độ đã thay đổi rất nhiều, muốn đổi làm nhiều năm trước nàng, đừng nói ngồi lên tiếng hỏi ngọn nguồn, nhìn thấy Mê Độc Thú cường đại như vậy yêu tộc, nàng trực tiếp liền rút kiếm dương thương, trước hết giết lại nói. Mê Độc Thú nghe Lâm Dịch Lâu mong muốn thuận thế mà làm, mở một con mắt nhắm một con mắt lời nói, lại nhìn Nhạc Thanh Linh đầy dây xoắn xuýt chi sắc, cười nhạt hai tiếng, vượt quá hai người dự kiến nói một câu. Ai nói? Ta nghĩ sẽ rời đi. Lâm Dịch Lâu không khỏi khẽ giật mình. Nhạc Thanh Linh nhíu mày ngưng âm thanh, có ý tứ gì? Ngươi còn muốn tiếp tục lưu lại hoàng tử phủ? Các ngươi có biết, đại hạ bây giờ Mê Độc Thú có thâm ý khác, cười nói, rất nguy hiểm a. Nhạc Thanh Linh mày nhíu lại đến sâu hơn chút, lời ấy ý gì? Mê Độc Thú thản nhiên nói, ngươi biết, yêu vực vì sao lại là yêu vực sao? Nhạc Thanh Linh nhất thời nghi hoặc. Lâm Dịch Lâu cũng là cho lời giải thích, không tầm thường phàm nhân có thể trưởng cư chi địa. Không tệ, là rất tốt tổng kết. Mê Độc Thú khẽ gật đầu, nói tiếp, Đại Tuyết Sơn, cả ngày băng hàn, trải qua nhiều năm lạnh cốc. Xích Uyên thì là bốn mùa như lửa, không nhiệt không chịu nổi. Mê Vụ Sâm Lâm cũng là bốn mùa bình thường rất nhiều, nhưng đầy trời trướng khí bao phủ, lại có hung thú vô số, cùng rừng rậm yêu tộc cướp đoạt bản. Phổ thông nhân tộc như tới yêu vực, cơ bản khó mà sống sót, chỉ có thể trở thành yêu tộc hoặc hung thú khẩu phần lương thực. Cho nên, yêu tộc xâm lược nhân tộc hoàng triều, ngoại trừ dã tâm bên ngoài, cũng có yếu tố này tại. Thần Châu đại địa, bốn mùa rõ ràng, vật tha phong phú, ai không thế? Người cũng yêu, hai tộc ở giữa chinh chiến, tại Minh Hà kết giới xây lên trước đó, cũng không biết đánh bao nhiêu hồi. Mê Độc Thú từ tốn nói, mà Xích Uyên sắp đối đại hạ khởi xướng mới công kích, mặc dù không biết rõ cụ thể, nhưng nghĩ đến sẽ không kéo quá lâu. Nhạc Thanh Linh lập tức trầm giọng, làm sao ngươi biết? Bởi vì Xích Uyên khí tượng năm gần đây càng phát ra dị thường, nay đã cực độ khốc nhiệt yêu vực, còn đang không ngừng ấm lên, ngay cả cực độ chịu nhiệt Xích Uyên yêu tộc cũng bắt đầu xuất hiện rất nhiều khó chịu. Mà có lòng người thì đem cảnh này coi là yêu thần gợi ý, có ý định lại lần nữa nhấc lên xâm hạ chi chiến, đây là thứ nhất. Mê Độc Thú nói, về phần thứ hai, các ngươi hẳn là so ta tin tưởng. Đoạn thời gian trước, thượng kinh thành yêu tộc mật thám bị bắt, bị giết, bây giờ kinh thành một yêu khó gặp. Ám vệ vẫn còn tại độ cao giới nghiêm, ngay cả Lục hoàng tử phủ đô tới mấy cái tạp ngư nằm vùng. Ân, nghe các ngươi Lục hoàng tử nói đến qua, đoạn thời gian trước, thái tử chúng độc. Cũng là tại thái tử chúng độc sự kiện đã qua qua đi, triều đình ám vệ cũng như bị điên, thượng kinh thành ẩn nút yêu tộc có thể nói tao nộ tai họa ngập đầu. Nhưng mà ám vệ lại không có chút nào buông lỏng, vẫn như cũng một bộ không dằn nổi bộ dáng. Xem ra, Xích Uyên quân tiên phong, quả thực thẩm thấu thật sự sâu, ám vệ xem ra, cũng không có lấy được trong dự liệu chiến quả. Hán thuận miệng cười hỏi một câu, có hay không có thể nói, ván này, Xích Uyên xem như đoạt tiên cơ. Đã được tiên cơ, không nên thừa thắng xông lên. Chẳng lẽ một mực trốn tránh, thẳng đến ngày nào bị các ngươi cho bắt tới? Nhạc Thanh Linh sắc mặt lập tức càng thêm thâm trầm mấy phần, kẻ trước mắt này, có thể nói là nói đến nói chúng tim đen. Đâu chỉ ám vệ, chính là bí cát, cũng không có quá nhiều thu hoạch. Lâm Dịch Lâu âm thầm than nhẹ, trên mặt cười nhạt hai tiếng, thuận miệng hỏi, cái kia không biết Mê Độc mình, có gì cao kiến à? Ta có thể có cao kiến gì? Nói cho cùng, tại quyền mưu sự tình bên trên, ta cũng là kẻ thất bại. Mê độc thú tự giễu cười cười, nhấp nhẹ hớp trà, chợt nói rằng, chỉ có điều tục nữ nói, rắn có rắn nói, chuột có chuột đường. Các ngươi bây giờ, khổ vì tìm không được yêu tộc tung tích cùng tin tức, mà ta, chính là yêu tộc. Một chút chỉ có yêu tộc mới hiểu đồ vật, ta so với các ngươi nhiều hơn không ít môn đạo. Nếu ta nói, có thể giúp các ngươi thám thính Xích Uyên yêu tộc tin tức, không biết hai vị có thể cảm thấy hứng thú. Thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Nhạc Thanh Linh vẻ mặt tỉnh táo, ngươi có điều kiện gì? Xích Uyên cùng đại hạ đã là hai tộc chi tranh, cũng là đại hạ quốc chiến. Mê độc thú thản nhiên nói, tại trong cuộc chiến tranh này, ta bằng lòng đem hết khả năng giúp đỡ bọn ngươi đánh bại Xích Uyên, cầm xuống thắng lợi. Như cuối cùng công thành, hy vọng tương lai tại cần thời điểm, Nhạc đại tiểu thư cũng có thể giúp ta một lần, trả lại một nhân tình. Lâm Dịch Lâu khoan thai cười một tiếng, ngươi sẽ không muốn chúng ta giúp ngươi trở lại Đại Tuyết Sơn yêu vực, đoạt lại thuộc về ngươi tất cả à? Ta ngược lại thật ra muốn. Mê độc thú cười nhạo nói, chính là không khỏi người xin nói một chút, cũng không thực tế. Hơn nữa, ta mới vừa nói là Nhạc đại tiểu thư. Khoản giao dịch này, ta là tại cùng ngươi làm, Nhạc Thanh Linh, Nhạc đại tiểu thư. Ta. Nhạc Thanh Linh chần chờ nói, vì cái gì? Cái loại này đại sự, nói thật, chính là ngươi đưa ra muốn cùng bệ hạ tự mình trao đổi, cũng không tính là quá mức. Hơn nữa bệ hạ có thể hứa hẹn, so ta có thể nhiều hơn. Chương 367, yêu quái phiên chợ chương 367, yêu quái phiên chợ đầu tiên, ta một cái yêu tộc, muốn gặp bệ hạ của các ngươi, ít nhiều có chút phiền toái. Lại nói, hứa hẹn bội ước sự tình, thấy cũng nhiều. Đế vương vô tình, trở mặt không nhận lợi chuyện, xét xử ghi chép, cũng không có nhiều thấy. Mê độc thú thuận miệng cười nói, người bên ngoài ta không tin được, duy chỉ có ngươi, Nhạc đại tiểu thư. Hắn nhìn thẳng trước mặt Nhạc Thanh Linh, cười nhạt nói rằng, đều nói ánh mắt là cửa sổ của linh hồn, người ta lần thứ nhất đối mặt, vẫn là tại Đao Hoàng Lăng trên diễn võ trường. Nhạc đại tiểu thư ánh mắt sắc bén, chiến ý nghiêm nghị, nhìn ra được, là cực kỳ kiêu ngạo người, thả gậy không cong. Lạc Sơn kiếm tông mưa gió sắp đến, nghe nói thần tướng phủ cũng không nguyện ý Nhạc đại tiểu thư cuốn vào trong đó, mấy lần truyền tin, hy vọng ngươi nhanh chóng rời núi. Nhưng Nhạc đại tiểu thư vẫn là lựa chọn lưu tại Lạc Sơn, cùng chống chọi với đại thương quân sĩ, lấy toàn sư môn tình nghĩa. Nhạc đại tiểu thư đã kiêu ngạo, lại trọng tình nghĩa. Người giống như ngươi, có ân tất nhiên còn, ta không lo lắng ngươi trở mặt không quen biết. Mê độc thú mỉm cười, ngữ khí ngưng trọng mấy phần, mấu chốt nhất là, ngươi tiềm lực vô hạn. 16 tuổi thế thành viên mãn, cho dù là công nhận tu hành một đạo so với nhân tộc trời sinh mạnh lên một bậc yêu tộc, cũng ít thấy như thế thiên tư. Nếu ngươi tương lai có thể vào thiên khải, dù chỉ là điệu tiên đại thành, nói thật, giúp ta trở lại Đại Tuyết Sơn, đoạt lại tất cả, thật đúng là không phải câu lời nói xuông. Ta hôm nay áp chú Nhạc đại tiểu thư, tương lai tất thành đại khí, mong muốn nhân cơ hội này lấy tiếp theo bút nợ nhân tình. Không biết rõ Nhạc đại tiểu thư có hay không nhận ta nói lên giao dịch này. Quả thực không nghĩ tới, ta từ lúc chào đời tới nay lấy được tối cao đánh giá, vậy mà xuất từ một cái yêu tộc miệng. Nhạc Thanh Linh ánh mắt phức tạp cười cười, sau đó dứt khoát đáp, tốt, ta tiếp nhận. Uy. Lâm Dịch Lâu nhịn không được kêu to một tiếng, kéo bên cạnh Thanh Linh muội muội hai lần, cũng không cần như thế lưu loát ta. Đây cũng không phải là việc nhỏ a. Nói đúng. Do dự Triệu Hằng đi đến Tây Dương phòng bên ngoài, vừa vặn nghe được nói chuyện bên trong, thuận thế đẩy cửa vào, việc này lớn, việc này còn phải bàn bạc kỹ hơn, không tốt qua loa như vậy quyết định a. Có cái gì tốt bàn bạc kỹ hơn? Triều đình dưới mắt chuyện gấp gáp nhất, không phải liền là dò thăm yêu tộc, đặc biệt là dấu kín từ một nơi bí mật gần đó bên trong, Xích Uyên yêu tộc tin tức sao? Nhạc Thanh Linh một câu, nhường Lâm Dịch Lâu cùng Triệu Hằng không khỏi đều trầm mặc lại, quả thực không cách nào phản bác. Nhạc Thanh Linh lại nhìn về Mê Độc Thú, thư nhẹ cười một tiếng, ngươi đã trong lòng cất ý nghĩ như vậy. Nếu như hôm nay chúng ta không đến nhà Lục Hoàng tử phủ, chắc hẳn Mê Độc công tử cũng biết tìm cơ hội thấy ta một mặt ta. Mê Độc Thú cười không nói, gật đầu ngầm thừa nhận. Triệu Hằng cao mày nói rằng, có thể ở trong đó phong hiểm quá lớn. Vạn nhất hắn là Xích Uyên phái tới gian tế, cố ý thiết hạ này cục, chúng ta chẳng phải là trùng kế. Đại Tuyết Sơn yêu tộc, dù sao vẫn là yêu tộc. Thứ Mê Độc Thú chào phúng cười một tiếng, từ tốn nói, đại thương cùng Lạc Sơn cũng đều là nhân tộc đâu, ảnh hưởng giữa bọn hắn đánh cho ngươi chết ta sống sao? Cái này Triệu Hằng nhất thời nghẹn lời. Nhân tộc còn tự giết lẫn nhau, ai quy định yêu tộc nhất định phải lẫn nhau hữu ái? Mê Độc Thú nhả danh một câu, nhìn về phía Nhạc Thanh Linh nói, bất quá các ngươi tam điện hạ lo lắng cũng vô đạo lý. Giữa chúng ta, sắp thực thiếu khuyết đầy đủ tín nhiệm. Hắn nói, lấy ra một tờ khế sách, đẩy tới. Nhạc Thanh Linh cúi đầu xem xét, khế sách là đã sớm chuẩn bị xong, Mê Độc Thú ở phía trên tự viết, sẽ dốc hết toàn lực trợ giúp Nhạc Thanh Linh tìm ra Xích Uyên yêu tộc manh mối cùng tin tức, nếu có dị tâm, ẩn chứa ý đồ xấu, khiến cho hắn yêu đan vỡ vụn, chết không yên lành. Viết điên rồi. Lâm Dịch Lâu nhịn không được nhẹ vỗ chán đầu. Triệu Hằng kỳ quái xem ra, ngươi thế nào? Không có việc gì. Lâm Dịch Lâu khẽ lắc đầu, hậu chi hậu giác nhớ tới, năm đó vì mua hàng khối kia về sau bị dùng làm đúc lại thu thủy kiếm vạn năm băng phách, bí các ngoại trừ tiền tài, còn thêm không ít đồ tốt, trong đó có khế sách pháp bảo như thế. Khế ước đạo cụ. Nhạc Thanh Linh cảm thụ được khế trên sách linh khí lưu chuyển, chần chờ lên tiếng. Không tệ. Mê Độc Thú nói, đây là ta đã thấy cường đại nhất khế ước đạo cụ. Như trước đó nói tới, lần này ta giúp Nhạc đại tiểu thư một lần. Tương lai, Nhạc đại tiểu thư ứng ta một câu, đương nhiên, ta đương nhiên sẽ không nhường Nhạc đại tiểu thư làm cái gì bối đức làm trái nghĩa, bất trung bất hiếu sự tình, những này, Nhạc đại tiểu thư tất cả đều có thể ghi chú tin tưởng. Nhạc Thanh Linh khẽ gật đầu, càn khôn túi hào quang lóe lên, run tay ở giữa cầm bút nơi tay, rơi mặc hành sách. Lâm Dịch Lâu nhìn xem Thanh Linh muội muội đem chi tiết điều kiện biết rõ ràng chữ viết, cũng liền nghỉ ngơi mở miệng chỉ điểm tâm tư. Điều khoản đặt bút hoàn tất, Song Vương đệ xuống huyết ấn, khế sách hào quang tỏa sáng, ký tự quang hoa quay trùng quanh hai người vận chuyển một vòng tiêu tán, khế ước hoàn thành. Cảm nhận được cường đại quy tắc chi lực, Nhạc Thanh Linh không khỏi vẻ mặt đột biến, cảm thấy mê độc thú câu kia mạnh nhất khế ước đạo cụ mà nói, thật đúng là không có nói ngoa. Ngươi thứ này, cái nào có được? Mê độc thú lắc đầu, ngẫu nhiên đoạt được, lần đầu thời gian sử dụng, cũng là kinh dị vô cùng, đáng tiếc lúc ấy đành phải bà phần, cái này đã là ta sau cùng hàng tồn. Mối khách cũ a, muốn mua tính ngươi chiết khấu 70%. Mặt không thay đổi, Lâm Dịch Lâu ở trong lòng âm thầm bán thầm. Muốn làm ra vật như vậy, không ngừng cần luyện khí sư, nên còn cần Nhạc Thanh Linh ánh mắt hơi dị nhìn về phía bên cạnh thân Lâm Dịch Lâu, ở trong lòng bổ sung lên tiếng, "Phụ sư." Lâm Dịch Lâu ra vẻ bình tĩnh, kỳ thực hoàn thành một đoạn. Thanh Linh muội muội thật sự là càng ngày càng nhạy cảm a. Cái này đều có thể liên tưởng đến hắn cái này đến. Bất quá cũng là, mặc thuốc thần phụ sư thân phận, xác thực quá mức kinh diễm. Chẳng trách người khác trước tiên nghĩ đến cái này đến. Kia không quan trọng, mê độc thú cũng là hợp thời rời đi chủ đề, cũng không có nhằm vào một cái khế ước đạo cụ triển khai nói chuyện hứng thú, trở lại chuyện chính, khế ước đã thành. Hai ta tự cũng không thể bội tín trái với điều ước, nên là có thể tín nhiệm lẫn nhau đi. Nhạc Thanh Linh gật gật đầu, tự nhiên, không biết rõ mê độc mình, chuẩn bị như thế nào giúp ta chờ tìm hiểu yêu tộc tin tức. Mê độc thú lời ít mà ý nhiều, yêu quái phiên chợ. Yêu quái phiên chợ. Lâm Dịch Lâu lông mày cao lại, trong truyền thuyết yêu tộc bù đắp nhau thị trường giao dịch, mỗi lần địa điểm đều không giống nhau, đối người tham dự yêu cầu cực kỳ khắc nghiệt đến cực điểm. Mê độc thú hơi cảm giác ngoài ý muốn, ngươi cũng là biết không ít. Cái này có cái gì? Nhạc Thanh Linh ha ha cười nói, Lâm thiếu gia thật là giao hữu rộng lớn. Liền mê vụ xâm lâm đại yêu đều là bạn tri kỷ bạn bè đâu. Ân. Lần đầu tiên nghe nói việc này, Triệu Hằng cùng mê độc thú đều có chút kinh ngạc. Lâm Dịch Lâu lựa chọn trầm mặc giả chết, thầm nghĩ lấy cái gọi là yêu quái phiên chợ. Yêu quái phiên chợ hắn xác thực nghe qua, dù sao hắn nhận biết chống không tên cùng Bắc Sơn Kính Nguyên dạng này mạnh nhất bán yêu cùng lai lịch không nhỏ đại yêu. Nhưng dù vậy, hắn cũng chưa từng đi qua yêu quái phiên chợ. Dù sao thiết luật như núi, yêu quái phiên chợ, nhân tộc cấm đi. Dám can đảm dẫn người tộc tiến vào yêu quái phiên chợ, không nghi ngờ gì xúc phạm tối kỵ. Chương 368, kế hoạch chương 368. Kế hoạch theo Lâm Dịch Lâu biết, yêu quái phiên chợ là từ mấy cố còn sót lại tại nhân tộc hoàng triều chi địa yêu tộc vụn vặt thế lực tự phát tổ chức mà thành. Có chút đồng hương sẽ thêm hội chợ kết hợp thể hình thức. Dù sao tại nhân tộc hoàng triều địa bàn bên trên, cho nên yêu quái phiên chợ mỗi lần đều là lén lén lút lút cử hành, không phải động tĩnh làm lớn chuyện, cách bị tận diệt cũng liền sắp xỉ. Mà yêu quái phiên chợ sở dĩ khó tiến, bởi vì chính là nghiêm ngặt khống chế tham dự người tư cách, không phải hội viên không thể đi vào. Mà đang chọn lựa có thể đi vào thành viên trước đó, tất nhiên sẽ làm tốt kỹ càng đầy đủ thân phận điều tra. Chống không tên đã từng một lần cũng muốn gặp hiểu biết trong truyền thuyết yêu quái phiên chợ, nhưng liền ngã ở lưng điều bên trên. Yêu quái phiên chợ tổ chức quyết định, chống không tên quá mức hành hiệp chính nghĩa, tại dân gian danh vọng quá tốt, cùng nhân tộc liên lụy quá sâu, thực lực lại quá mức mạnh mẽ, sợ có thai hoàng ẩm, không cho thông qua. Kỳ thật không ngừng chống không tên, Lâm Dịch Lâu chính mình cũng rất tốt kỳ, cho nên tỉnh cầu qua Bắc Sơn Kính Nguyên mang đường. Nhưng không biết có phải hay không từ chối chi tử, Bắc Sơn Kính Nguyên nói mình đã từng nện qua yêu quái phiên chợ chẳng tử, lên sổ đen, chính hắn cũng vào không được. Đồng thời nói thẳng, đó cũng không phải cái gì nơi tốt. Khuyên Lâm Dịch Lâu vẫn là không cần hiếu kỳ quá nhiều. Lui một vạn bước nói, coi như thật có yêu tộc dám mang, như thế nào đi vào cũng là vấn đề lớn. Dù sao yêu tộc nếu như thu liễm ký tức, hoặc mượn dùng pháp bảo che lấp một chút, còn có thể làm bộ chính mình là người. Nhưng người muốn làm bộ chính mình là yêu tộc, lại không có dễ dàng như vậy, mà yêu quái phiên chợ đi vào trước đó, là nhất định phải nghiệm minh yêu thân. Cho dù là thay hình đổi dạng canh, cũng không có để cho người ta có thể sinh ra yêu lực công hiệu. Cũng không thể vì thăm một chút yêu quái phiên chợ, giống bằng Nhược Hải như thế đi luyện yêu tộc tà công ác về phần ẩn thân phủ gì gì đó, cũng khó có thể thông hành. Xem như để phòng cực nghiêm yêu quái phiên chợ, như thế nào lại nghĩ không ra như thế bình thường thủ đoạn. Phiên chợ nhập khẩu một khối treo quang kính dựng thẳng lên, ẩn nấp đạo cụ không chỗ che thân. Nhạc Thanh Linh yên lặng nghe xong, không khỏi lông mày nhíu lên, chiếu thế minh như thế nói đến, cái này yêu quái phiên chợ quả thực khó mà trà trộn trong đó, cái kia không biết mê độc mình có gì thượng sách, có thể mang bọn ta đi vào. Ngươi biết, vẫn là rất nhiều. Mê độc thú ánh mắt lóe lên nhìn một chút Lâm Dịch Lâu, chợt lạnh nhạt nói rằng, ta khi nào nói qua, muốn dẫn các ngươi đi vào. Lại nói, coi như ta bằng lòng, chính như hắn nói tới, yêu quái phiên chợ để phòng xâm nghiêm, ta cũng không nghĩ ra biện pháp mang các ngươi đi vào. Nhạc Thanh Linh lập tức khẽ giật mình, ngươi yên tâm đi, Nhạc đại tiểu thư. Mê độc thú mỉm cười, khế sách đã ký, ta sẽ đem hết toàn lực giúp các ngươi điều tra ra Xích Uyên yêu tộc đầu mối. Ngươi chỉ quản chờ ta tin tức liền có thể. Nhạc Thanh Linh cũng không nghĩ đến mê độc thú cái gọi là hợp tác lại là phân công hợp tác, nhất thời không phản bắt được. Tuy nói có khế ước đạo cụ xem như chế ước, nhưng loại này hoàn toàn đem hy vọng ký thác vào người khác trong tay cảm giác, đều khiến nàng có loại không lắm mỹ diệu tâm tình. Đặc biệt là biết yêu quái phiên chợ dạng này manh mối sau, lại cù này nó cửa mà bảo, càng cảm giác biệt khuất. Phút chốc, nàng trong đầu linh quang lóe lên, đột nhiên nhìn về phía Lâm Dịch Lâu, ánh mắt chờ mong, "Thế Minh, lúc trước đem tiểu ma cô mang theo trong người hồ lô vật trang sức, thật lại không hàng tích chữ sao?" Triệu Hằng cũng là ánh mắt hơi sáng, vật kia như còn tại, giờ phút này xác thực rất có diệu dụng. Nhìn Lâm Dịch Lâu bị hỏi đến dừng lại, ánh mắt du di bộ dáng, Nhạc Thanh Linh ánh mắt lại là sáng lên, "Thật là có a." Lâm Dịch Lâu bất đắc dĩ nói, "Ta lúc nào thời điểm nói có?" Thôi biểu lộ tâm lý học. Nhạc Thanh Linh cười ha ha, "Thế Minh, đây là ngươi dạy ta." Ngươi vừa rồi kia lập tức bị hỏi khó dáng vẻ, rõ ràng chính là chuẩn bị nói dối a. Lâm Dịch Lâu không phản bác được, mặc kệ Nhạc Thanh Linh có phải thật vậy hay không thông qua hơi biểu lộ đã nhìn ra, nhưng hồ lô vật trang sức đúng là không tưởng tượng được thời điểm có diệu dụng, hắn sớm đã truyền tin nhà mình bồi dưỡng vị luyện khí sư kia, lại làm mấy cái. Sau đó bị tính tình quái đản luyện khí sư hồi âm nhà dánh một trận, lời nói đông ra nói đến thật sự là nhẹ nhàng linh hoạt lại vô tri, tại luyện khí sư thế giới bên trong, không phải mỗi kiện đồ vật đều có thể sản xuất hàng loạt. Có nhiều thứ, xuất thế tức là không xuất bản nữa. Sau đó lời nói chuyển hướng, nói lúc trước kỳ thật làm hai cái, chỉ là ban đại đầu không ai đối vật kia cảm thấy hứng thú. Như đông gia cảm thấy hứng thú, nàng lần này có thể tăng giá bán ra. Đúng vậy, tăng giá. Đông gia tự mình hỏi tới cái đồ chơi này, giải thích rõ có nhu cầu, đã có nhu cầu, dĩ nhiên chính là người bán thị trường. Sau đó Lâm Dịch Lâu từ chối vô lương thương gia ngay tại chỗ lên giá. Chỉ là nhìn xem Thanh Linh muội muội sáng ngời tỏa sáng ánh mắt, Lâm Dịch Lâu thăng khẽ, đã có thể đoán được một trận giao giá trên trời, ngay tại chỗ trả tiền lại lôi kéo sắp triển khai. Mê độc thú nghe được không hiểu ra sao, các ngươi đang nói cái gì? Không quan trọng. Lâm Dịch Lâu nói, không biết lần này yêu quái phiên chợ khi nào khai trường, ở đâu cử hành. Mê độc thú nói, thời gian tại 7 ngày sau, địa điểm tại cách kinh thành không xa Thông Châu Vĩnh Ninh huyện, vị trí cụ thể, muốn làm tiền tài sẽ thu được. Lâm Dịch Lâu thuận miệng cười nói, kia đến lúc đó, khả năng cần Mê độc huynh giúp chuyện nhỏ. Mê độc thú chần chờ không chừng, dù sao vi quy dẫn người tộc tiến yêu quái phiên chợ, phiền toái không nhỏ, chỉ là chuyện đều nói tới mức này. Hắn cân nhắc một lát sau nói, các ngươi nếu có thủ đoạn thông thiên, mong muốn nếm thử một lần xông yêu quái phiên chợ, ta không có vấn đề. Nhưng nếu là thủ đoạn các ngươi không đủ cao siêu, bị ngăn lại, thậm chí dẫn đến chúng ta không cách nào tiến vào phiên chợ, coi như không phải ta không đem hết toàn lực hỗ trợ. Lâm Dịch Lâu gật đầu đáp, kia là tự nhiên. Chuyện thỏa đàm, Mê độc thú không còn nói nhảm, cười nhạt nói, vậy chúng ta 7 ngày sau sáng sớm, kinh ngoại ô rừng trúc gặp mặt, có thể thuận tiện. Nhạc Thanh Linh gật đầu dứt khoát, đi. Rời đi Tây Sương phòng, Triệu Hằng mặt mũi tràn đầy sầu lo, các ngươi thật dự định cùng tên kia hợp tác à? Không phải đâu. Nhạc Thanh Linh cười cười nói, Tam Điện Hạ còn có khác thượng sách, tìm hiểu ra Xích Uyên yêu tộc hạ lạc. Triệu Hằng nhất thời nghẹn lời, luôn cảm thấy phong hiểm quá lớn chút. Yêu quái phiên chợ nếu là tốt như vậy xong, như thế nào qua nhiều năm như vậy, đều chưa từng có người từng thành công. Lâm Dịch Lâu khoan thai cười một tiếng, không thử một chút làm sao biết đâu. Hơn nữa Tam Điện Hạ này sẽ cùng nó lo lắng những này, vẫn là trước làm chính sự a. Chính sự. Triệu Hằng không khỏi sửng sở. Không nên xem thường bất luận kẻ nào, Lục Điện Hạ thi đấu thời điểm cầu thắng xuất ruột, dùng một chiêu vụ ngự trạm, vậy sẽ ở đây vô số đại hạ nổi danh tu hành chi sĩ, chỉ có Thanh Linh muội muội cùng Phật Tử hai người nhìn ra mánh khóe, đối với điểm này, ta bảo chỉ mấy phần hoài nghi. Lâm Dịch Lâu nói, đã chúng ta đã xác minh tình hình thực tế, lại cùng Mê độc thú có hợp tác, tự nhiên muốn cùng bệ hạ cáo chi một tiếng. Cũng thuận tiện cùng bệ hạ nói một chút kế hoạch của chúng ta. Kế hoạch? Nhạc Thanh Linh nghi ngờ nói, kế hoạch gì? Đương nhiên là tổ chức điều tra cùng tương quan hậu viện kế hoạch. Lâm Dịch Lâu liếc nhìn nàng một cái, ha ha cười nói, ngươi sẽ không coi là, 7 ngày sau, chỉ chúng ta hai cái đi theo Mê độc thú sông sáo hang hổ, điều tra quân tình a. Đây chính là yêu tộc đại hoạt động, tổ chức lớn, thế lực hỗn hợp, ngươi ta độc thân xâm nhập, vạn nhất xảy ra cái gì đừng dễ, trông cậy vào Mê độc thú cứu giúp sao? Ngươi cùng hắn ký khế trong sách, hắn chỉ phụ trách hỗ trợ điều tra Xích Viên động tĩnh, không phải bao quát cứu người. Nhạc Thanh Linh bị nói đến không phản bắt được. Thấy Lâm Dịch Lâu càng là lắc đầu thở dài, Thanh Linh muội muội thật sự là, sơ suất con nghe không sợ của a. Triệu Hằng trần chờ nói, cho nên, Lâm huynh nhanh như vậy, liền muốn ra cái kế hoạch tới. Chương 369, dự bị kế hoạch chương 369, dự bị kế hoạch thượng kinh hoàng cung, Tử Thần Điện. Nghỉ một trong ngày Triệu Minh cực thói quen không có mặc lấy long bào, một thân thường phục ngồi thủ tọa phía trên, một bên còn ngồi Long Vân học đường tế tiểu Diệp Thông, hai người liếc nhau, ánh mắt đều có điểm ra ứ dự kiến thâm ý, chợt một lần nữa nhìn về trong sảnh quỳ hai người. Nhắc tới cũng xảo, lá tế tiểu hôm nay vào cùng hoàng đế bệ hạ mịt mở nói, lục hoàng tử thi đấu đoạt giải quán quân kia cuối cùng một đao, tựa hồ có chút kỳ quặc. Triệu Minh cực cũng nghe minh bạch tế tiểu ý tứ, chiêu kia số dường như nguồn gốc từ núi tuyết yêu vực, nói cách khác, lục hoàng tử Triệu Thanh dường như cùng núi tuyết yêu tộc không có ai biết qua lại. Kết quả, không đợi Triệu Minh cực hạ lệnh nhường ám vệ đi tra rõ rõ, tam hoàng tử cũng lục hoàng tử cùng nhau vào cùng cầu kiến, trực tiếp đem bài cho sáng lên, nói sáng nay mấy người bọn họ thăm dò lục hoàng tử phủ cũng thành công dẫn xuất mê độc thú, lại song phương ngoại ý muốn đạt thành phương diện nào đó hợp tác. Nói đến biết gì nói đấy, rõ rõ ràng ràng. Triệu Thanh lúc này quỳ xuống đất, nhận lầm thỉnh tội. Triệu Hằng cũng quỳ theo, là lục đệ cầu tình. Triệu Minh cực đã lâu cảm nhận được một cỗ trong nháy mắt lượng tin tức tiếp thu quá nhiều, có chút tạm ngừng cảm giác, chậm thân một lát, tiện tay vừa nhấc, đi, trước đều đứng lên đi. Tạ phụ hoàng. Hai người chăm miệng một lời, chậm rãi đứng dậy. Triệu Hằng theo trong tay áo lấy ra dân sớ, hướng phía trước một đường, đây là phát thảo kế hoạch, mời phụ hoàng xem qua. Triệu Minh cực tiếp nhận, tiên tính đọc qua một lát sau, thuận miệng hỏi một chút, cái kia núi tuyết yêu tộc, coi là thật có thể tin. Triệu Hằng chắp tay đứng thành, về phụ hoàng, Nhạc gia cô nương cùng hắn dùng khế ước đạo cụ thành lập ước thúc, liền hắn sẽ dốc toàn lực hỗ trợ tìm hiểu một chuyện, là có thể tin. Triệu Minh cực nhẹ gật đầu, nhìn về phía Triệu Thành, vẻ mặt hơi túc, ngươi nên thật tốt cảm tạ ngươi tam ca, còn có Phật tử cùng Lâm Nhạc hai vị giáo tập a ngươi có biết, chậm thêm đến một chút, chấm liền nên thật tốt điều tra thêm ngươi hoàng tử phủ. Ngươi cũng là lớn mật, cũng dám thu lưu yêu tộc tại phủ. Triệu Thanh túi đầu bái chào lễ, nhi thần biết sai. Nể tình ngươi vi phạm lần đầu, lại tính bởi vì sai được phúc, nhường điều tra Xích Uyên tình báo chuyện có đột phá khẩu mới. Triệu Minh cực thản nhiên nói, công tội bù nhau, lần này, đối ngươi không thường không phạt. Nhưng ngươi nhớ kỹ, nhất định không thể lại lung tung làm việc, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Triệu Thanh nghe vậy trong lòng chợt nhẹ, thở phào không người cúi đầu, nhi thần, đa tạ phụ hoàng, theo nhẹ xử lý. Triệu Minh Cực tiện tay vung lên, đi, chuyện chấm đều biết, các ngươi đi xuống trước đi. Phụ hoàng. Triệu Hằng không có theo lời trực tiếp cáo lui, vái chào lễ nói rằng, nhi thần mong muốn tham dự lần này kế hoạch. Triệu Thanh vội vàng nói, phụ hoàng, ta cũng nghĩ. Triệu Minh Cực hừ cười một tiếng, ngươi tam ca coi như xong, ngươi xem náo nhiệt gì, coi là cầm thi đấu quán quân liền không ai có thể ngăn cản sao? Bệ hạ lời ấy sai rồi. Lã Tế Tiểu mỉm cười lên tiếng, các hoàng tử bằng lòng vì nước xuất lực là chuyện tốt, là bệ hạ dạy còn có phép. Học đường đám học sinh cũng cần thí luyện mới có thể trưởng thành. Lão phu cảm thấy, lần này chính là cơ hội tốt. Triệu Minh Cực lông mày nhẹ trao lại, thích hợp sao? Đây cũng không phải là việc nhỏ. Đương nhiên không có khả năng chỉ dựa vào bọn hắn. Diệp Thông cười nói, tự nhiên còn phải có lao tướng lãnh binh hiệp trợ, cái này liền phải bệ hạ làm chủ. Triệu Minh Cực ánh mắt suy tư, nhàn nhạt gật đầu, đi, vậy thì theo lão sư lời nói, nhường đám tiểu tử kia ra ngoài luyện một chút ta. Hạ hoàng tân chuẩn, đại sự kết thúc. Mấy ngày nay trải qua chọn lựa, biết được sắp chấp hành nhiệm vụ trọng yếu, tuổi trẻ đám học sinh rất có loại ma quyền sát trưởng, trận địa sẵn sàng đón quân địch cảm giác, chính là tu luyện, hai ngày này đều rõ ràng cảm giác hăm hở tiến lên rất nhiều. Nhạc Thanh Linh thỏa mãn nhẹ gật đầu, tại hạ khóa giờ tuyên bố giải tán, quay người trở lại Hưng Hạ các chủ giáo tập trực ban phòng. Một đạo lưu quang vừa lúc bay tới, bị nàng nhận vào tay, hóa thành mấy tờ giấy bản thảo. Triển khai xem xét, Nhạc Thanh Linh lập tức nghiêm sắc mặt, nghiêm túc lật xem. Thành như trước đó Lâm Thế Minh trả lời mê độc thú như thế nào yêu vực vấn đề này lúc nói tới, bình thường phàm nhân, thậm chí cảnh giới thấp người tu hành, tại yêu vực đều rất khó sinh tồn. Mà tu vi có thành tựu chi sĩ, ai lại bằng lòng đi làm điều tra yêu vực tình báo, cái này vừa khổ vừa mệt sống. Cho nên, yêu vực sự tình, nhân tộc biết rất ít. May mắn là, Đao Hoàng di tích một nhóm, Nhạc Thanh Linh làm quen An Tiêu Tiêu bằng hữu như vậy mê vụ xâm lâm xuất thân đại tiểu thư, đối với yêu vực sự tình, Nhạc Thanh Linh vòng bằng hữu bên trong sẽ không có người so với nàng rõ ràng hơn. Trên thư nói tới, mê độc thú trước đây cũng không có nói bậy, Xích Huyên yêu vực sát thực khí tượng dị thường, càng phát ra khốc nhiệt gian nan, Xích Huyên yêu vực cao tầng, sát thực có lại lần nữa cử binh chinh phạt đại hạ, cướp đoạt thích hợp cư ngụ chi địa thanh âm. Thậm chí nghe nói, Xích Huyên yêu tộc sớm mấy năm cũng đã bắt đầu bố cục, nhưng cụ thể chi tiết vì sao, cũng không phải là mê vụ xâm lâm thám tính được. Nhạc Thanh Linh vẻ mặt kìm lòng không được hơi có vẻ ngưng trọng, thẳng đến nhìn thấy truyền tin cuối cùng, An Tiêu Tiêu phụ lời nói chút để lời nói với người xa lạ, lời nói Lâm Dịch Lâu cũng cho nàng phát đi truyền tin hỏi thăm việc này. Rõ ràng quan hệ như vậy thân mật hai người, lại muốn riêng phần mình đến hỏi. An Tiêu Tiêu thân phận, tất nhiên là biết Lạc Sơn phía trên, Lâm Dịch Lâu nghĩ cách cứu viện Bắc Sơn Kính Nguyên sự tình, cũng tin tưởng chuyện này như Nhạc Thanh Linh trước đó cảm kích còn tốt, nếu là không biết. Bây giờ đến xem, không thể nghi ngờ là không biết, xem như bạn bè, An Tiêu Tiêu quan tâm hỏi một câu Nhạc muội muội bây giờ cùng Lâm thiếu gia, hai người bây giờ quan hệ đã hoàn hảo. Nhạc Thanh Linh không tự chủ được nhớ tới trước đây không lâu cái kia kéo dài hôn sâu, nhất thời tâm tình hơi dị, không phải rất muốn trả lời vấn đề này. Chỉ là An đại tiểu thư nhiệt tâm giúp nàng tìm hiểu Xích Uyên tình huống, nàng tổng không tốt nhìn như không thấy, liền tin đều không trở về. Vốn chỉ muốn qua loa về hai câu nói, bất chi bất giác, lại dường như quân thuật, đem đoạn này thời gian, nàng muốn từ hôn, kết quả Lâm Thế Minh ra mặt dạy, lại có thái tử thai hoàng ẩm, cha nàng nương còn buộc nàng tới làm đồ bỏ giáo tập bị đè nén sinh hoạt mạnh mẽ nhà rãnh một trận, phát tiết dường như đem truyền tin hất lên mà ra, cũng là cảm thấy một ngụm nột ngạt thư hoán rất nhiều. Đầu kia, An Tiêu Tiêu hồi âm tới cực nhanh. Bất chi bất giác, Nhạc Thanh Linh cùng Phương Sa bằng hữu trò chuyện đều có chút vâng ngã. Thẳng đến Lâm Dịch Lâu gõ cửa mà vào, Nhạc Thanh Linh mới thức tỉnh qua thần, là che giấu sướng trò chuyện sinh hoạt bắt quái kích động, ra vẻ lãnh đạm nói rằng, có chuyện gì? Ân Lâm Dịch Lâu hơi có do dự hình dạng, chính là đến cùng ngươi nói một tiếng, hồ lô vật trang sức chuyện, hơi có chút ngoài ý muốn, chúng ta khả năng không dùng đến. Nhạc Thanh Linh nao nao, chợt kinh thanh mà lên, ngươi nói cái gì? Chớ nóng nội. Tỉnh táo. Lâm Dịch Lâu đưa tay ra hiệu chớ hoảng sợ, chợt nói rằng, mặc dù không có hồ lô vật trang sức có thể dùng, nhưng ta có chuẩn bị dùng phương án. Đang khi nói chuyện, càn khôn giới hào quang chớp lên, Lâm Dịch Lâu tay nâng một cái thủy lam sắc váy ngắn, đưa tới. Nhạc Thanh Linh chần chờ nói, đây là? Lâm Dịch Lâu nói, ẩn nấp thần khí, khói nhẹ vô ảnh. Nhạc Thanh Linh vẻ mặt đống nhiên kinh, sau đó nhớ tới Lâm Dịch Lâu kia quỷ thần khó lường, liền phụ thân nàng đều khó mà phát giác giấu kín bản sự, nhất thời rung động không hiểu, lâm vào thật sâu trầm mặc. Gia hỏa này nội tình, đến cùng là dạy bao nhiêu a? Chương 370, trà trộn vào yêu quái phiên chợ. Chương 370, trà trộn vào yêu quái phiên chợ. Thông Châu, Vĩnh Ninh huyện, huyện thành vùng ngoại ô, mùa hạ đêm mưa, trời u ám. Không ít lén lút thân ảnh không để ý mưa như chút nước, trong đêm hướng vùng ngoại ô một chỗ hoang phế đã lâu trang tử tụ lại mà đi. Nhìn đã đập vào mi mắt yêu quái phiên chợ tối nay cử hành chi địa, mê độc thú quay người lại, mắt nhìn trong xe ngựa cùng nhau đến đây Lâm Dịch Lâu cùng Nhạc Thanh Linh, xác nhận hỏi, coi là thật chỉ cần ta cho các ngươi dẫn đường tới cái này. Mặc dù không biết hai người này có cái gì thủ đoạn, nhưng mê độc thú nhớ kỹ, lúc ấy nói là bọn hắn muốn trà trộn vào yêu quái phiên chợ, cần hắn giúp chuyện nhỏ. Quả thực không nghĩ tới, chuyện này thật nhỏ như vậy. Liền dẫn đường. Lâm Dịch Lâu mỉm cười gật đầu, dạng này là được rồi. Mê độc thú gật gật đầu, cũng không lên vội vàng tìm cho mình chuyện làm, quay người hướng nơi xa treo hai ngọn phát ra yêu ớt lam lục quang hoa, tựa như quỷ hỏa trang tử đi đến, đi tới cổng, đưa lên thì mời, một tiếng gầm nhẹ, bích mắt răng nanh, râu tóc bạo dài, mặt lộ vẻ bạch vậy mê độc thú hiện hiện yêu thân, khí thế cường đại nhường phụ trách tiếp dẫn yêu tộc liền vội vàng không người bái lễ, cung kính đem mê độc thú mời vào trong đó. Ghé mắt thoáng nhìn, mê độc thú nhàn nhạt mắt nhìn phía sau cửa tỏa ra chính mình thân ảnh treo quang kính, như không có việc gì thu hồi ánh mắt, trực tiếp đi vào. Tay ngươi hướng cái nào thả đâu? A, thật có lỗi, thật không phải cố ý. Trang Tử nơi xa, cơ hồ hạ cả ngày mưa to rất đúng lúc đó ngưng xuống. Rộng rãi trong xe ngựa, Nhạc Thanh Linh thanh âm xấu hổ, Lâm Dịch Lâu vội vàng cười làm lành, hình tượng tiểu diễm, dù sao hai người muốn bộ tiến một cái váy ngắn bên trong, quả thực là rất khó để yên ra chút mập mờ đến cực điểm hình tượng. Nhạc Thanh Linh rất khó không nghi ngờ, cái gì hồ lô vật trang sức xảy ra ngoài ý muốn không dùng đến, căn bản chính là hù nàng. Cái này cậu nam nhân liền vì chiếm nàng điểm này tiện nghi, không tiết xuất ra ẩn nấp thần khí, liền vì hưởng thụ hai người này bộ một bộ y phục thân mật. Nàng thật sự là tình nguyện tự mình một người đi bảo. Đáng tiếc, ẩn nấp thần khí là người ta, cậu nam nhân nói đến dứt khoát, hoặc là hai người gấp siết chặt bộ pháp trong quần cùng một chỗ trà trộn vào đi, hoặc là hắn liền tự mình đi tìm một chút yêu quái phiên chợ đầm rồng hang hổ. Dù là hai người trước đó luyện tập qua hai bể, tối nay lần thứ ba bộ váy tử, Nhạc Thanh Linh vẫn là không nhịn được đỏ mặt, quay đầu trừng Lâm Dịch Lâu một cái, ngươi tay chân thành thật một chút. Lâm Dịch Lâu nháy ánh mắt vô tội, cẩn thận từng ly từng tí phối hợp với Nhạc Thanh Linh, không bao lâu, hai người liền thành công mặc vào khói nhẹ vô ảnh. Màn xe bung lên, không thấy bất kỳ thân ảnh, phảng phất là gió đêm thổi lên. Nhạc Thanh Linh hai chân đặt ở Lâm Dịch Lâu mu bàn chân bên trên, Lâm Dịch Lâu từ phía sau ôm chặt lấy Nhạc Thanh Linh, đạp trên không được tự nhiên bước chân, Nhạc Thanh Linh quả thực có chút lo lắng, khinh bạc mềm mại khói nhẹ vô ảnh pháp váy sẽ bị hai người thể lượng chống ngày mở. Cũng may, thần khí dù sao cũng là thần khí, mặc dù bị chống cực độ biến hình, vẫn như cũ phát huy cường đại ẩn nấp công năng, đem trong quần áo hai thân ảnh ẩn giấu đến không có chút nào tung tích. Nhạc Thanh Linh cảm thấy khẩn trương nhìn xem ánh mắt thẳng hướng nàng nhìn lại cổng thủ vệ, sau đó phát hiện đối phương đối nàng như không có gì, dường như cái gì cũng không nhìn thấy liếc qua ánh mắt, có chút nhẹ nhàng thở ra. Thừa dịp lại một vị cầm trong tay thiếp mời mà đến, biến hóa yêu thân nghiệm mình chính chủ yêu tộc đang chuẩn bị đi vào. Lâm Dịch Lâu tăng tốc bước chân, theo sát lấy kia dáng người khôi ngô chưa yêu vượt qua Trang Tử đại môn. Phía sau cửa treo quang kính quang mang chiếu xuống ở trên người, mặc dù Lâm Dịch Lâu nói qua, sớm đã khảo nghiệm qua, treo quang kính phát giác không xuất thần khí chi diệu có thể. Nhưng Nhạc Thanh Linh nhịp tim vẫn không tự chủ được tăng tốc, chỉ thấy mặt kính phía trên lại là không phản ứng chút nào. Bọn hắn thuận lợi đi qua treo quang kính, không có gây nên bất cứ dị thường nào. Sau cơn mưa mây tạnh, ánh trăng sáng tỏ, bề ngoài hoang phế trong trang viên vô cùng náo nhiệt, cùng nơi cửa như thế lam lục quỷ hỏa thắp sáng lấy các nơi nơi hẻo lánh. Các loại kỳ dị thân ảnh xuyên thẳng qua trong đó. Có yêu quái mọc ra cánh, trên không trung chậm rãi phi hành, cánh của bọn nó lóe ra quỷ dị quang mang. Có yêu quái thân thể khổng lồ, như là nhỏ gò núi, mỗi đi một bước mặt đất cũng hơi run rẩy. Còn có yêu quái nhìn qua cùng người không khác, lại tại trong lúc lơ đãng lộ ra cái đuôi hoặc là thai nhọn. Quầy hàng bên trên bày đầy các loại cổ quái kỳ lạ vật phẩm. Một bình bình tản ra u quang ma dược, chuột yêu đang hét lớn các loại ma dược khác biệt công hiệu. Từng chuỗi dùng xương cốt xuyên thành dây chuyền, tản ra khí tức cấm sâm. Còn có một số hình dạng bản mẹo phù văn thạch, nghe nói có thể giải mở cổ lão nguyên rùa. Nói thật, là có chút mới lạ, đặc biệt đối Lâm Dịch Lâu loại này lữ hành kẻ yêu thích mà nói. Điều này thực là hắn trước đây chưa từng gặp cảnh tượng. Chỉ là bọn hắn đêm nay cũng không phải tới du lãm ngắm cảnh. Việc cấp bách, bọn hắn đến tìm tới một chỗ chỗ ẩn nút tại, trước tiên đem quần áo đổi lại lại nói, hai người bọc tại một cái trong quần, Thanh Linh muội muội đầu hũ ăn là thoải mái, cuối cùng quá ảnh hưởng hoạt động chút. Cùng lúc đó, yêu quái phiên chợ Trang Tử vài trăm mét bên ngoài ẩn nấp nơi hẻo lánh bên trong. Cố Nguyệt Ảnh đang cười hì hì thưởng thức thay đổi một thân váy ngắn trang phục một vân sơ. Kia là khói nhẹ vô ảnh hàng gái. Không tệ A Vân ca, ngươi thật đẹp. Đối mặt thê tử trêu chọc, một vân sơ bất đắc dĩ nâng trán, lười nhác nói nhảm, lấy ra Lâm Dịch Lâu trong miệng xẻ ra ngoài ý muốn không thể dùng hồ lô vật trang sức. Ngoài ý muốn là thật có, Lâm Dịch Lâu cũng thật không phải là vì chấm mút mới nghĩ ra hai người bộ một cái pháp váy tiết mục. Bí các mặc dù giống nhau chưa nảy ra Xích Uyên yêu tộc mưu đồ chi tiết, nhưng ở Xích Uyên hỗ trợ lặng lẽ tìm hiểu chống không tên trước mấy ngày này truyền về một tin tức. Tại đại hạ cảnh nội âm thầm chủ hoạch gây sự yêu tộc, càng hợp có thể là yêu vương cấp bậc đại yêu cường giả. Linh Huyền Tôn Vương Hoàng. Đây là yêu tộc thực lực tu vi ngũ giai xếp hạng, đối ứng nhân tộc tu hành ngũ cảnh, yêu vương cấp bậc, có thể so sánh địa tiên cảnh giới. Nói thật, Lâm Dịch Lâu tình nguyện trong nhà chờ tin tức. Không thể làm gì, hắn có một vị muốn trở thành nữ thân đem, nhiệt huyết sôi trào, vết thương nhẹ không dưới hỏa tuyến người yêu. Lâm thiếu gia đành phải liệu mình bồi mỹ nhân. Mặc dù không biết tối nay yêu quái phiên chợ, vị kia yêu vương cấp bậc đại yêu sẽ hay không tại, nhưng cẩn thận trèo được vạn năm thuyền, Lâm Dịch Lâu làm việc từ trước đến nay an toàn là bên trên, nếu biết cái này hai hoàng ẩm, đương nhiên sẽ không có chuẩn bị. Yêu tộc địa tiên, hắn một cái thông huyền đỉnh phong, thêm một cái thế thành viên mãn thanh linh muội muội, tóm lại quá không thích hợp tiếp, vẫn là đến thêm điểm cao thủ trợ trận mới có thể để cho người yên tâm. Ta muốn lại nhiều thưởng thức một hồi. Cố Nguyệt Ảnh nhìn xem quần áo đồng bền trợ phu, một bộ vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng. Ta không muốn. Một vân sơ lạnh nhạt đáp, chân khí bật khởi, hồ lô vật trang sức quang hoa thời gian lập lòe, liền đem Cố Nguyệt Ảnh thu vào, khẽ thở dài. Lúc trước tiểu ma cô tại trong hồ lô thức tỉnh huyết mạch, trời sinh thế thành, trực tiếp đem hồ lô vật trang sức chỉnh báo hỏng. Bởi vì cái này tiểu pháp bảo, kỳ thật chỉ có thể từ cảnh giới cao người đem cảnh giới thấp người thu nhập trong đó. Nếu không phải như thế, một vân sơ tình nguyện làm tiến hồ lô cái kia, cũng không nguyện ý làm cái gì nữ trang đại lão. Đem vật trang sức hồ lô cất kỹ, hàng gái pháp váy theo gió dương nhẹ, thừa dịp có yêu tộc thông qua đại môn, một vân sơ như hóa khói nhẹ, lặng yên không một tiếng động theo một cái yêu lực cường đại, chưa lộ ra yêu thân, đã để cổng tiếp dẫn người không dám chất vấn tạo thứ áo xanh mặt quỷ yêu tộc nhẹ nhàng đi vào. Chương 371, hai vị quý khách, không biết có gì cần. Chương 371, hai vị quý khách, không biết có gì cần. Ân. Mặt quỷ phía dưới, ánh mắt đột nhiên lấm, khoảnh khắc bước chân dừng lại, uy thế cường đại tràn ngập ngả mở. Cùng mấy vị tiếp dẫn yêu tộc thoáng chốc phủ phục quỳ xuống đất, run lẩy bẩy, chính là yêu quái phiên chợ bên trong huyên náo cũng không khỏi đến dừng lại. Không biết tôn thượng vì sao tức giận a? Lạnh đấu xương ánh mắt bốn phía đảo qua, không thấy dị trạng, mặt nạ quỷ hạ lông mày gảy nhẹ, trong lòng âm thầm nghĩ hoặc, hẳn là thật sự là hắn cảm giác sai. Trước đó hắn xác thực phảng phất có loại bị theo đuôi cảm giác. Không sao, riêng phần mình bận bịu đi thôi. Ghé mắt thoáng nhìn, treo quang kính giống nhau không phản ứng chút nào. Áo xanh mặt quỷ yêu tộc chỉ coi mình quả thật là đa tâm, thuận miệng một câu, liền không tiếp tục để ý, trực tiếp đi vào mà đi. Treo quang kính đằng sau, phòng chế thần khí pháp váy điểm hộ dưới một vân sơ đã một thân mồ hôi lạnh, trong lòng âm thầm kêu to lấy, đúng là mẹ nó đụng đại vận. Ngẫu nhiên chọn lấy người dẫn đường, vậy mà liền đụng phải vị kia trong truyền thuyết yêu vương đại yêu. Ánh mắt lấp lóe, một vân sơ ở đằng kia áo xanh mặt quỷ đại yêu đi ra thích hợp khoảng cách sau, quyết định thật nhanh cùng đi lên. Không có công phu chú ý muôn hình muôn vẻ phiên chợ rầm rộ, một vân sơ lặng yên đi theo phía trước đại yêu, vượt qua mấy chỗ cửa hiền, tiến vào phía đông nơi hẻo lánh một chỗ lầu cát, lên tầng 2. Nhìn xa xa áo xanh mặt quỷ đại yêu tiến vào nơi cuối cùng gian phòng, một vân sơ hơi chờ một lát, xích lại gần, lông mày nhất thời nhăn lại. Trong phòng, xác nhận có kết giới ngăn cách trong ngoài, hoàn toàn thám thính không đến động tĩnh bên trong. Có yêu vương cảnh giới đại yêu ở đây, hắn nhất thời cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, đành phải tĩnh tĩnh bên ngoài ôm cây đợi thỏ. Cũng không lâu lắm, dưới lầu nổi lên một hồi rối loạn. Hai đạo không thua thế thành cảnh giới khí thế bành trướng yêu lực thoáng chốc mãnh liệt, rõ ràng tiếng đánh nhau từ dưới phương truyền đến, ẩn nghe vài tiếng giống giận gào thét. Chỉ chốc lát sau, âm ý dần dần hơi thở, nên đầu đã kết thúc, dò xét không đến gian phòng bên trong chi tiết, một vân sơ cảm thấy có chút buồn bực ngán ngẩm, ung dung ngáp một cái. Sau một lát, hai tên cao lớn tóc đỏ yêu tộc tả hữu mang lấy nam tử khôi ngô đi tới. Không khó coi ra, bị đánh đến sưng mặt sưng mũi nam tử khôi ngô ứng chính là lúc trước dưới đáy rối loạn bên trong người bị hại, yêu thân trạng thái dưới, đỉnh đầu hai cây sừng châu, bên trái sừng châu còn gãy mất một nửa. Ba người gõ cửa lặng chờ. Đến trong phòng người cho phép mà bảo, cửa mở thời gian ngắn ngủi bên trong, một vân sơ hết sức chăm chú nhìn lại một cái, gian phòng bên trong, áo xanh mặt quỷ đại yêu ngồi chủ bị, cùng hắn liền nhau mà ngồi người, thân mang áo bào tím, giống nhau mang theo mặt nạ quỷ. Ít khi, cửa một lần nữa đóng lại. Một vân sơ ánh mắt nghiêm trọng, trong đầu nghĩ lại không phải cùng kia đại yêu liền nhau mà ngồi thần bí áo bào tím người, mà là bị đánh đập dừng lại sau, bị mang vào trong phòng lưu yêu. Hắn nhìn qua người kia tư liệu. Kia là ưu tú biên quân tiểu tướng, cùng Lâm Đông nhà còn có chút duyên phận, học được chống không tên công pháp sau, tại học đường thi đấu hiển lộ tài năng bán yêu học sinh. Như thắng, hắn lại là lúc trước trận kia rối loạn bên trong người trong cuộc, càng tại bị giáo huấn một lần về sau, bị kéo vào cái này thần bí trong phòng. Một vân sơ cảm thấy cổ quái suy tư, yêu quái phiên chợ, cái nào đó yên lặng góc tối không người bên trong, ngăn cách người bên ngoài tầm mắt màn nước trong cái giới. Nhạc Thanh Linh hơi đỏ mặt, thay đổi thích hợp hoạt động trang phục sau, nhìn giống nhau thay xong quần áo Lâm Dịch Lâu đưa tới một chén phát ra kỳ quái hương thơm hương vị nước, sau khi nhận lấy, nghi hoặc hỏi, đây là cái gì? Thay hình đổi dạng canh. Lâm Dịch Lâu nói rằng một câu, đồng thời đem trong tay kia trong chén rượu thủy uống một hơi cạn sạch, thoáng qua ở giữa, một hồi cơ bắp co quắp biến hình sau, tuấn tú tú khí Lâm thiếu gia lắc mình biến hóa, vẫn là khí chất tương cận tuấn tú công tử, chỉ là trên tay trên mặt kết lên tầng vảy màu xanh lam. Sông Đao Hoàng Di tích thời điểm liền cùng ngươi đã nói, đi ra lan lộn, cậu mệnh là bên trên, có thể không bại lộ thân phận, cũng đừng bại lộ thân phận. Huống chi, ta thấy mặt ngoài hơn chín thành đều lấy yêu thân hình thái hiện thân, chúng ta bảo trì trạng thái bình thường cũng quá mức dễ thấy. Thế minh thật sự là cái gì đều cân nhắc tới. Nhạc Thanh Linh khép cười một tiếng, cảm khái đem trong chén rượu thủy uống cạn, khoảnh khắc cũng là một hồi làn da có rúm. Nhọn nhi bạch đôi, Nhạc Thanh Linh lấy ra cái gương nhỏ nhìn lên, phát hiện chính mình thành một đầu đáng yêu hoạt bát miêu yêu. Đồ có hình, không có yêu khí, chỉ là đã trải qua nhất khắc nghiệt đại môn quan khẩu, tại đầu người này nhốn nháo phiên chợ bên trong, cũng là lừa gạt qua được. Thu hồi kết giới, thay đổi bộ mặt hai người rời đi góc tối không người, tụ hợp vào huyên náo phiên chợ bên trong. Nhạc Thanh Linh ánh mắt chớp động, trong lòng tìm lòng không được cảm thấy kinh ngạc, tới gần kinh thành, lại có nhiều như vậy yêu tộc tụ tập. Cái này, cũng là không thể nói như thế. Lâm Dịch Lâu nói, yêu quái phiên chợ đối yêu tộc mà nói, không thua gì một trận di tích mở ra, tối nay nơi đây yêu tộc bắt nguồn không ngừng đại hạ, ít ra vượt qua một nửa là theo đại yến đại thương chạy đến đi gặp. Nhạc Thanh Linh khẽ gật đầu, hành đầu tại đông đảo yêu tộc ở giữa, lại là khó mà buông lòng vẻ mặt. Đừng như thế căng cứng, một bộ giống như tùy thời muốn cùng người đánh nhau dáng vẻ. Lâm Dịch Lâu kéo qua người bên cạnh thân eo, thu hoạch Thanh Linh muội muội một đạo nghiêm túc ánh mắt, lơ đễnh, động tác thân mật áp thai nói khẽ, ta phát hiện, bọn hắn dạng này hiện hiện yêu thân cũng rất tốt, nhìn kỹ một chút, có hay không xích uyên thường gặp yêu tộc, nhóm hỏa hồ, xích diễm lang, hỏa đấu yêu chó loại hình. Nhạc Thanh Linh nghe vậy ánh mắt đỗng nhiên tránh, nghiêm túc gật đầu, tay trong tay dựa sát vào nhau, ra vẻ ý như là chim non nép vào người hình dạng đồng thời, cẩn thận quan sát lấy bốn phía, tìm kiếm lấy xích uyên yêu tộc thân ảnh. Nơi đó, phút chốc, Nhạc Thanh Linh con ngươi co rụt lại, ánh mắt giá hiệu lấy phương hướng. Lâm Dịch Lâu hiểu ý nhìn lại, chỉ thấy bên trái đằng trước trăm mét có hơn, một cái đầu chó yêu tộc hơi có vẻ bắt mắt, chỉ phủ lấy áo đuôi ngắn thân trên lộ ở bên ngoài hai tay cùng làn da hiện ra màu đen như mực, mang theo một chút màu đỏ sẫm đường vân, rủ xuống hắc đuôi cuối đuôi xẻ tà. Chính là tới từ xích uyên hỏa đấu yêu chó nhất tộc. Ánh mắt đối mặt, khẽ bước cằm, hai người bất động thanh sắc theo đuổi phía sau. Không có phát giác bị người để mắt tới, hỏa đấu yêu tộc vẫn như cũ tự lo tại yêu quái phiên chợ bên trong đi dạo lấy, hứng hở vào xem mấy cái quầy hàng, tiện tay mua sắm mấy thứ vật sau, vẫn như cũ đi bộ nhàn nhã. Gia hỏa này, thật sự là đến đi chợ. Nhạc Thanh Linh nhíu mày, kiên nhẫn một chút. Lâm Dịch Lâu nói nhỏ, đừng bị phát hiện. Theo kia hỏa đấu yêu tộc vượt qua mấy chỗ cửa hiền, dường như tại hướng cái này chàng tử chỗ sâu đi đến, không bao lâu, đi vào một chỗ lầu cát. cao độ sáng giả minh thạch hạ, bên trong sáng như ban ngày, sáng tỏ lại không quang mang chói mắt đánh vào da nhẵn nhụi bên trên, tản mát ra dụ hoặc quang trạch. Theo đuôi đi vào trong đó, Nhạc Thanh Linh sắc mặt lập tức trầm xuống. Lâm Dịch Lâu cũng ánh mắt nghiêm nghị. Toàn này trong lầu các chỗ giao dịch, đúng là nhiều loại yêu tộc nam nữ trẻ tuổi, bọn hắn bị khóa ở nguyên một đám lồng bên trong, thân mang sa mỏng, thậm chí trực tiếp không đến mảnh vải, bị cái gọi là hộ khách thưởng thức đánh giá, chủ hàng rõ ràng chính là họa đấu yêu chó nhất tộc, mấy tên họa đấu yêu tộc dẫn mang theo đi vào lầu các khách nhân tham quan giới thiệu. Hai vị quý khách, không biết có gì cần? Một cái tương đối nhỏ gầy họa đấu yêu tộc đón, mắt lộ ra chần chờ, hướng sắc mặt có chút không đúng Lâm Dịch Lâu cùng Nhạc Thanh Linh hỏi. Chương 372, chương bán người, chương 372, chương bán người đối mặt trước mắt nô lệ thị trường đồng dạng cảnh tượng, trong tầm mắt, trong lúc lơ đãng, ly hôn đến gần nhất trong một cái lồng, một cái chỉ phủ lấy nửa thấu sa mỏng áo trong xinh đẹp nữ tử ánh mắt đối đầu, đó là một loại ai không ai qua được tâm chết tuyệt vọng. Lâm Dịch Lâu ánh mắt nghiêm nghị, chỉ thấy nữ tử kia một đôi nhọn lỗ thai, hồng ngọc đồng dạng hai con ngươi thảm đạm vô thần. Đây là thượng đẳng linh tu tộc nữ nô a đại nhân tiếp đái họa đấu yêu tộc lại là hiểu lầm ý tứ, coi là Lâm Dịch Lâu coi trọng lồng bên trong nô lệ hàng hóa, nhiệt tình giới thiệu, mịt mờ ghét bỏ ánh mắt lặng lẽ liếc qua Nhạc Thanh Linh. Họa đấu yêu tộc xích lại gần hai bước, cùng Lâm Dịch Lâu nhẹ nói, đại nhân, miêu yêu có ý gì? Đây mới thật sự là view vật ta. Ánh mắt đông nhiên tránh, kỳ thật không cần hắn quá nhiều giới thiệu, Lâm Dịch Lâu cũng biết, linh tú yêu tộc, nam tuấn nữ tịnh, trời sinh tuyệt sắc, tựa như chịu thượng thiên ân sủng tinh linh. Chỉ là sắc đẹp nếu là không có thực lực cường đại cùng nhau xứng đôi, đơn ra thời điểm, thường thường dẫn tới không phải chúc phúc, mà là vận rủi. Trời sinh tuyệt sắc linh tú yêu tộc, tại tu hành thiên phú phương diện, lại là yêu tộc bên trong hạng chót tồn tại, tại nhược nhục cường thực yêu vực bên trong, vẫn luôn là chịu đủ áp bách, bị săn bắt tồn tại. Thậm chí một đoạn thời kỳ bên trong, linh tú yêu tộc tại nhân tộc hoàng triều đều thành một loại chủ lưu giao dịch mặt hàng, quyền quý gia tộc quyền thế đều lưu hành lên nuôi dưỡng linh tú yêu tộc nô lệ yêu thích hứng thú. Tình huống như vậy, thẳng đến một chi lang bạt kỳ hồ linh tú yêu tộc trốn vào mê vụ xâm lâm, nhân viên tế hội được xâm lâm nữ hoàng che chở, tình huống mới bắt đầu có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Chỉ là không dám trắng trợn làm việc, vụ trộm săn bắt nghĩ đến là nhiều lần cấm không ngừng. Lâm Dịch Lâu đột nhiên có loại bừng tỉnh hiểu ra cảm giác, khó trách Bắc Sơn Kính Nguyên sẽ nói chính mình nện qua yêu quái phiên chợ chẳng tử. Lại vì cái gì chống không thanh danh nhìn như vậy cao, vậy mà không thông qua yêu quái phiên chợ có điều. Xác thực, giống chống không tên loại kia ghét ác như cựu ca tính, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sợ cũng là sẽ cùng Bắc Sơn Kính Nguyên như thế, trực tiếp đem chàng tử động. Hắn ghé mắt thoáng nhìn Nhạc Thanh Linh, không tính ngoài ý muốn trông thấy thay đổi bộ mặt miêu yêu mặt như phủ băng, song quyền nắm chặt, thanh âm băng lãnh, các ngươi cái này, sẽ không liền người cũng bắn à. Người. Hoa đấu yêu tộc đánh giá hai mắt trước mặt khách hàng, phát hiện phán đoán của mình dường như không đúng, cái này miêu yêu dường như không phải bên cạnh thân lam vậy lòng ngư yêu tộc nữ nô, cười ha ha, lần nữa hiểu lầm ý tứ, hai vị mong muốn mua người, vậy nhưng đến nhầm địa phương. Hắn thậm chí hảo tâm chỉ điểm phương hướng, ra hiệu lấy nếu lại vượt qua một cánh cửa hành lang, bên trái vị trí mới là bán người sạp hàng. Nhạc Thanh Linh bạn không nghĩ tới sẽ nghe được trả lời như vậy, vẻ mặt đống nhiên siết chặt, trực tiếp quay người mà ra. Đám gia hỏa này đối đại yêu tộc đồng loại còn như vậy tàn khốc, nếu là người bình thường rơi xuống trong tay bọn họ, còn có thể rơi vào tốt. Theo họa đấu yêu tộc chỉ thị phương hướng, Nhạc Thanh Linh bước nhanh tìm đã qua. Lâm Dịch Lâu giờ phút này lo âu và Nhạc Thanh Linh không khác nhau chút nào, trong lòng cũng có một loại cảm giác không ổn. Vượt qua cửa hiên, lập tức một cỗ rõ ràng mùi máu tươi quanh quẩn chốc núi. Hai người lướt nhau, vẻ mặt nghiêm túc nghĩ lại mà đi. Dù là trong lòng đã tưởng tượng qua khó coi cảnh tượng, chân chính đi đến yêu quái phiên chợ bên trong cái gọi là bán người địa phương lúc, Lâm Dịch Lâu cùng Nhạc Thanh Linh vẫn là bị cảnh tượng trước mắt mạnh mẽ trấn trụ. Hàn quang lấp lóe cương đao tiện tay tất cả, máu tươi bỗng nhiên bạo dũng. Lớn như vậy cái sọt bên trong, chất đống chân cụt tay đứt một số. Giống nhau băng lãnh lồng bên trong, nam nữ trẻ tuổi cùng hài đồng cũng là bị xem như hàng hóa chứa ở bên trong. Tinh xảo trên biển hiệu, tâm can tỷ phổi thận công khai đi giá, chính là máu người, đều có thể bàn luận cần mua bán. Lâm Dịch Lâu cùng Nhạc Thanh Linh đều gặp tu luyện huyết ma công Hàn Tân Sinh, là tu luyện tà công, kia đã từng đông cung trưởng ấn không tiếc đem một thôn người nuôi dưỡng thành huyết thực. Nhân tộc tà tu còn như vậy, huống chi yêu tộc. Giống như đã từng bắt tiểu ma cô lang yêu, cũng có trăng tròn kỳ hạ, dựa vào hài đồng tinh huyết tu luyện bí pháp. Yêu tộc các người, thực sự không phải cái gì hiếm lạ tiến hành. Chỉ là không nghĩ tới, yêu quái phiên chợ bên trong, đây hết thảy sẽ hiện ra đến như thế trần trụi không che giấu chút nào. Có một cái mắt, Lâm Dịch Lâu cảm thấy mình dường như đi tới cái gọi là ám vong tà ác chi địa, sắc mặt trắng nhợt, thậm chí có chút buồn nôn. Vừa mới hoàn thành một lần đồ tể xích diễm lang yêu hung ác khuôn mặt bên trên mang theo một vẻ hưng phấn nghe răng cười, hỏa hồng lông tóc bên trên, theo động tác gần có hỏa tinh thoáng hiện, chắc chắn bàn tay luồn vào trong lồng, xách gà con như thế, đem một cái 6-7 tuổi nam đồng bắt đi ra. Dường như biết mình sắp đối mặt gì gì đó, hài tử phát ra thê lương kêu khóc, tích liệt dây rủa lại hoàn toàn không cách nào dung chuyển lang yêu bàn tay mảy may. Lồng bên trong phụ nhân phát ra tê tâm liệt phế khóc cầu âm thanh, trong miệng tiếng địa phương không rõ ý nghĩa, nhưng Lâm Dịch Lâu rất rõ ràng, nàng ngay tại hướng một cái căn bản không có khả năng sinh lòng chắc cẩn đồ tể phát ra không có chút ý nghĩa nào cầu thận. Xích Diễm Lang yêu một cánh tay đem trong tay hải tử giơ lên thật cao, sau đó đột nhiên hướng trước người vết máu pha tạp to lớn cái thất gỗ bên trên mạnh mẽ rơi đập. Lâm Dịch Lâu không chút nghi ngờ, lần này rơi đập, đứa bé kia ngay tức khắc liền phải mất mạng. Cho nên Nhạc Thanh Linh đã không thể nhịn được nữa liền xông ra ngoài, chân khí lưu chuyển ở giữa, nghìn cân treo sợi tóc lúc đưa tay, sẽ bị Lang yêu rơi đập nam hải nâng. Xích Diễm Lang yêu bị biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho khẽ giật mình, nhưng cũng phản ứng cực nhanh, đột nhiên một trường hướng cấp người Nhạc Thanh Linh đánh ra, lại chỉ bắt một cái đồng tiền nơi tay. Lập tức kinh loạn trong sân thầm nói từng tiếng, Xích Diễm Lang yêu dương mắt nhìn lại, kia bỗng nhiên nhảy lên ra miêu yêu ôm cướp đi hải tử, đứng ở một cái lam vảy long ngư yêu tộc bên cạnh hơn. Thật sự là Xích Diễm Lang yêu xì miệng, hùng hùng hổ hổ, con điều lại xảy ra sự cố sao? Cách mỗi mấy năm tiểu gì cũng sẽ đụng phải thích xen vào chuyện của người khác, khác sạp hàng thế nào liền không có ta cái này nhiều chuyện như vậy. Ban ngày ban mặt, đem người làm heo dê như thế bán nhạc thanh linh cắn răng tức giận, các ngươi quả thực phát rồ. Làm sao lại phát rồ? Xích Diễm Lang yêu thản nhiên nói, bọn hắn phía ngoài hiệu buôn bên trong, cũng đem các loại đại yêu yêu đan làm bảo vật ban a, khác nhau ở chỗ nào? Yêu quái phiên chợ có yêu quái phiên chợ quy luật, các ngươi nhất thời hành sự lô mãng ta lại không so đo, đem ta người trả lại rời đi, ta coi như chưa thấy qua hai người các ngươi. Nhạc Thanh Linh nhất thời nghẹn lời, chỉ là nhìn xem trong ngực bị dọa ngất hải tử, còn có trong sân lồng bên trong nam nữ cùng hài đồng, nàng rất rõ ràng, như buông tay mặc kệ, hôm nay bọn hắn đều sẽ bị chụp chết tại cái thất gỗ bên trên, mở ngực mổ bụng, trở thành đống máu cái gọi là hàng hóa. Vô luận như thế nào, Nhạc Thanh Linh đều không thể tiếp nhận tình cảnh như vậy. Nhìn trước mắt Miêu yêu có vẻ như không có yếu phục mềm ý tứ, Xích Diễm Lang yêu cũng sạm mặt lại, tùy ý vung hai lần tay, lập tức bốn năm nói Xích Diễm Lang yêu thân ảnh theo sạp hàng sau trong phòng dạo chơi mà ra, hung quang lóe lên nhìn về phía như muốn phá quán hai người. Thường nói hòa khí sinh tài, bàn làm việc sau Xích Diễm Lang yêu cơ lấy cái thất gỗ bên cạnh đồ tể cương đao, lạnh lùng nói rằng, ta khuyên các ngươi đừng không có việc gì tìm chuyện, các ngươi đi dạo các ngươi phiên chợ, ta làm việc buôn bán của ta, đại gia nước giếng không phạm nước sông, như thế nào? Chương 373, ương vương. Chương 373, ương vương không thế nào. Nhạc Thanh Linh lạnh lùng lên tiếng, các ngươi làm ăn này liền đã phạm tới ta. Lâm Dịch Lâu cũng là hiếm thấy mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, đi đến Nhạc Thanh Linh bên cạnh thân, nhìn xem kia máu tươi đầy đất, lấy người vì hàng huyết tinh chi cảnh, lạnh giọng nói rằng, ta kỳ thật một mực không có gì kỳ thị yêu tộc ý nghĩ, thậm chí cùng số lượng không nhiều yêu tộc bằng hữu thật hợp được đến. Nhưng hôm nay giờ phút này thấy, thật là làm cho ta lần thứ nhất lên muốn giết yêu vệ nói ý nghĩ. Nghe vậy, Xích Diễm Lang yêu nào nào, cẩn thận cảm thụ trước người hai người khí tức sau, giật mình bọn hắn ngoại trừ có một bộ yêu tộc bề ngoài, lại không có chút nào bất kỳ yêu lực chấn động. Nếu nói giờ phút này bọn hắn thu liễm khí tức, kia lúc trước mèo kia yêu ra tay, cẩn thận hồi tưởng, vậy sẽ hắn giống nhau không có cảm nhận được bất kỳ cùng miêu yêu tương tự khí tức. Các ngươi không phải yêu. Xích Diễm Lang yêu bỗng nhiên giật mình, các ngươi là người. Lời vừa nói ra, trong sân lập tức kinh hãi, yêu quái phiên chợ bên trong xâm nhập vào nhân tộc, đây chính là cực kỳ nghiêm trọng tình huống ngoài ý muốn. Têu gọi quản sự. Bên trên. Bắt lại cho ta bọn hắn. Liên tục hai tiếng phân phó, đồ tể sau đài Xích Diễm Lang yêu tay cầm cương đao, một cước đạp ở kia to lớn cái thất gỗ bên trên, mượn lực nhảy lên, trong nháy mắt cẩn thân. Cùng lúc đó, kia mấy cái đi ra chợ trận Xích Diễm Lang yêu nghe nói kẻ nháo sự lại là lẫn vào phiên chợ nhân tộc người tu hành, lại không chần chờ, nhao nhao lộ ra sắc bén đuôi sói, vây công mà lên. Một đạo lá bùa trong tay bóp nát đồng thời, Lâm Dịch Lâu lấy không đuổi kiếm nơi tay, có khắc năm kiếm cùng bay mà ra. Nhạc Thanh Linh tay cầm đại hạ long tước, chân khí phun trào, long tước tiêu nhỏ. Khoảnh khắc, hai người giắt tay, thất kiếm thành trận, như vạn kiếm tề minh. Chỉ một thoáng, kiếm quang lấp lóe, kiếm khí tung hành. Mấy đạo rú thảm liên tiếp vang lên, mấy tên Xích Diễm Lang yêu công kích tại kiếm trận trước bị trong nháy mắt tan rã, kiếm khí quét ngang, mấy đạo miệng máu hoạch thể mà qua, rách ra đoạn mạch nước xương, như bẻ cánh khô, huyết vụ liên phun, đem mấy tên lang yêu mất mạng tại chỗ. Tay cầm cương đao Xích Diễm Lang yêu hãi nhiên biến sắc, yêu lực cuồn cuộn đến cực hạn, trong tay cương đao đao thế đại phóng, miễn cưỡng trèo chống một lát, đao đoạn lúc nhanh chóng thối lui bước ra, trên thân lít nha lít nhít vết kiếm máu me đầm địa, ánh mắt âm trầm, hai người kiếm trận. Các ngươi là Lâm Dịch Lâu cùng Nhạc Thanh Linh. Lâm Dịch Lâu hừ cười nói, cũng là không nghĩ tới, bây giờ cũng lăn lộn thành chiêu bài kỹ năng có thể bị nhận ra thân phận chủ. Đừng nói nhảm. Nhạc Thanh Linh âm thanh lạnh lùng nói, diệt cỏ tận gốc. Tốt. Kiếm trận chưa rút lui, khoảnh khắc uy thế tái khởi, đối mặt kiếm bao táp đảo mắt đánh tới, Xích Diễm Lang yêu vẻ mặt ngoan lệ, nắm qua một cái lồng sắt cản tới trước người. Lồng sắt bên trong, lúc trước kêu khóc cầu mai phụ nhân giờ phút này thần sắc ngốc trệ, có chút không có kịp phản ứng. Nhìn xem kiếm trận bên trong, kia bị Nhạc Thanh Linh ôm vào trong ngực hải tử, lộ ra vui vẻ mỉm cười, sau đó nhắm mắt lại. Chỉ là phụ nhân cũng không có như chính mình coi là như thế, sẽ chết tại kiếm bao táp bên trong, tuôn ra kiếm thế bỗng nhiên ngừng. Coi là được như ý Xích Diễm Lang yêu còn chưa kịp lộ ra cười đắc ý, lồng sắt bên trong phụ nhân đã biến mất, một cái đồng tiền rơi xuống, trong lồng phát ra một tiếng vang giòn. Cách đó không xa, vẻ mặt mộng nhiên phụ nhân tiếp nhận trở về từ coi chết hải tử, còn có chút phản ứng không kịp. Xích Diễm Lang yêu cũng có chút phản ứng không kịp. Kiếm trận rút lui chiêu, Lâm Dịch Lâu tiếp nhận hải tử, thi phủ cứu người. Nhạc Thanh Linh một kiếm bạo xuất, vạn trượng mây trôn, lạc sơn vài kiếm. Đại hạ long tức đâm vào Lang yêu tim, xuyên qua mà qua. Xích Diễm Lang yêu hai mắt trừng trừng, đều là không cam lòng, trong tay một nửa đao gãy bất lực rơi xuống. Nhạc Thanh Linh lạnh lùng đem bản kiếm lúc đi ra, Xích Diễm Lang yêu thân thể cũng đi theo ngã xuống. Cũng tại lúc này, một đạo khí tức bén nhọn theo giữa không trung rơi xuống, sau lưng có hai cánh nam tử mùi ương cơ hồ thoáng hiện trước người. Nhạc Thanh Linh trong nháy mắt hãi nhiên, bàn thạch kiếm thế phòng ngự mà lên, người kia đấm ra một quyền, yêu khí dữ dằn. Kiếm thế đột nhiên trì trệ, đại hạ long tức kiếm cự chiến bên trong, Nhạc Thanh Linh liền lùi lại mấy trượng, vẻ mặt kinh ngạc, yêu vương cảnh giới. Trong sân lúc trước tham dự lấy huyết tinh mua bán yêu tộc khách hàng sớm đã lẫn mất thật xa, nhìn thấy người tới, có yêu tộc đội vàng một quỷ, hô to lên tiếng, bái kiến đương vương. Bái kiến đương vương. Lập tức, hưởng ứng thanh âm không ngừng. Đương vương. Lâm Dịch Lâu lông mày nhẹ trao lại, lưu lạc tại nhân tộc hoàng triều chi địa yêu tộc bên trong, các phương lớn nhỏ thế lực nhiều không kể xiết, trừ phi cùng tà tu cấu kết với nhau, nếu không phần lớn chính là bão đoàn sưởi ấm, nhảy nhót không dậy nổi cái gì bằng nước. mà lập tức phân loạn lớn nhỏ trong thế lực, lại về sau đến cư bên trên vạn yêu minh nhất có uy tín, đồng thời cũng thấp nhất điều, đi cũng là cùng Lâm gia như thế, cũng là tiếng trầm phát đại tài hèn mọn phát dục lộ tuyến. Vạn yêu minh dưới cờ danh xưng có tứ đại yêu vương cấp cao thủ, thật giả không biết, nhưng chân chính xuất thủ qua chỉ có hai vị Lâm Dịch Lâu thì thảo lên tiếng, ngươi chính là một trong số đó ưng vương, Tín Tiên Du. Hai cánh kinh động, Tín Tiên Du liếc qua Lâm Dịch Lâu, cảm thấy ngoài ý muốn, Lâm gia thiếu gia không phải ta yêu tộc bên trong người, vậy mà biết vạn yêu minh, còn hiểu được danh hào của ta, không đơn giản à. Quá khen. Lâm Dịch Lâu thuận miệng cười một tiếng. Mặc kệ các ngươi là ai, Tín Tiên Du lanh khốc cười một tiếng, hứng hờ nói rằng, yêu quái phiên chợ tự có quy củ, các ngươi không mời mà tới, còn tại này náo sự, cũng không phải cái gì làm khách chi đạo à. Ai nói chúng ta là tới làm khách? Loại này địa phương quỷ quái, xem nhân mạng như cỏ rác, thậm chí tính cả là yêu tộc đồng bào đều không buông tha. Lâm Dịch Lâu lạnh lùng cười một tiếng, chúng ta chính là đến phá quán. Thật can đảm. Tín Thiên Du về lấy khinh thường cười lạnh, chỉ bằng các ngươi. Dĩ nhiên không phải a, Lâm Dịch Lâu nhìn thẳng mà đúng, thản nhiên nói, còn có ta nhạc phụ đại nhân tương lai, đại hạ thần tướng đứng đầu, đủ phân lượng không? Tín Thiên Du vẻ mặt hơi trầm xuống, ánh mắt nghiêm nghị, yếu ớt cười nói, ngươi sợ không phải tại hủ ta. Lại tại lúc này, một hồi kịch liệt tiếng chuông gió hơi có vẻ chói tai truyền đến. Ít khi tương đoạn ồn ào phân loạn động tĩnh liên tục không ngừng, tại tối nay yêu quái phiên chợ bên trong luôn phiên trả náo mà lên, nghe thấy động tĩnh liền biết bên ngoài đã phân loạn một mảnh. Lâm Dịch Lâu nhún vai cười nói, tới thật đúng là thời điểm. Tín Thiên Du vẻ mặt càng thêm thâm trầm xuống dưới. Trước đây không lâu, mấy tên xích diễm lang yêu vây công hơn nữa, hai người kiếm trận ra chiêu đồng thời, Lâm Dịch Lâu thuận tay nghiền nát một trương lá bừa. Cùng một thời gian, yêu quái phiên chợ bên ngoài ẩn nút đã lâu, Triệu Hằng cảm thấy trong ngực tiêu đốt bỏng cảm giác phản xạ có điều kiện đem giấu trong lòng đã lâu một đạo lá bừa lấy ra. Lá bừa đang lóe ra ánh sáng màu đỏ, phát ra nóng rực chi ý, đây là ước định cẩn thận tín hiệu. Không cần Tam Điện Hạ nhiều lời, giống nhau thấy cảnh này, Nhạc Cử cùng Chu Hiền liếc nhau, lẫn nhau hiểu ý sau, Nhạc Cử không còn lưu thêm, lách mình thẳng hướng yêu quái phiên chợ đại môn mà đi. Tối nay vây liệp yêu quái phiên chợ hành động, từ Chu Hiền toàn quyền chỉ huy 3000 liệt hỏa quân tướng sĩ hành động, cũng có yến song song mấy vị Long Vân học đường giáo tập dẫn đầu chừng trăm vị học đường học sinh theo bên cạnh phụ trợ. Nhạc Cử không trách mang theo, chỉ là độc nữ công kích tại tuyến đầu, trước kia người tại Lạc Sơn, trời cao đất xa, khó mà bận tâm, lần này ngay tại kinh ngoại ô, gần trong căn cứ. Nhạc thần tướng tất nhiên là nhịn không được theo tới nhìn xem. Chương 374, nghe ngươi chương 374, nghe ngươi Nhạc Cử thân hình như điện, trong nháy mắt liền đến yêu quái phiên chợ cử hành trang tử trước cổng chính. Cổng thủ vệ yêu tộc còn chưa kịp phản ứng, liền bị hắn khí thế cường đại đánh bay ra ngoài. Nhạc thần tướng như vào chỗ không người, quang minh chính đại theo cổng treo quang kính đi qua, yêu quái phiên chợ bên trong, một hồi kịch liệt trùng gió thanh âm nổ vang, kia là cảnh báo thanh âm. Người nào dám can đảm tự tiện xông vào yêu quái phiên chợ? Mấy đạo thân ảnh trước tiên cùng nhau mà đến, thủ đoạn sát na ra hết, là phụ trách bảo hộ đạo thứ nhất phòng tuyến. Tại Nhạc Cử trong mắt đều là cặn bã, cầm trong tay ngân thương ẩm vàng quét qua, khoảnh khắc liền đều là thương hạ vong hồn. Khai Thiên Hương, cổng phụ cận có người nhận ra kia cán khiến vô số yêu tộc nghe mà biến sắc đoạt mệnh trường thương, đồng thời cũng nhận ra xâm nhập yêu quái phiên chợ người là ai. Nhạc Cử, là Nhạc Cử, chạy mau a! Trong lúc nhất thời rối loạn nổi lên bốn phía, vô số yêu tộc lập tức tan tác như chim ong. Xông! Mà tại yêu quái phiên chợ bên ngoài có Nhạc Thần tướng dẫn đầu công kích, Chu Hiển theo sát lấy ra lệnh một tiếng, 3000 liệt hỏa quân giận dữ hét lên, giống như thủy triều tuôn hướng phiên chợ. Tiến song song cùng chư vị giáo tập dẫn theo đám học sinh cũng theo sát phía sau, khí thế như hồng. Hai tay ôm đầu, người đầu hàng không giết. Chu Hiển tay cầm túy tiên đao, lưỡi đao lạnh tấu xương, qua trong dây lát đem mấy tên vây giết tới yêu tộc mất mạng đao hạ sau, lạnh lẽo lên tiếng, lực chấn nhiếp mười phần. Trong mấy mắt, giống như liệt hỏa nấu dầu, liệt hỏa quân cùng yêu tộc tại phiên chợ bên trong triển khai chiến đấu kịch liệt, tiếng la giết chấn thiên. Chuyện gì xảy ra? Thần bí trong phòng, Nưu Thắng đã không ở tại bên trong, ngồi đối diện nhau trò chuyện với nhau gì gì đó, hai cái người mặt quỷ đột nhiên nghe bên ngoài một mảnh huyên náo lộn xộn, dường như chém giết thanh âm. Lập tức mắt lộ ra ngạc nhiên nghi ngờ, nhao nhao đứng dậy, đẩy cửa đi ra ngoài. Sục sôi la lên, lạnh thấu xương đao kiếm khí, bạo sông khí lãng. Kia là áo bào tím mặt quỷ hai con người bỗng nhiên co lại, kinh ngạc lên tiếng, Chu Hiển liệt hỏa quân. Bọn hắn làm sao lại giết tới nơi này? Ngươi không phải nói nơi này an toàn thật sự sao? Không có người sẽ đi vào đến yêu quái phiên chợ. Áo xanh mặt quỷ đại yêu không khỏi nghĩ đến tối nay vào cửa lúc kia cố theo đuôi cảm giác, nhất thời cũng không đầu mối gì, không cách nào trả lời chất vấn, chỉ nói, nơi đây không thích hợp ở lâu, đi. Chỉ là đột nhiên, vừa rồi bước ra nửa bước, trước mắt đội vàng không kịp chuẩn bị một hồi mê muội cảm giác. Huyễn thuật. Áo xanh mặt quỷ kinh hãi, lập tức yêu lực bốc lên, ánh mắt tại mông mông bụi bụi cùng sáng tỏ chi sắc bên trong qua lại biến ảo. Áo bào tím người mặt quỷ nghiêm nghị nhìn lại, liền nhìn thấy một đôi mắt tím vũ quang lấp loé cấu nguy ảnh. Liền phải trợ lực đối địch thời điểm, vẻ mặt hãi nhiên đổi biến. Trên cánh tay trái, ống tay áo đứt gãy, vết kiếm thật sâu, máu tươi vẩy ra. Cái này còn may mà áo bào tím người mặt quỷ tu vi đủ sâu, phản ứng rất nhanh nghiêng người vừa trốn, nếu không, kém chút mệnh tang vô hình chi kiếm hạ. Thoáng chốc, mắt lộ ra hung quang, liền xem như chân chính khói nhẹ vô ảnh, như vậy sượt qua người, cũng không gạt được tuyệt cường cao thủ cảm giác, huống chi một vân sơ mặc trên người vẫn chỉ là hàng gái. Áo bào tím người mặt quỷ đã phát giác một vân sơ tung tích, một tiếng quát chói tai, dẫn trưởng rung ra, bài sơn đảo hải. Bị đối thủ trưởng kình hoàn toàn bao trùm hạ, không chỗ có thể trốn, một vân sơ đành phải trở lại, chân khí cực độ phồng lên, trong nháy mắt đối đầu một trưởng. Ít khi, hai trưởng đối lập, khí lãng nổ tung. Một Vân Sơ chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới, một ngụm máu tươi phun ra, liền lùi mấy bước hiện ra thân hình, sắc mặt lập tức tái nhợt. Áo bào tím người mặt quỷ thối lui nửa bước, nhìn trước mắt một thân váy ngắn nam tử, ánh mắt kinh ngạc. Cố Nguyệt Ảnh cũng vào lúc này lảo đảo thối lui hai bước, thân thể run rẩy, vẻ mặt tràn đầy thống khổ, nhịn không được há miệng phun ra huyết vụ. Tại Huyễn Thuật vô hình tranh phong bên trong, nàng xem như hoàn toàn suy tàn hạ phong. Cái này áo xanh mặt quỷ đại yêu, tu vi không ngờ có đại thành chi cảnh. Tấm ảnh nhỏ. Một Vân Sơ vẻ mặt quý lên, bận điệu hộ tới thê tử trước người, cảm thấy bỗng nhiên nặng. Một cái áo xanh, một cái áo bào tím, tu vi lại đều tại hắn cùng thê tử phía trên. Lại là ngươi. Áo xanh mặt quỷ đại yêu nhìn xem Một Vân Sơ, giống nhau trong lòng kinh ngạc, một cô bắt nguồn thế lực không rõ lai lịch, phá hủy bọn hắn yêu tộc mấy chỗ cứ điểm, giết bọn hắn không ít hảo thủ, dẫn đầu người trưởng kiếm song tuyệt, chính là trước mắt vị này. Hắn nhịn không được lạnh giọng quát hỏi, ngươi đến cùng là ai? Phụ mệnh của ai làm việc? Một Vân Sơ ánh mắt sáng lên, ngạc nhiên mừng rỡ lên tiếng, Nhạc thần tướng, mau tới giúp ta. Ân. Hai cái người mặt quỷ lập tức kinh hãi trở lại. An ý 10 phần 2 vợ chồng tự biết không được lại, trong nháy mắt này tề tề nhảy ra lầu các, cấp tốc thoát đi. Áo xanh mặt quỷ đại yêu nắm đấm nắm chặt, không nghĩ tới tại như thế sức sẹo mánh khóe trước mặt mắc lửa. Chủ yếu là hạ triều thần tướng mang đánh vào yêu quái phiên chợ, việc này vốn là vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Ân. Nhìn qua nơi xa, Long Vân học đường mấy vị giáo tập mang theo chư vị học sinh cùng bầy yêu hôn chiến cảnh tượng, áo bào tím người mặt quỷ phút chốc nhướng mày. Thế nào? Không có việc gì, chúng ta vẫn là sớm làm rời đi a. Áo bào tím mặt quỷ lạnh nhạt lên tiếng, quay người xuống lầu. Tín Thiên Du sắc mặt cực kỳ khó coi, vạn không nghĩ tới, Lâm Dịch Lâu nói tới, vậy mà không phải dọa người chi ngôn, đại môn vương hướng khí tức cường đại xa xa chuyển đến, không biết có phải hay không thật là đệ nhất thần tướng đích thân tới, nhưng tuyệt đối là đại hạ thần tướng cấp bậc nhân vật. Mấu chốt nhất là, dạng này hung hãn khí thế, hắn cảm thấy hai cái, một người còn khó địch nổi, huống chi tới hai cái. Tối nay yêu quái phiên chợ chàng tử xem như bị triệt để đập, vạn yêu minh thanh danh, cũng là không thể tránh khỏi giảm bớt đi nhiều. Chỉ là, chuyện làm ăn đập, còn có thể làm lại từ đầu. Mặc kệ lại như thế nào khó tiếp nhận, tóm lại phải có mệnh tại. Tín Thiên Du không nói hai lời, vỗ cánh mà bay, nhưng chưa từng nghĩ, hắn một thân tu vi lóa mắt, tại cùng thi triển có khả năng phi thiên trốn chạy bầy yêu bên trong, không thể nghi ngờ là trong bầu trời đêm sáng nhất định. Binh pháp có nói, bắt giặc trước bắt vua. Thoáng chốc, ngân thương như lưu tinh xẹt qua, mang theo bay lây trời. Tín Thiên Du sắc mặt hoàn toàn thay đổi, yêu lực bành trướng cuộn, ở giữa không trung thân pháp quỷ quyệt, lại khó mà thoát khỏi như bóng với hình mũi thương xé gió cuốn quanh. Cuối cùng, Nhạc Cử thần tướng thương ra liệt phong, đầy trời cuồng phong rung mạnh. Không ngừng Tín Thiên Du, vô số ý đồ từ không trung trốn bán sống bán chết đại yêu tiểu yêu đều bị đệ nhất thần tướng thương thế rơi đập về mặt đất, không ngừng tiêu khổ, tiêu rên không ngừng. Lâm Dịch Lâu vẻ mặt vô tội nhìn xem nện xuyên tường đây, trên mặt đất nổ ra một cái hố to. Tín Thiên Du ung dung cười một tiếng, thế nào, không có lửa gạt ngươi chứ? Tín Thiên Du dãy rủa đứng dậy, phun ra hai ngụm máu, đối mặt giữa không trung rơi xuống Nhạc Cử, ánh mắt cháy lấp. Nhạc Cử chẳng hề để ý, vẻ mặt thoáng nghi, cái này dường như cũng không phải là Xích Uyên yêu tộc. Ân. Lâm Dịch Lâu nhẹ gật đầu, xác thực không phải, hắn hẳn là yêu quái phiên trợ trấn chàng tử. Cùng một chỗ bắt về à, yêu tộc trên đường chuyện, không chừng hắn còn biết không ít, cố gắng sẽ có thu hoạch, ai biết được. Nhạc Cử mắt nhìn bên cạnh thân một thân lam vảy ra hỏa, theo trong tay không đuổi kiếm nhận ra thân phận, lúc này mới khẽ bước cằm, biểu thị đồng ý, chớp mắt nhìn đi tới nữ nhi, hơi có chút không quá quen thuộc nữ nhi một bộ miêu yêu bộ dáng hoa trang, mở miệng quan tâm hỏi, không có sao chứ? Không có việc gì. Nhạc Thanh Linh lắc đầu. Ôn Hải Tử phụ nhân bỗng nhiên lấy lại tinh thần, vội vàng tiến lên, hướng phía Nhạc Thanh Linh cùng Lâm Dịch Lâu chính là một quỷ, cuốn bít dập đầu, nói nghe không hiểu phương ngôn. Nhạc Thanh Linh vội vàng đem người đỡ dậy, mắt nhìn những cái kia lồng sắt bên trong vẻ mặt chết lặng đám người, buồn vô cớ thở dài, "Thế Minh, chúng ta trước tiên đem người nơi này cùng bên kia nô lệ thị trường người bị hại giải cứu ra a." Lâm Dịch Lâu đáp, "Tốt, nghe ngươi. Các ngươi cẩn thận một chút." Nhạc Cử dặn dò một câu, ghé mắt liếc qua Tín Thiên Du, thản nhiên nói, "Ta trước coi chừng hắn. Yêu vương cảnh giới, người bình thường không phòng được ra hòa này." Chương 375, hiểu ý chương 375, hiểu ý làm phiền bá phụ. Vất vả phụ thân. Lâm Dịch Lâu cùng Nhạc Thanh Linh riêng phần mình nói rằng một câu, chợt liếc nhau. Tề Tề quay người đường cũ trở về, bay thẳng tòa kia trước đây không lâu vừa mới tiến qua lầu cắt đi nhanh mà đi. Nô lệ thị trường trong lầu cắt vừa mới phủ tới tự xích viên họa đấu yêu tộc, mê độc thú lấy đầu nhập vào làm tên vừa mới hàn huyên không bao lâu, phiên chợ bên trong náo động nổi lên, tham lam họa đấu nhất tộc thấy thế, còn nghĩ đem bên trong mấy cái chất lượng tốt nô lệ mang đi rút lui. Chỉ cái này một chậm trễ công phu, Lâm Dịch Lâu cùng Nhạc Thanh Linh đã cùng nhau giết trở lại lầu cắt bên trong, kiếm quang chớp động mà qua, liền có hai đầu khuyển yêu đầu một nơi thần một nẻo. Mê độc thú trong mắt lóe lên một chút kinh ngạc. Đại hạ Long Tức kiếm quá mức bắt mắt, miêu yêu thân ảnh đập vào mắt, nhường hắn ngạc nhiên nghi ngờ nhỉ non một tiếng, "Nhạc Thanh Linh, tam đệ, tứ đệ." Trong tràng, hoa đấu yêu tộc người dẫn đầu muốn rách cả mí mắt, vẻ mặt nổi giận, chính là lúc trước Lâm Dịch Lâu hai người theo đuổi qua vị kia. Giờ phút này đen nhánh trên da màu đỏ đường vân ánh lửa bạo khởi, ngang nhiên nổ quyền mà ra. Nhạc Thanh Linh không kém tỷ thế, kiếm du lịch long. Khoảnh khắc quyền kiếm đối lập, chân khí đại bạo, một người một yêu, đều là thân thể chấn động mạnh mẽ, ánh mắt băng lãnh. Chiêu thứ nhất thế lực ngang nhau, không phân sàn sàn nhau. Chớp mắt chính là kiếm thứ hai. Quyền thứ hai, quyền ảnh như gió, kiếm quang như điện, đánh cuối bụi. Cùng lúc đó, hiểu rõ đầu yêu tộc hướng Lâm Dịch Lâu vây giết mà đi. Phu thuật kiếm pháp tế xuất, Lâm Dịch Lâu song quyền nan địch tứ thủ, lại không có Nhạc Thanh Linh như thế thế thành viên mãn tuyệt cường cảnh giới, nhưng ỷ vào thánh ý cả xa hộ thể, yêu tộc khó mà phá phòng, quả thực là lấy lực lượng một người, liên chạm ba đầu yêu tộc tại dưới kiếm, nhất thời chấn nhiếp bảy yêu. Ngay vào lúc này, mê độc thú cường công mà đến, vang đao đâm thẳng, thẳng hướng Lâm Dịch Lâu tập sát mà đi. Lâm Dịch Lâu còn tưởng rằng chính mình thay hình đổi dạng một bộ yêu thân bộ dáng, đối phương không nhận ra được, vô ý thức liền phải kiếm ra bản thạch, nhưng mà kiếm thế chưa lên, ánh mắt dường như bỗng nhiên bỏ ra một chút. Chợt, hai người sượt qua người, mê độc thú băng đao xuyên vào ý đồ từ phía sau lưng đánh lén một gã hình thủ kỳ quái yêu tộc ngực. Mà đối với người khác xem ra, lại tựa hồ như là Lâm Dịch Lâu thời khắc mấu chốt như người, tinh xảo né tránh một kiếm. Không bao lâu, Lâm Dịch Lâu liền nhìn ra môn đạo, mê độc thú thân pháp quỷ quyệt, vận đao ở giữa, nương theo lấy cùng loại vụ nguyệt trảm chướng nhãn thủ đoạn. Nhìn như hắn là tại cùng rất nhiều yêu tộc vây công chính mình, kỳ thật thân pháp đao pháp phối hợp ở giữa, tại khác yêu tộc không có chú ý tới ánh mắt góc chết, ngược lại đối tiến công chính mình yêu tộc ngầm hạ sát thủ. Thân pháp quỷ dị, đao pháp đâm tàn, thoáng qua ở giữa, vây công Lâm Dịch Lâu yêu tộc chết thảm một mảnh, chợt băng đao lại lần nữa đánh tới, đã hội ý Lâm Dịch Lâu tiện tay đâm ra một kiếm. Đao kiếm va nhau, mê độc thú như gặp phải trọng kích, nhanh chóng tối lui mà ra, phản hướng Nhạc Thanh Linh chạm kích mà đi. Nhìn thấy mê độc thú chạm đao mà đến, Nhạc Thanh Linh vẻ mặt liền giật mình, phản ứng cũng là cực nhanh. Lại không phải Lâm Dịch Lâu hội ý loại kia nhanh, mà là đổi chiêu tốc độ cực nhanh. Cực nóng kiếm ý thiêu đốt mà lên, hừng hực liệt hỏa tràn ngập núi cao, đại hạ long tức kiếm phát ra sắc bén tiếng kiếm reo. Mê độc thú đông cảm giác kinh ngạc, trong lòng thầm mắng một tiếng, cái này nữ nhân ngu ngốc thật sự cho rằng ta muốn phản bội đâm lưng. Kiếm ý nghiêm nghị phía dưới, mê độc thú cũng không tốt giấu rốt làm dáng, song đao tề xuất, một cỗ rét lạnh đao ý tràn ngập toàn trường, cùng cực nóng kiếm ý y mắng va chạm ở giữa, liền để cả tòa lầu các lão đạo muốn ngã. Tuyết rơi nhân gian, nhân sơn phần thiên. Oeng! Trong ầm ầm nổ vang, cả tòa lầu các trong nháy mắt nổ bể ra đến. Lâm Dịch Lâu tay mắt lanh lẹ bố trí xong kết giới, bảo vệ nguyên một đám trong lồng sắt yêu tộc nô lệ. Hai đạo thế thành cảnh giới viên mãn lực lượng nổ tung va chạm, hắn một cái thông huyền đỉnh phong nỗ lực chọi cứng, dựa vào linh thạch tiếp tế gượng chống tới cuối cùng, vẫn là không nhịn được nôn một ngụm máu, sắc mặt trắng bệch. Giống nhau thổ huyết còn có Nhạc Thanh Linh cùng mê độc thú. Tuyệt cương một chiêu đối bính, cảnh tượng này, thật đúng là giống như đã từng quen biết ta. Mê độc thú ngữ khí ẩn có nhà rảnh. Nhạc Thanh Linh vẻ mặt nghiêm túc, ngươi muốn làm cái gì? Không có quan hệ gì với ngươi. Mê độc thú ghé mắt nhìn về phía vết thương chồng chất, lúc trước cùng Nhạc Thanh Linh đánh đến cuối cùng, đã mất hạ phòng, mắt thấy là phải không địch nổi họa đấu yêu tộc, trầm giọng nói, Viêm Cách huynh, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, đi. Họa đấu yêu tộc Viêm Cách đỉnh kính ánh mắt đảo qua đã thành phế tích trong lầu cát, vũng máu khắp nơi, chết thảm ngã xuống đất đồng tộc cùng thủ hạ, trừng mắt về phía Lâm Dịch Lâu ánh mắt ngoan độc đến cực điểm, hận không thể uống máu, đạm thịt. Lúc trước cùng Nhạc Thanh Linh đấu, nào dám phân thần, chưa từng nghĩ cái này một chút thời gian, rất nhiều đồng bạn, vậy mà đều đã chết ở đây trong tay người. Không hiểu. Đối mặt họa đấu yêu tộc hung ác ngang ngược ánh mắt, Lâm Dịch Lâu rất có một loại có nổi cảm giác, bất đắc dĩ than nhẹ. Lý trí còn tại Viêm Cách đỉnh kính cũng tin tưởng mê độc thú nói không sai, tiếp tục chiến đấu xuống dưới, sợ là tối nay thật muốn gây ở chỗ này, khuyết yêu đối với khí tức nhất là mất cảm, ngoại trừ xông vào lầu các đại khai sát giới hai người này, lúc trước hắn còn cảm giác được mấy đạo khí tức cường đại. Na ta nhân một khi giết tới, thật sự là muốn đi đều đi không được. Đi. Viêm Cách đỉnh kính đáp lời một tiếng, quay người cực tốc bay khỏi. Sau này còn gặp lại. Mê độc thú cười nhạt hướng Nhạc Thanh Linh làm một cái sắc, chợt theo sát phía sau cấp tốc rút lui. Nhạc Thanh Linh ánh mắt lấp lóe, có chút hiểu được, không có đi truy, chỉ xoay người hướng Lâm Dịch Lâu nhìn lại, hắn đây là dự định đánh vào Xích Nguyên nội bộ. Có thể hay không đánh đi vào bộ không biết rõ, nhưng rất rõ ràng, hắn là chuẩn bị đầu vào họa đấu yêu tộc tuyến. Họa đấu nhất tộc, tại Xích Nguyên không nói là quyền thế đỉnh tiêm, cũng là có chút danh tiếng đại tộc. Lâm Dịch Lâu bốn phía nhìn một chút, đón trong lồng sắt từng đôi ánh mắt phức tạp ánh mắt nhìn chăm chú, lắc đầu khẽ thở dài, không nói trước cái này, chúng ta trước tiên đem những này đáng thương giá hỏa cứu ra a. Dưới ánh trăng lớn như vậy, điển trang bên trong yêu quái phiên chợ khắp nơi loạn chiến nổi lên một phía. Thần tướng Chu Hiển dẫn đầu liệt hỏa quân, danh xứng với thực, xâm cấp như lửa. Tuyệt đại đa số tự biết không địch nổi yêu tộc nhau nhau thúc thủ chịu chói, chỉ là phiên chợ bên trong cũng không ít thực lực không tầm thường yêu tộc tới ngoan cố chống lại. Tỷ như giờ phút này rít lên một tiếng chấn thiên, cao lớn vạm vỡ nam tử khôi ngô mắt đỏ bệ đôi, hỏa diễm cuốn thân như một đầu hung mãnh gấu lửa hướng Chu Hiển đánh giết mà đi. Rời tức yêu tộc đến hay lắm. Chu Hiển ánh mắt ngưng tụ, trong tay túy tiên đao quang mang đại thịnh, từ bỏ vài đầu tại dưới đao của hắn vùng vây dây chết yêu tộc, lưỡi đao nhất chuyển, đón lấy tia gấu lửa giống như nam tử. Một đôi cự trưởng ngăn lại tựa như cựu thiên đánh rất đau mang, mãnh liệt uy thế quét sạch, mắt trần có thể thấy từng người cùng yêu bị giữ giằng khí thế trực tiếp chấn động đến đã hôn mê. Gấu lửa đồng dạng nam tử bị giảm xuống dạng nước trên mặt đất, nắm chặt đao mang hai tay vết thương dày đặc, giữ tợn không thôi, toàn thân càng là huyết sắc một mảnh, thu kịch trên mặt tái nhợt như tuyết, chỉ ánh mắt kia vẫn như cũ lạnh lẽo, tràn đầy không cam lòng. Nguyên là muốn cho tại tuần thần tướng đao hạ khổ chống đỡ đồng bào tranh thủ thoát đi cơ hội, nghĩ không ra Chu Hiển toàn lực bộc phát, uy thế áp chế toàn trường, căn bản nhịn không được cái kia ngập trời uy thế, đừng nói chạy trốn, bị khí thế của hắn tỏa định tuyệt đại đa số mục tiêu, đều là trực tiếp bị chấn động đến đã hôn mê. Có can đảm, đáng tiếc, quá yếu. Chu Hiển lạnh nhạt mở miệng. Chương 376, lưu lạc người chương 376, lưu lạc người so với thần tướng chiến cuộc thanh thế to lớn, trong nháy mắt chấn trận chiến đấu, yêu quái phiên chợ đông nam nơi hẻo lánh chỗ một chỗ chiến cuộc, tiểu binh đánh tiểu quái, lộ ra lộn xộn rất nhiều. Lần thứ nhất tham dự cái loại này hành động lớn quyền quý đời thứ hai trong đoàn thể nhỏ. Thậm chung đến cùng là thần tướng phụ xuất thân, thuận thân vương chi tử Triệu Nghị tính cách tự tiểu cương dũng, cũng là còn ổn được. Triệu Kiệt cùng Triệu Ngọc Mẫn hai tỷ đệ lại là có chút câu nệ, đối mặt trùng sát mà đến yêu tộc, hơi có chút luống cuống tay chân. Cũng may Diệp Minh Chỉ mặc dù giống nhau kinh nghiệm chiến đấu khan hiếm, nhưng một tay pháp thuật coi như tuyệt diệu, pháp quyết xuất liên tục, chế địch vô số, chiến tích nổi bật. Chỉ là như vậy đấu pháp, tất nhiên là sẽ nhanh chóng tiêu hao chân khí, dù là giấu trong lòng bổ sung năng lượng, nhưng cho dù là học đường tế tiểu tôn nữ, cũng không cách nào nắm giữ rừng giáo tập loại kia đem linh thạch làm đồ ăn vật hào hoa xa xỉ. Rất nhanh, Diệp Minh Chỉ chân khí liền lâm vào cung không đủ cầu trạng thái, bắt đầu biến chân tay co quắp lên. Một cái sơ sẩy, có am hiểu tốc độ thỏ yêu trong chốc lát vọt bước cẩn thận. Triệu Kiệt lập tức kinh ngạc thốt lên, cẩn thận. Bất thiện cận chiến Diệp Minh Chỉ nhất thời sửng sốt, thỏ yêu đá ngang vượt vùng, đập vào thẩm trùng tấm kia mặt to bên trên, thoáng chốc, một tiếng vang trầm, thẩm trùng đập ầm ầm trên mặt đất. Thời khắc mấu chốt, thẩm trùng lấy tự thân là khí thịt, thay hảo hữu ngăn cản một chút. Nhưng mà đá ngang về sau, thỏ yêu cầm trong tay lưỡi dao, tiếp tục hướng Diệp Minh Chỉ mãnh liệt đâm mà đi. Thời khắc mấu chốt, Triệu Ngọc Mẫn ánh mắt lẫm liệt, đem Diệp Minh Chỉ hướng đằng sau kéo một phát, tay nâng kiếm ra, cùng thỏ yêu lưỡi dao giao kích chiến đấu. Triệu Kiệt lập tức cũng vọt bước mà ra, phối hợp tỉ tỉ, lấy 2-1, đem thỏ yêu làm cho liên tục bại lui. Cùng lúc đó, Triệu Kiệt cùng Triệu Nghị đem ngã xuống đất thẩm trùng đỡ dậy, ba người đem nhất thời chân khí hao tổn chống không Diệp Minh Chỉ bảo hộ ở trong đó, cùng chém giết tới yêu tộc đánh giáp lá cả. Tiểu đoàn đội kinh nghiệm hữu kinh vô hiểm ngắn ngủi hỗn loạn, một lần nữa chỉnh đốn cờ trống. Nguyên bản chuẩn bị gấp rút tiếp viện Triệu Hàng ngoại ý muốn nhíu mày, đối mấy tiểu tử kia lâm trận biểu hiện tán thành gật gật đầu. Tam điện hạ, cẩn thận. Chỉ là bỗng nhiên, nơi xa kể vai chiến đấu yến song song cùng Phật tử từ tâm trăm miệng một lời khẩn cấp cảnh báo. Triệu Hằng trong lòng siết chặt, còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy quanh mình không khí như ngưng thực chất, yêu khí bốc lên ở giữa, kịch liệt yêu phong đại tác, dây dưa mang theo, mặc hắn đem chân khí cuộn cuộn, lại nhất thời khó mà động đậy. Áo xanh mặt quỷ đại yêu quỷ dị lơ lửng xuất hiện tại trước người hắn, băng lãnh vô tình ánh mắt làm người sợ hãi, đối với Triệu Hằng giơ bàn tay lên, trực tiếp coi như đầu vỗ xuống. Giờ phút này, Triệu Hằng như rơi vào hầm băng, dường như người chết liền vong hương vị. Đột nhiên một trường vỗ hạ, đao quang như điện mà đến, túy tiên đao hung hăng xé rách yêu phong, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc vỡ ra, đại yêu một trường rơi xuống. Chợt vô lưỡi đao phía trên, chân khí cuồn cuộn, khí lãng bạo động, như bẻ cảnh khô tung bay vô số đạo thân ảnh. Cho dù là tại Chu Hiển bảo vệ dưới, Triệu Hằng cũng nhịn không được phun ra miệng huyết vụ. Cánh sắt thần tướng, Chu Hiển. Đao cùng trong bàn tay chân khí cùng yêu lực vẫn như cũ giằng co, áo xanh mặt quỷ đại yêu lạnh nhạt lên tiếng, hạnh ngộ. Chu Hiển giữ im lặng, trong đầu nhớ lại đã từng cùng Xích Viên một trận chiến giao thủ qua đại yêu, nhất thời không nhận ra được đường. Khoảnh khắc, hai người khí thế càng tăng lên, lại một cỗ mãnh liệt uy thế quét ngang mà ra, toàn bộ yêu quái phiên chợ bên trong, một hồi ầm ầm tiếng nổ tung liên tục không ngừng. Chu Hiển toàn lực xuất đao, áo xanh mặt quỷ đại yêu lại chỉ là mượn lực vọt người bầu trời đêm, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Chu Hiển nhíu mày lại, thầm cảm thấy không tốt, hoàn toàn không để ý tới liền mấy vị quyền quý đệ tử đều tại vừa rồi cường giả đối chiến bên trong bị đánh ngất chết rồi bừa bộn chi địa, nhanh chóng hồi viên chính mình lúc trước chỗ chiến trường. Chỉ thấy liệt hỏa quân thương vong một mảnh, lúc trước cầm xuống bao quát rời tức yêu tộc ở bên trong, rõ ràng là Xích Uyên yêu vực bên trong địa vị không thấp mấy vị yêu tộc, đều đã không thấy bóng dáng. Điệu hổ ly sơn. Không ngừng Chu Hiển, giống nhau theo tới Triệu Hằng cũng biết xảy ra chuyện gì. Đội vàng cùng Chu Hiển cùng tiến lên trước cứu trợ thụ thương tướng sĩ, đồng thời hỏi thăm tình huống. Chỉ nghe tướng sĩ lời nói, bọn hắn vừa mới kết thúc nơi đây chiến cuộc, một cỗ cường đại yêu lực trong nháy mắt bước lên một phát, cỗ lực lượng kia không thể khinh thường, Chu Hiển không dám khinh thường, khoảnh khắc gấp rút tiếp viện mà đi. Nhưng cũng tại lập tức, có áo bào tím mặt quỷ người hung hăng giết ra, đông đảo tướng sĩ đều không phải là thứ nhất hợp chi địch, thật vất vả cầm xuống mấy vị Xích Tuyên yêu tộc, bị toàn bộ cứu đi. Là ta liên lụy Chu thúc thúc. Triệu Hằng ngáy náy nói rằng, không có quan hệ gì với ngươi, coi như ngươi tối nay không ở chỗ này. Như thế một cỗ cường đại yêu lực đống nhiên bộc phát, ta xem như lĩnh quân người, tất nhiên cũng muốn đi gấp rút tiếp viện. Chu Hiển sắc mặt tâm trầm, thuận miệng nói rằng, binh bất tiếm trá, chiến trường chuyện tầm thường mà thôi. Mặc dù bị bọn hắn cứu đi mấy cái nguyên đã cầm xuống Xích Uyên yêu tộc, đêm nay vây quét yêu quái phiên chợ hành động vẫn là thành công. Thời gian dần trôi qua, yêu quái phiên chợ bên trong, bởi vì quan phương tiếu trừ huyên náo chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Chính như Chu Hiển lời nói, mặc dù hai cái người mặt quỷ hợp lực cứu đi tất nhiên là Xích Uyên yêu vực bên trong thân phận hàm kim lượng nặng mấy cái xa lưới yêu tộc. Nhưng dù vậy, trận này lấy hưu tâm tính vô tâm đột kích hành động, kết quả không thể nghi ngờ là thành công. Không ngừng Xích Uyên yêu tộc, thậm chí có giang hồ truy nã trong danh sách tà ác đại yêu đều có mấy tên bị liệt hỏa quân tướng lĩnh hoặc học đường giáo tập chu sát hoặc cầm xuống. Yêu vương cấp bậc đại yêu tín thiên du tức thì bị nhạc cử thần tướng bắt sống. Tăng thêm vô số kẻ yêu tộc tiểu quái hơn ngàn tên. Yêu quái phiên chợ bên trong, cấm kỵ dược phẩm, hắc ám pháp bảo đoạt lại số lượng nhiều, so trước kia bất kỳ lần nào quan phương hành động chiến quả đều tới to lớn. Thậm chí, còn giải cứu một chút hám sâu tuyệt địa yêu tộc cùng nhân loại. Vô luận từ phương diện nào mà nói, trận này hành động đều có thể xem như thành công kết thúc. Chu Hiển thần tướng cao giọng tuyên cáo, về sau hồi kinh mời chỉ, chúng tướng sĩ luận công hành hưởng. Tướng quân uy vũ. Dưới bóng đêm, liệt hỏa quân tiếng hô to một mảnh. Nghe phương xa truyền đến thắng lợi thanh âm, còn không có rời xa trốn chạy áo xanh mặt quỷ đại yêu ánh mắt che lấp, hoang giao giá địa, một chút chạy thoát yêu tộc tụ tập ở này, cơ hội nhiều ít đều mang tổn thương, không ít yêu tộc đang lẫn nhau bôi thuốc. Thân ảnh khôi ngô rời tức yêu tộc thương thế nặng nhất, hai tên nữ yêu có chút bối rối bận rộn một hồi, cuối cùng đã ngừng lại máu, khống chế được thương thế. Áo bào tím mặt quỷ ánh mắt tùy ý liếc qua một cái, ngữ khí bình thản, cũng may Chu Hiển rõ ràng coi trọng giới tức tộc tại Xích Uyên địa vị, chỉ muốn bắt người, sau cùng đao thế thu liễm mấy phần, nếu không coi như không chết, sợ cũng đến phế. Bất quá tối nay, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta làm sao biết áo xanh mặt quỷ đại yêu thanh âm lạnh lùng, yêu quái phiên chợ chỉ đối yêu tộc mở ra, rất rõ ràng, lần này có yêu tộc phản đồ cho hạ quân dẫn đường. Hỗn đản! Viêm Cách Đỉnh kính mạnh mẽ một quyền đập xuống đất, để cho ta biết là ai, lão tử giết cả nhà của hắn. Vậy thì tốt quá. Kẻ đầu sỏ mê độc thú ngồi dựa vào trên canh cây, trong lòng oán thầm một câu, thần sắc trên mặt không hiện. Không thể không nói, Nhạc Thanh Linh cuối cùng một kiếm không giữ lại chút nào cũng rất tốt. Hắn bây giờ cũng coi như được bị thương nặng hơn, nhìn xem càng thêm giống như là cùng là chân trời lưu là người. Chương 377, chứng kiến lịch sử chương 377, chứng kiến lịch sử yêu quái phiên chợ tự cử hành đến nay, cũng không phải là không có nhân tộc người tu hành ý đồ lẫn vào trong đó qua, chỉ là án lệ có thể đếm được trên đầu ngón tay, dù sao yêu quái phiên chợ bản thân chính là yêu tộc nội bộ bí văn một trong. Đừng nói nhân tộc, chính là yêu tộc, không có địa vị nhất định hoặc quan hệ, đều chưa hẳn nghe nói qua, chính là nghe qua, cũng chưa chắc cầm được tới thì mời. Tỷ như một mực cảm thấy rất hứng thú Lâm Dịch Lâu cùng chống không tên. Như là nhân tộc người tu hành ý đồ xông vào yêu quái phiên chợ loại chuyện này, ở đằng kia có thể đếm được trên đầu ngón tay tầm 10 về án lệ bên trong, 89 về đều bị chặn đường tại bên ngoài cửa chính, mặc kệ là phá hư quy củ yêu tộc, vẫn cố gắng hoàn thành hành động vĩ đại nhân tộc, cũng sẽ không có cái gì quá tốt kết quả. Số lượng không nhiều thành công hai lần, trong đó một cái đối mặt bảy yêu bê công, lúc ấy cũng coi như danh chấn vùng xa tu hành giới một phương người có quyền thành công tiến vào phiên chợ, cuối cùng lại không có thuận lợi đi ra. Một vị khác, nghe nói là đã từng đại tống quốc sư, không biết rõ cùng phiên chợ bên trong người quản lý đạt thành điều kiện gì, tóm lại, hắn là duy nhất thuận lợi tiến vào yêu quái phiên chợ đồng thời thành công toàn thân trở ra nhân tộc người tu hành. Mà tối nay, chứng kiến lịch sử, không phải người nào đó tộc người tu hành xâm nhập phiên chợ, mà là đại hạ thần tướng dẫn đội, quan phương binh mã vây quét, theo lần thứ nhất yêu quái phiên chợ khai trương đến nay mấy ngàn năm tuế nguyệt bên trong, đây là xưa nay chưa từng có lần thứ nhất. Thậm chí liền trấn trận đại yêu đều bị cầm xuống, quả thực không thể tưởng tượng. Cho dù là kẻ đầu têu một trong mê độc thú đều có chút ngộng, quả thực không nghĩ tới mấy tên kia vậy mà lại trực tiếp làm ra dạng này một trận đột kích hành động lớn đến, trực tiếp đại sát tứ phương. Giã ngoại hoang vu một mảnh sầu vân thảm vụ bên trong, mê độc thú vẻ mặt lạnh nhạt, trong lòng không chút nào cảm thấy ấy nấy, yêu quái phiên chợ bên trong ngoại trừ bình thường chuyện làm ăn, vượt tuyến hoạt động cũng không ít, ác giả ác báo. Huống chi, tâm hắn biết rõ ràng, Xích Uyên Vương diện, đối với mình cái này chán nản vương tộc cảm thấy rất hứng thú, nếu không chính mình cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền đạt được yêu quái phiên chợ thì mời. Chỉ có thể nói, bọn hắn rời lên tảng đá đập chân của mình a. Cái gọi là hợp tác đồng bạn, tự nhiên muốn tìm chính mình tin được, mà không phải lẫn nhau ở giữa tính toán, lục đục với nhau, không chừng ngày nào hắn liền bán đi. Cho nên, ngại gì hắn trước bán bọn hắn một lần. Ít ra cái này một đợt, điểm ấn tượng hẳn là soát lên rồi. Ánh mắt lưu chuyển ở giữa, mê độc thú cho vết thương đầy người Viêm Cách Đỉnh dâng lên hào dược, thuận tay băng bó kỹ. Đa tạ. Viêm Cách Đỉnh kính từ tốn nói. Khách khí. Mê độc thú cũng nhàn nhạt lên tiếng, ánh mắt tùy ý mà nhanh chóng liếc qua nơi xa hai cái người mặt quỷ, không có gấp thăm dò cái gì, chỉ ở thầm nghĩ lấy tự mình biết Xích Uyên tin tức, đại thành cảnh giới yêu vương sẽ là vị kia ẩn nút vào kinh đâu. Bên kia, hai cái người mặt quỷ ở giữa, liên quan tới chính là yêu tộc tiết lộ yêu quái phiên chợ phương vị vấn đề này, trong thời gian ngắn lại là rất khó thảo luận ra kết quả đến. Dù sao yêu quái phiên chợ là nhiều mặt liên hợp cử hành hoạt động, tân khách càng là đến từ ngũ hồ tứ hải, đến tột cùng là phương nào thế lực hoặc cá nhân gây ra rủi ro, quả thực rất khó lập tức làm ra phán đoán. Áo bào tím người mặt quỷ càng thêm lo lắng là, mặc dù rời tức tộc lạc trưởng minh mấy người bọn hắn, hai ta đánh một tay phối hợp, đều thuận lợi cứu ra. Nhưng đêm nay bị liệt hỏa quân bắt yêu tộc số lượng không ít, bên trong tất nhiên có Xích Uyên người, sẽ không xảy ra chuyện sao? Có thể xảy ra chuyện gì? Áo xanh mặt quỷ đại yêu thanh âm chẳng hề để ý, không tầm thường, liền tiết lộ một chút Xích Uyên sắp công hạ tin tức mà thôi. Chỉ cần ngươi không bại lộ, cái khác đều là việc nhỏ. Mà biết thân phận của ngươi hắn có chút ghé mắt, ánh mắt đảo qua Lạc Trường Minh, Viêm Cách Đỉnh kính hai người, thuận miệng nói rằng, đều ở nơi này, cho nên yên tâm, sẽ không ra sự tình gì. Áo bào tím người mặt quỷ ánh mắt nghiêm trọng, ngoài cửa phục kích hai người kia, lại là cái gì bắt nguồn? Áo xanh mặt quỷ đại yêu trong lòng không khỏi có chút bực bội cùng xấu hổ, cái này còn không rõ ràng, chỉ biết là đám người này có vẻ như cùng triều đình ám vệ một đạo, nhưng lại không giống như là cùng một bọn, kỳ quái thật sự. Các ngươi làm việc như thế không đáng tin tại sao? Áo bào tím người mặt quỷ kìm lòng không được nhả danh châm chọc một câu. Áo xanh mặt quỷ đại yêu không lời nào để nói, chỉ tiếng chấm đáp, việc này chúng ta sẽ mau chóng điều tra rõ. Áo bào tím người mặt quỷ hừ nhẹ một tiếng, trong lòng dánh nhiều không miệng, chỉ là việc đã đến nước này, nói lại nhiều cũng không làm nên chuyện gì, chỉ nhàn nhạt nhắc nhở một câu, các ngươi làm việc vẫn là cẩn thận thỏa đáng một chút. Áo xanh mặt quỷ đại yêu gật đầu thăm hỏi, minh bạch, xin cứ việc yên tâm. Khẽ gật đầu đáp lễ, chợt thân hình lóe lên, lười nhác tiếp tục nói nhảm. Áo bào tím người mặt quỷ vút không mà đi, chớp mắt không thấy. Đại hạ Thông Châu Vĩnh Ninh huyện vùng ngoại ô, yêu tộc thế lực chỗ tổ chức yêu quái phiên chợ bị đại hạ thần tướng Chu Hiển xuất lĩnh liệt hỏa quân cùng Long Vân học đường chư vị giáo tập học sinh liên hợp triển khai vây quét hành động, tại chỗ đánh chết hoặc đuổi bắt yêu tộc một số, đoạt lại ngoại trừ đại lượng bình thường tu hành vật tư bên ngoài, còn có số lượng không ít cấm kỵ có hại vật phẩm, những vật này trực tiếp bị tuần thần tướng hạ lệnh ngay tại chỗ tiêu hủy. Mặc dù quá trình có chút không hợp quy củ, nhưng tuần thần tướng có lệnh, liệt hỏa quân tướng sĩ lĩnh mệnh làm việc, không chút gì kéo dài. Lâm Dịch Lâu có chút bội phục Chu Hiển quả quyết, trong lòng cũng tin tưởng, đồ vật mặc dù có hại, nhưng tương tự có giá trị, thật dựa theo quá trình đi một lần, cuối cùng không biết rõ lại chuyển tới cái gì con đường đi lên. Ngay tại chỗ tiêu hủy cũng rất tốt. Cùng lúc đó, những cái kia rơi vào yêu tộc hắc thế lực trong tay người bị hại, mặc kệ là yêu tộc, vẫn là nhân loại bình thường, đều bị thống nhất đưa về kinh thành, đi đầu an trí tại Liệt Hỏa quân doanh, về sau căn cứ tình huống thực tế lại làm xử lý. Mà kinh thành, thậm chí đại hạ các nơi, tại hợp thành thông thương hành văn hiên đông ra an bài xuống, trận này hành động ngay đầu tiên truyền khắp thiên hạ, yêu quái phiên chợ bên trong làm cho người khinh thường hoạt động, đặc biệt là đem người làm heo dê giết mua bán hành vi có thể nói là nhất thời người người oán trách. Mà tới tương phản, Chu Hoạch tổ chức hành động lần này hạ hoàng bệ hạ, lập tức thành anh minh thần võ cứu thế chi quân, trong lúc nhất thời, hướng hoàng thành triều bái, tại trước cửa cung tặng hoa gửi lời chào dân chúng nối liền không dứt. Báo nhỏ tuyên truyền, trà lâu tiểu quán truyền tụng, không chỉ là nhân tộc bách tính, bao quát không ít bán yêu, thậm chí vụ trộm ẩn tích trong đám người yêu tộc, đều thật sâu nhớ ký hạ hoàng bệ hạ một câu, mặc kệ là nhân tộc, bán yêu, thậm chí là yêu tộc, chỉ cần tại đại hạ thổ địa bên trên, chỉ cần an phận thủ thường, đều có thể vượt qua an cư lạc nghiệp sinh hoạt. Tương phản, ý đồ tại đại hạ cảnh nội làm hại một phương người, chớ bàn luận là ác nhân vẫn là yêu tà, phạm ta đại hạ người, xa đâu cũng giết. Tốt một cái xa đâu cũng giết. Viết thật tốt. Tử thần trong điện, Triệu Minh cực xem kỹ ánh mắt đảo qua Nhạc Cử cùng Chu Hiển hai vị thần tướng, vượt qua hợp thành thông thương làm được Văn Hiên đông ra, nhìn qua Nhạc Thanh Linh, cuối cùng rơi vào Lâm Dịch lâu trên thân. Hoàng đế trong tay giấy bản thảo vung rơi bàn, phát ra một tiếng vang dọn, giống như cười mà không phải cười ở giữa, ngựa khí hơi cảm giác nghiêm túc, chỉ là chấm không phải nhớ kỹ, chính mình đã từng đã nói như vậy. Nghe Văn Hiên nói, đây đều là chủ ý của ngươi. Chương 378, hai tộc cùng tồn tại. Chương 378, hai tộc cùng tồn tại. Đối mặt hạ hoàng mang theo chất vấn thanh âm, Lâm Dịch lâu có chút nghiêng thân thi lễ, ứng tiếng nói, đúng vậy, vậy hạ. Lá gan không nhỏ a. Triệu Minh cực con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Dịch lâu, thanh âm hơi trầm xuống, nghiêm trọng điểm tới nói, ngươi đây cũng là giả truyền thành ý. Lâm Dịch lâu không chút hoang mang, thoáng cúi đầu, thở dài nói rằng, bệ hạ cho bẩm, vi thần cử động lần này tuy là có chút tự tiện chủ trương, nhưng cũng là vì ổn định dân tâm, nhường người trong thiên hạ nhìn thấy bệ hạ nhân đức cùng uy nghiêm. Bây giờ yêu quái phiên chợ vây quét hành động đạt được thành công lớn, bách tính đối bệ hạ mang ơn, sùng kính có thừa. Chuyện này đối với bệ hạ chi phối cùng đại hạ ổn định đều có ích vô hại. Ha ha, không tệ. Nói đến so hát em thai Triệu Minh cực cười đến có thâm ý khác, nhàn nhạt liếc qua Nhạc Cử một cái, ý vị thâm trường nói rằng, thật đúng là không phải người một nhà, không tiến một nhà cửa a. Nhạc Cử, cái này chẳng lẽ chủ ý của ngươi? Lâm Dịch lâu nghe được có chút ngơ ngẩn, không rõ vì sao hạ hoàng sẽ có vấn đề này. Nhạc Cử chỉ là cảm khái đáp, bẩm bệ hạ, yêu quái phiên chợ một chuyện, thần chỉ là ra ngoài hộ nữ chi tâm, đi theo một chuyến. Về sau, mặc kệ là vật tư niêm phong vận chuyển hoặc tiêu hủy, vẫn là tương quan một hệ liệt yêu tộc bắt giam giữ thẩm vấn, thậm chí hợp thành thông thương đi đến tiếp sau làm việc, thần đều chưa từng hỏi đến qua. Triệu Minh cực nhẹ gật đầu, nhìn về có chút ngọc Lâm Dịch lâu, thuận miệng cười nói, ngươi báo nhỏ bên trên kia mỗi chữ mỗi câu, làm chấm nhìn không ra, ngươi đánh lấy hai tộc nhân yêu cùng tồn tại tâm tư à? Lâm Dịch lâu cũng không kỳ quái hạ hoàng xem thấu hắn ý tứ, dù sao những cái kia ngôn luận trong câu chữ ý tứ cơ hồ minh bài. Kỳ quái là hạ hoàng nhìn ra sau, vì sao phản ứng đầu tiên sẽ là nhắc lên Nhạc thần tướng? Nhìn ra Lâm Dịch lâu trong mắt nghi hoặc, Triệu Minh cực ung dung mở miệng, Nhạc gia quân danh xương gặp yêu tất sát, nói đến các ngươi khả năng không tin, chúng ta đại hạ đệ nhất thần tướng đã từng cũng chủ trương qua hai tộc cùng tồn tại, thiên hạ yên ổn ý nghĩ. Hạ hoàng lời vừa nói ra, ngoại trừ có biết chuyện cũ Chu Hiển thần sắc không thay đổi, những người còn lại đều không cấm biến sắc. Trong đó vẻ mặt nhất là Trình Lăng, ngược lại không phải là Lâm Dịch lâu, mà là Nhạc Thanh Linh, nàng khó có thể tin nhìn về phía phụ thân của mình. Nhạc Cử vẻ mặt lạnh nhạt, trong lòng cũng không quá mức gợn sóng, với hắn mà nói, đều là đã qua chuyện cũ. Lâm Dịch lâu lúc đầu nghe nói kinh ngạc sau, lại là rất nhanh lấy lại tinh thần, như có điều suy nghĩ. Triệu Minh cực nhìn ở trong mắt, cười nhạt lên tiếng, ngươi dường như không tính đặc biệt kinh ngạc. Lâm Dịch lâu vái chào lễ đáp lời, bẩm bệ hạ, Nhạc tướng quân từng đối tiểu chất có lời, bất kỳ tình huống gì, không được tùy tiện phát động chiến tranh. Tướng quân nhân từ, sẽ có ý nghĩ như vậy, kỳ thật cũng không tính kỳ quái. Triệu Minh cực khẽ gật đầu, lắc đầu thở dài nói, đáng tiếc, Nhạc tướng quân trùng quy là sai tin bằng hữu. Hắn nhiều năm tương giao yêu tộc hảo hữu, cuối cùng vẫn đứng ở yêu tộc lập trường, trợ giúp Xích Uyên truyền đạt tin tức giả, đâm lưng đại hạ, tại Xích Uyên một trận chiến bên trong, tạo thành quân ta thương vong to lớn. Cái này Nhạc Thanh Linh càng thêm kinh ngạc, ta thế nào? Chưa từng nghe nói qua việc này. Đây là trong quân cấm kỵ, dù chưa hạ lệnh, nhưng cũng là người người nói năng thận trọng. Cho tới bây giờ, đã ít có người nói về việc này. Triệu Minh cực cười nhìn một cái Nhạc Thanh Linh, ung dung nói rằng, về phần ngươi vì sao chưa chừng nghe nói? Một cái phụ thân, như thế nào lại ở trước mặt con gái, nói mình chỗ bẩn chuyện cũ? Nhạc Thanh Linh lập tức có chút minh ngộ, nhất thời trầm mặc. Bệ hạ ngắn ngủi yên tĩnh qua đi, Lâm Dịch lâu trầm tư liên tục, vẫn là chắp tay nói rằng, chuyện đã qua, tiểu chất không rõ ràng lắm. Nhưng liền bàn luận lập tức mà nói, vi thần cảm thấy, đây đúng là một cái thời cơ rất tốt. Yêu quái phiên chợ bên trong, chịu đủ hãm hại, không chỉ có bị tàn nhẫn đối đãi nhân tộc, không ít yêu tộc đồng dạng là có thụ trà đạp tàn phá. Ta tin tưởng, bọn hắn đối yêu vực, tất nhiên không có quá lớn hảo cảm, thậm chí đã sinh lòng bài xích. Không tệ. Chu Hiển nghe vậy, chen lời miệng, vừa vặn mượn lời này đầu khởi bẩm bệ hạ, Liệt Hỏa quân doanh trong đất linh tú yêu tộc hôm qua tuyển đại biểu cùng thần trò chuyện với nhau, nói là bằng lòng quy thuận đại hạ, trong quân đội hiệu lực. Không chỉ là bọn hắn, yêu quái phiên chợ bên trong giải cứu ra cái khác yêu tộc, đều biểu đạt quy thuận chi ý, nói là chỉ cần đại hạ dung hạ được bọn hắn bằng lòng trở thành đại hạ con dân, lấy báo lần này ân cứu mạng. Việc này thần không dám bảo đoán, vừa vặn hôm nay bệ hạ triệu kiến, mong rằng bệ hạ nhanh chóng quyết đoán. Triệu Minh cực liền giật mình sau, lâm vào trong suy nghĩ. Điều này đúng là tại tình huống ngoài ý muốn. Vây quét yêu quái phiên trợ dự tính ban đầu là vì lùng bắt ra Xích Uyên yêu tộc, tìm hiểu dấu kín chỗ tối Xích Uyên yêu tộc đến tột cùng tại bố trí lấy như thế nào âm mưu. Trời xui đất khiến giải cứu ra một nhóm yêu tộc, đồng thời thu được đến từ yêu tộc quy hàng chi ý, thật sự là Triệu Minh Cực không có dự liệu được chuyện. Hạ Hoàng bệ hạ trầm mặc trong suy tư, Lâm Dịch lâu chậm đợi một lát, thấy Triệu Minh Cực một bộ do dự không quyết định bộ dáng, vẫn là lại lần nữa dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc. Bệ hạ, Minh Hà kết giới yếu dần, yêu vực cùng Thần Châu lại thành đôi chỉ chi thế chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Nhưng cũng bởi vì Minh Hà kết giới mấy ngàn năm cách xa nhau, lúc trước không thể tới lúc trở về yêu vực, lưu luyến tại nhân tộc hoàng triều chi địa yêu tộc, bọn hắn đời sau, thậm chí đời sau, đối yêu vực lòng cảm mến tất nhiên là phải lớn suy giảm. Nhưng vô luận như thế nào, dấu ở Thần Châu chỗ tối yêu tộc là không thể coi thường tồn tại. Vì thần coi là đoàn kết tất cả lực lượng có thể đoàn kết, khả năng tại tương lai khả năng đến phân tranh chi thế bên trong, nhiều đại hạ có thể càng thêm có cường đại quốc lực. Đại hạ cảnh nội tán loạn yêu tộc thế lực, là sẽ trở thành quốc chi ám tật, vẫn là trở thành quốc chi trợ lực, tất cả bệ hạ một ý niệm. Triệu Minh Cực nghe vậy, ánh mắt lấp lóe liên tục, vô ý thức nhìn qua hai vị thần tướng, các ngươi thấy thế nào? Bệ hạ cũng biết, vết xe đổ, ở quá khứ cùng yêu tộc trong hợp tác, cũng không có quá tốt kết cục. Cho nên, thần đối yêu tộc, khó mà buông xuống khúc mắc, tin tưởng rất nhiều trong lòng người, đây cũng là không dễ dàng tiếp nhận chuyện. Nhạc Cử trầm ngâm nói rằng, chỉ là bỏ qua một bên trên tình cảm bài xích không nói, Lâm Dịch lâu nói không sai, nhân tộc hoàng triều chi địa bên trên yêu tộc là cố định tồn tại sự thật, cố lực lượng này có thể như thu làm triều đình sử dụng, tất nhiên là không thể tốt hơn. Chỉ là cái này cũng không dễ dàng, thậm chí có thể nói khá khó khăn. Chu Hiển nghiêng thân bái chào lễ, thần tán thành. Triệu Minh Cực trần chờ liên tục, thở dài một hơi, chậm rãi nói, việc này can hệ trọng đại, chấm không tốt khinh suất quyết định, chờ sau đó truyền tin trong triều văn võ, để bọn hắn đều suy nghĩ một chút, ngày mai triều hội thật tốt nghị một nghị, hợp mưu hợp sức. Hoàng Thương Văn Hiên lập tức nghiêng thân thi lễ, bệ hạ anh minh. Những người khác cũng là theo sát đáp lời một tiếng, bệ hạ anh minh. Triệu Minh Cực nhàn nhạt gật đầu, sau đó gõ gõ bàn bên trên báo nhỏ, hơi có nghiêm túc nhìn qua Văn Hiên cùng Lâm Dịch lâu, ngưng giọng nói, lời nói là thật tốt nghe, nhưng như thế ngôn luận, thật truy cứu tới cùng, có đi quá giới hạn chi ngại. Xem ở các ngươi vi phạm lần đầu, lại tâm hệ đại hạ, lần này coi như xong, không thể lại có lần sau. Văn Hiên giải cung thi lễ, thần tuân chỉ. Lâm Dịch lâu mỉm cười nghiêng thân, đa tạ bệ hạ tha thứ. Chương 379, Minh Bạch chương 379. Minh Bạch mặt trời mới lên ở hướng đông. Sáng sớm liền bị gọi đến tiến cung, Nhạc Cử cùng Chu Hiền vẫn như cũ ở lại trong cung, còn lại mấy vị thần tướng, còn có mấy vị trong triều văn thần cũng lần lượt bị chuyển triệu vào cung. Nói là triều hội phía trên hợp mưu hợp sức, nhưng liền yêu quái phiên trợ một chuyện xuất hiện thời cơ, phải chăng thuận thế mà làm, triều an thống hợp cảnh nội yêu tộc, trở thành tương lai hạ triều một sự giúp đỡ lớn. Đối mặt như thế chuyện quan trọng, Triệu Minh Cực rõ ràng kìm nén không được tới ngày mai, lúc này liền thông truyền trong triều văn võ tiến ngự thư phòng thương nghị. Mặc dù chỉ là sơ bộ tìm hiểu một chút trong triều trọng thần tương quan ý kiến, vẫn còn không tính là chính thức hội đàm, nhưng dù vậy, lấy Lâm Dịch lâu cùng Nhạc Thanh Linh bây giờ tại đại hạ quan trường, dường như quan không phải quan học đường giáo tập, mặc kệ là thân phận vẫn là cả vị, cũng còn không đủ để tham dự vào nặng như vậy lượng cấp nói chuyện bên trong. Bất quá Lâm Dịch lâu đối với cái này cũng không có hứng thú quá lớn, thoải mái nhàn nhã theo dẫn đường người hầu dạo bước xuất cung. Nhìn hắn vẻ mặt bộ dáng thoải mái, Nhạc Thanh Linh nhịn không được hỏi một câu, thế minh dường như rất chắc chắn, bệ hạ nhất định sẽ làm ra người mong muốn quyết định. Bệ hạ là theo đoạt đích chi tranh bên trong giết ra tới, là một người có dạ tâm. Đăng cơ đại bảo đến nay, đại hạ tại hắn quản lý hạ, cũng coi như phát triển được không tệ, mặc dù không có đại thương như thế phong mang tất lộ, khai cương thác thổ. Nhưng ở Xích Uyên, đại thương tuần tự xâm nhập hạ, cũng không có bại mất tất đất. Tuy nói cầm là tiền tuyến tướng sĩ đánh, nhưng cũng không thể coi nhẹ có thể tọa trấn ổn định phía sau bệ hạ chỗ nỗ lực vất vả. Hắn là có năng lực, thông minh quân vương. Lâm Dịch lâu thuận miệng cười nói, bệ hạ rất rõ ràng như thế nào làm, mới có lợi cho đại hạ. Nếu là bệ hạ đánh trong lòng không tiếp thụ hai tộc điều hòa, tìm kiếm cùng tồn tại kỳ ngộ. Vậy hôm nay ta chữa Nhật Đông gia, không lĩnh bỗng nhiên tự tiện làm việc trọng phạt là đi không ra cái này thành cung. Ngươi nói đúng không, Văn Đông gia? Ngắn ngủi 2-3 ngày, Văn Hiên đã vô số lần dùng tràn ngập thâm ý ánh mắt dò xét vị này Lâm gia thiếu gia. Xem như kinh thành thứ nhất hoàng thương, đem Vân Tốc nắm chắc tốt là hắn làm việc chuẩn tắc, tại báo nhỏ bên trên sáng tác vượt tuyến ngôn luận, tự nhiên không phải hợp thành thông thương làm được phong cách hành sự, trừ phi bọn hắn không thể không làm như vậy. Thì như hạ hoàng có chỉ, lại hoặc là bí các thụ ý. Bất luận bao nhiêu lần, nhìn xem Lâm gia thiếu gia trẻ tuổi gương mặt tuấn tú, Văn Hiên thực sự rất khó tin tưởng, vị này tại yêu quái phiên chợ vây quét hành động sau, ý đồ bắt lấy thời cơ, mong muốn mượn hiệu buôn chi lực giải một chút ngôn luận, cho nên cùng chính mình ngả bài Lâm gia thiếu gia, vậy mà lại là bí các cao tầng, ngay cả điệu tiên tu vi một vân sơ cùng cấu mệnh ảnh, đều nghe mệnh lệnh làm việc. Mà năm đó, đem hợp thành thông thương đi theo gần như đường cùng tình cảnh kéo trở về, chính là Lâm gia kia một khoản đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi tiền bạc. Mặc dù Lâm thiếu gia không có nói thẳng, nhưng chuyện thực sự quá mức trùng hợp, cửa hàng tung hoành nhiều năm Văn Hiên có chính mình nhạy cảm trực giác, Lâm gia cứu được hợp thành thông, hợp thành thông cũng tại về sau Thương Hải lần lượt khiêu chiến cùng kỳ ngộ bên trong, cùng bí các sinh ra không cách nào dứt bỏ liên hệ. Chỉ là có thể sao? Những năm kia, đứa nhỏ này mới bao nhiêu lớn? Chẳng lẽ Lâm gia phía sau có khác cao nhân, kia thì là ai? Văn Hiên thực có một loại suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực cảm giác, chỉ là biết rõ chính mình không có sức phản kháng, dù sao Văn gia trên dưới đều cùng bí các ký kết khế sách, cho nên Văn Hiên nghe được Lâm Dịch lâu một câu cười hỏi, kìm lòng không được hơi có vẻ cung kính, Lâm thiếu gia, nói có lý. Lâm Dịch lâu cũng nhìn ra được vị này Văn Đông gia vẫn như cũ có chút câu nệ, đơn giản hàn huyên hai câu sau, đi ra cửa cung Văn Hiên liền hướng Lâm Dịch Lâu cùng Nhạc Thanh Linh cáo từ rời đi. Nhạc Thanh Linh vẻ mặt nghi ngờ nhìn qua Văn Hiên bóng lưng rời đi, chợt dùng xem kỹ ánh mắt nhìn về Lâm Dịch Lâu. Lâm Dịch Lâu bất đắc dĩ thở dài, thì thế nào? Hợp thành thông thương làm được Văn Đông gia, kinh thành thứ nhất hoàng thương người cầm lái, cho dù là phụ thân ta, cũng phải cho người ta ba phần chút tình bọn. Nhạc Thanh Linh lời nói bên trong có lời nói, ta hôm nay thế nào cảm giác, hắn giống như có chút sợ ngươi. Sợ ta? Lâm Dịch Lâu thuận miệng cười nói, Thanh Linh muội muội thật sự là suy nghĩ nhiều. Vậy sao? Đương nhiên. Nhìn nhau kia ánh mắt trong suốt, nghe vậy khẳng định ngữ khí. Nhạc Thanh Linh bình tĩnh nhìn trước mắt không biết rõ giấu bao nhiêu bí mật nam nhân, tâm tình phức tạp, nhưng cũng lười nhắc hỏi nhiều cái gì. Có một số việc, thế minh nếu là bằng lòng nói, cũng không cần chờ tới bây giờ, đầu năm nguyên tịch qua đi ban đêm xông vào thần tướng đêm đó, hắn liền có thể nói, đáng tiếc hắn không có. Than nhẹ lên tiếng, Nhạc Thanh Linh chỉ thuận miệng hỏi, ngươi thật cảm thấy hai tộc nhân yêu có thể cùng bình cùng tồn tại? Lâm Dịch Lâu nói, Phi Long thành chủ cưới Mê Vụ Xâm Lâm nhị đưa ra, không đã trải qua đánh cái dạng sao? An Tiêu Tiêu, Giang Tiểu Thụ cùng bọn hắn yêu tộc các bằng hữu, không phải chung đụng được rất tốt. Nhạc Thanh Linh ngữ trọng tâm trường nói, nhưng cho dù là Tiêu thành chủ, cũng không dám trực tiếp công khai, Phi Long thành thành chủ phu nhân là Mê Vụ Xâm Lâm đại yêu, Phi Long thành bên trong yêu tộc cũng là che yêu tộc thân phận, giả bộ như thường nhân hoạt động trong đó, ngoại trừ số ít Phi Long thành nhân vật trọng yếu, thành nội bách tính đối với cái này cũng không cảm kích. Lâm Dịch Lâu hơi kinh ngạc, làm sao ngươi biết? Nhạc Thanh Linh nhẹ mắt trợn trắng, ngươi có phải hay không quên đi, ta cùng An đại tiểu thư là bằng hữu. Lâm Dịch Lâu cũng cảm thấy mình nói câu nói nhảm, cười ha ha, nhắc tới cũng có ý tứ, đều nói nhân yêu khác đường, bây giờ, đại thương biết Phi Long thành cùng Mê Vụ Xâm Lâm quan hệ mật thiết. Hạ hoàng bệ hạ cũng biết, sư phụ bọn hắn đi đại yến, tự nhiên đại yến cũng biết. Kết quả, không có người phát ra tiếng a. Nhạc Thanh Linh im lặng, tự nhiên minh bạch, Lạc Sơn đánh một trận xong, đại thương giống nhau đả thương nguyên khí, bây giờ nếu muốn động cùng Mê Vụ Xâm Lâm có quan hệ thông gia quan hệ Phi Long thành, sợ là đại yến cùng đại hạ không ngừng sẽ không phát ra liên hợp lên án, kết minh công phạt cùng yêu vực tư thông Phi Long thành, ngược lại sẽ trợ lực Phi Long thành, đối thế lớn đại thương phát ra bây công, dù sao quá mức cường thịnh đại thương, đối cả nhân tộc hoàng triều cách cục, ảnh hưởng thực sự quá lớn. Mà nội tình siêu phàm Phi Long thành, rõ ràng là có thể nhất hữu hiệu kiểm chế đại thương hoàng triều tồn tại. Cho nên mặc kệ là đại hạ vẫn là đại yến, đều đúng Phi Long thành cơ hồ bày ở ngoài sáng cấu kết yêu vực tiến hành mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng nếu là ngày nào, thương triều chiếm đoạt thiên hạ, hoặc là cái nào hoàng triều quật khởi mạnh mẽ, Phi Long thành nếu là không túi đầu xương thần, kết cục dĩ nhiên chính là đại thương cùng Lạc Sơn kịch bản lại lần nữa trình diễn. Mà lần này, ngay cả lý do đều là có sẵn. Phi Long thành cùng yêu vực có mang, kỳ thật nào có cái gì chủng tộc phân chia. Lâm Dịch Lâu cười cười nói cho cùng, bất quá đều là lợi ích mà thôi. Nhạc Thanh Linh thuận miệng hỏi, cái kia không biết thế mình, ngươi mong muốn lợi ích là cái gì? Ách, Lâm Dịch Lâu ngừng tạm, cười khẽ mỉm cười, vậy chỉ có thể nói, ta có một cái mơ ước. Nhạc Thanh Linh nào, cái gì? Lâm Dịch Lâu cười cười nói, ta mộng tưởng có một ngày, nhất phẩm cư có thể cử hành một trận hôn lễ, tiệc cưới phía trên, tân lang quang minh chính đại giới thiệu chính mình cùng yêu tộc tân nương tình yêu cố sự, bọn hắn sinh hạ bán yêu hài tử, sẽ ở hộ bộ rơi xuống hộ tịch văn thư, tương lai lớn lên, đứa bé kia sẽ tiến vào học đường tu tập. Mà trang cảnh này, thiên gia vạn hộ, thư không nhìn quen. Thịnh thế thái bình, quốc thái dân an. Minh bạch. Nhạc Thanh Linh khẽ bước cằm, thì ra thế minh ưa thích nữ yêu, còn muốn sinh bán yêu hài tử. Chương 380, Bách thảo viên bên trong thiếu nữ. Chương 380, Bách thảo viên bên trong thiếu nữ. Cụ Lâm Dịch Lâu kém chút không có bị nước miếng của mình sắp chết đã qua, lăng lăng nhìn sang, ngươi đây là cái gì kinh khủng địa ngục cấp bậc độc lý giải? Ta trịnh trọng tuyên bố một chút, ta chỉ muốn cùng ngươi sinh con. Phi, ai muốn cùng ngươi hài tử? Nhạc Thanh Linh xì miệng, sắc mặt đỏ lên. Lâm Dịch Lâu tiến lên giắt Nhạc Thanh Linh tay, đương nhiên nói, đương nhiên là ngươi muốn cùng ta sinh con. Ngươi muốn làm cái gì? Nhạc Thanh Linh xấu hổ vận kình đẩy ra lớn người mà gần Lâm Dịch Lâu, bốn phía vòng nhìn hai mắt, mắt đao sắc bén, ngoài cửa cùng, ngươi chú ý một chút. Thanh Linh ý của muội muội là Lâm Dịch Lâu tận lực nhỏ giọng nói rằng, tìm vắng vẻ địa phương, có thể không chú ý một chút. Khoảnh khắc, chính là một tiếng kêu đau, không thể nhịn được nữa, Nhạc Thanh Linh một cước giẫm tại Lâm Dịch Lâu chân phải mu bàn chân bên trên. Để ngươi nói hiệu nói vượng. Nhạc Thanh Linh đỏ mặt hừ nhẹ, cất bước mà ra, đạp vào đi tới trước cửa cung thần tướng phủ xa giá, trực tiếp đi vào, khoảnh khắc tuấn mã tê minh cất vó, trực tiếp nên ngang rời đi. Liên mời cùng cưới cũng không chịu, thật sự là hẹp hòi a. Sách, so Lạc Sơn bên trên khó hống nhiều lắm. Lâm Dịch Lâu than nhẹ một tiếng, sau đó lên nhà mình giống nhau đi vào trước cửa cung xa giá. Thiếu gia, đi học đường sao? Bên ngoài chuyển đến phu xe tiếng hỏi. Không, đi ứng tiên đường phố Bách Thảo Viên. Lâm Dịch Lâu thuận miệng nói rằng. Lớn như vậy thượng kinh thành, tổng cộng có 32 ở giữa Bách Thảo Viên, mà ở vào ứng tiên trên đường phố Bách Thảo Viên không thể nghi ngờ là tổng đà chỗ, quy mô lớn nhất, là kinh thành lớn nhất tiệm bán thuốc cùng y quán. Sinh lão bệnh tử, đời người thiết tấu, bất luận giờ nào. Ứng Thiên đường phố Bách Thảo Viên từ đầu đến cuối sáng như ban ngày, người đến người đi. Một vị dáng người thon dài thiếu nữ mặc y quán chế thức áo trắng, tràn đầy sức sống mười phần mỉm cười, tại rộn rộn ràng ràng Bách Thảo Viên bên trong xuyên tới xuyên lui, một hồi giúp người lĩnh hảo, một hồi giúp người giấy tính tiền, một hồi lại lĩnh người đi sắp thuốc địa phương, giống con cần cù ong mật. Bận rộn bên trong thiếu nữ không có chút nào chú ý tới ở phía xa xa xa chỉ chính mình một chút một vân sơ, đối bên cạnh Lâm Dịch Lâu thuận miệng nói rằng, chính là nàng. Lâm Dịch Lâu ngừng chân yên lặng nhìn sẽ bận rộn y quán thiếu nữ hòa kế, hỏi một câu, Diêu tiên sinh tới rồi sao? Một Vân Sơ gật gật đầu, tối hôm qua đã vào kinh, này sẽ đã tại làm chuẩn bị. Lâm Dịch lâu nhẹ gật đầu, chợt liền hướng bên trong vườn đi đến. Hà tỷ. Sau đó không lâu, Bách Thảo Viên bên trong bận rộn thiếu nữ nhìn xem bỗng nhiên đi đến trước người hộ lý trưởng Văn Hà lộ ra sáng rỡ mỉm cười, tìm ta có việc sao? Ta cũng không biết. Văn Hà lắc đầu, nhưng tôn quản sự tình để cho ta mang ngươi tới một chuyến. Thiếu nữ kỳ quái nghiêng đầu một chút, sau đó hì hì cười một tiếng, kia đi thôi. Thiếu nữ đi theo Văn Hà xuyên qua mấy đạo hành lang, đi vào một gian phòng ốc trước. Văn Hà nhẹ nhàng gõ cửa một cái, nói rằng, tôn quản sự tình, người mang đến. Vào đi. Trong phòng truyền tới một thanh âm. Thiếu nữ đẩy cửa vào, nhìn thấy quen thuộc tôn quản sự tình đang đứng tại bên cạnh bàn, có khác ba cái nam tử xa lạ, nao nao sau, ánh mắt đống nhiên sáng lên, lửa nóng ánh mắt nhìn chăm chú lên Lâm Dịch lâu, lập tức tươi cười rạng rỡ, trước mắt có vẻ như tinh quang lấp lóe, thanh âm khó nén kích động, Lâm công tử. Ách còn cái gì đều chưa nói Lâm Dịch lâu không khỏi sửng sốt, ngươi biết ta. Thiếu nữ gật đầu như giã tỏi, nhận biết ta. Ta cất chứa mấy chương ngài chân dung. Cái này Lâm Dịch lâu càng động. Tại bên cạnh hắn, cầm bao ngọc quan nam tử trung niên khí chất ôn hòa, cười mơn trấn dưới hàm tròm râu dê rừng, khoan thai cười nói, Lâm thiếu gia quả thật phong lưu phong khoáng, chiêu cô nương gia yêu thích à. Một Vân Sơ cũng là lắc đầu cười khẽ, ánh mắt ý vị thâm trường. Cũng là tôn quản sự tình hảo tâm hiểu nghi ngờ, nhớ ngày đó, Lâm thiếu gia đao hoàng di tích bên trong, thủy đi vạn thú lệnh bài, một phen ghét chiến tranh chi luận rộng đỏ sức nhân thiện chi danh, là danh tiếng không hai hấp dẫn nhân vật, Bách Thảo Viên bên trong tự nhiên cũng có thật nhiều người thảo luận, thiếu nữ nghe được nhiều, liền cùng truy tinh dường như, phấn lên Lâm thiếu gia. Không hề có điểm báo trước triển khai fan hâm mộ hội gặp mặt là Lâm Dịch lâu không có dự liệu cảnh tượng, nằm mơ cũng không nghĩ đến, nhìn thấy cái này vừa tới cập kê chi niên thiếu nữ, nói câu nói thứ hai sẽ là, muốn ký tên sao? Thiếu nữ ánh mắt sáng lên, có thể chứ? Lâm Dịch lâu mỉm cười gật đầu, đương nhiên. Mắt thấy thiếu nữ phong phong hỏa lửa liền phải nhanh chân đi ra ngoài, không có gì bất ngờ xảy ra, tất nhiên là muốn trở về cầm cất giữ chân dung tới nhường bản tôn ký tên. Lâm Dịch lâu bất đắc dĩ kêu, không nên gấp gáp, trước tới ngồi. Thiếu nữ bước chân dừng lại, căn cứ đối với thần tượng lập kính, không nghi ngờ gì chạy chậm trở về, theo lời ngồi vào trước bàn. Làm phiền Diêu tiên sinh. Lâm Dịch lâu đối bên cạnh cẩm y nam tử trung niên khẽ gật đầu. Việc nhỏ. Diêu Sùng Thiện gật đầu đáp lễ sau, nhường thiếu nữ vươn tay, chợt bắt mạch. Thiếu nữ liền giật mình về sau, chân chờ nhìn về phía Lâm Dịch lâu, còn chưa nói cái gì, phía ngoài hành lang đống nhiên một hồi ồn ào, mấy đạo tiếng kinh hô qua đi. Phanh. Cửa bị đột nhiên đập ra. Bách Thảo Viên tôn quản sự tình dọa đến một cái giật mình, Trinh Lăng nhìn một chút cổng nam tử khôi ngô, hơi có tức hồn hển cảm giác, Ngưu Thắng, ngươi làm cái gì? Đại ca. Quay đầu thiếu nữ thần sắc nghi hoặc. Ta phá cửa mà vào, Ngưu Thắng cũng là ngơ ngẩn, nghe nói tiểu muội bị mang vào Bách Thảo Viên người rảnh rỗi miễn tiến trọng địa, tâm giác khác thường tìm thấy Ngưu Thắng ánh mắt nhìn qua trong phòng mấy người, cuối cùng cùng Lâm Dịch lâu đối mắt, kinh nghi bất định, dừng giáo tập. Diêu tiên sinh, nơi này liền giao cho ngươi. Lâm Dịch lâu đứng người lên, đối cái khác nhân đạo, đại phu nhìn xem bệnh, người rảnh rỗi chớ có quấy rầy, chúng ta trước đều ra ngoài đi. Bách Thảo Viên trong hậu viện, bởi vì tới gần sát thuốc nhà bếp, tràn ngập một cỗ mùi thuốc. Câu nệ đi theo Lâm Dịch lâu sau lưng đi đến nơi đây Ngưu Thắng, tại trải qua một đường trầm mặc sau, rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi, "Dương giáo tập, ngày hôm nay đến học đường đặc thù hành động tham dự danh lệnh, muốn có ngươi một cái." Lâm Dịch lâu cười nhạt cắt ngang, thuận miệng hỏi, "Nghe nói ngươi từ chối?" "Ta, ngày đó Ngưu Thắng túi lầu nói, vừa vặn có việc." "Có việc?" Lâm Dịch lâu cười cười nói, "Học đường hiệp đồng liệt hỏa quân vây quét yêu quái phiên chợ, không hối hận sao không có tham dự? Nếu không, ngươi còn có thể cho yêu quái phiên chợ bên trong đại nhân vật mật báo một chút, không chừng còn có thể là công, cũng sẽ không bị đánh đến thảm như vậy." Ngưu Thắng ngay tức khắc kinh ngạc ngẩng đầu, vẫn trên mặt một chút tím xanh trên mặt, vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ, ngài ta làm sao biết việc này?" Lâm Dịch lâu mỉm cười nói tiếp. Dương giáo tập Ngưu Thắng không nói hai lời, liền phải quỳ xuống, một mực yên lặng không lên tiếng đi theo một bên một Vân Sơ tay mắt lanh lẹ giữ chặt, lắc đầu khuyên đủ, "Không cần như thế, đã thu hút sự chú ý của người khác, cũng không giải quyết được vấn đề, mấu chốt, Dương giáo tập cũng không dính chiêu này, vẫn rất phản cảm." Ngưu Thắng không khỏi trầm mặc. Lâm Dịch lâu nhìn xem có chút thất kinh Ngưu Thắng, nhẹ nhàng thở ra một hơi, chậm rãi nói, "Không cần câu nệ như vậy, ngươi tình huống như thế nào, ta đại khái đoán được, hôm nay không phải tới bắt ngươi, yên tâm đi." Chương 381 Thiếu mạch người chương 381, thiếu mạch người bán yêu Ngưu Thắng, từ trấn Bắc tướng quân đề cử vào kinh thành vào học biên quân tiểu tướng, Long Vân học đường cái thứ nhất bán yêu học sinh, trước đây không lâu lại tại thi đấu bên trên biểu hiện không tầm thường, thanh danh lên cao. Tại Long Vân học đường bên trong, bây giờ cũng coi như nhân vật phong vân. Nhưng đối Lâm Dịch lâu mà nói, đây chính là một cái tại học đường bếp sau bèo nước gặp nhau, có chút duyên phận bình thường học sinh. Quả thật, Ngưu Thắng sát thực ưu tú, nhưng ở cùng Giang tiểu thụ, Phật tử từ tâm, thậm chí chống công tên, Quy Hải Lâm viên trở, mặc kệ là giang hồ tân tú, vẫn là tu hành giới đã danh chấn tứ phương nổi danh cường giả đều đánh qua không ít quan hệ Lâm Dịch lâu xem ra, gia hỏa này cũng liền chịu được. Ngoại trừ dùng chống không tên công pháp mượn hoa hiến Phật tiện tay giúp một thành, Lâm Dịch lâu kỳ thật cũng không có chú ý quá nhiều, dù sao hắn vào học đường ban đầu lòng tham thuần túy, chính là chạy theo truy lão bà đi. Học đường học sinh đi, xem như giáo tập hơi tận bản phận liền tốt, nhiều không có. Thằng đến lần này, một Vân Sơ vợ chồng vậy mà tại yêu quái phiên chợ bên trong phát hiện Ngưu Thắng tung tích, gia hỏa này chẳng biết tại sao bị đánh dừng lại sau, lại vẫn bị kéo vào tu vi cao cường thần bí người mặt quỷ trong phòng. Lâm Dịch lâu lúc này mới hạ lệnh, vén Ngưu Thắng đấy, liên quan tới cái này học đường bán yêu học sinh tất cả chi tiết, hắn đều muốn biết. Mà tâm hữu linh tê một Vân Sơ, sớm tại phát hiện việc này sau, chính là đem tất cả sự tình đều điều tra rõ ràng, mới báo cáo tới Lâm Dịch lâu chỗ. Theo tiền tuyến thám tử hồi báo, trấn Bắc tướng quân mặc dù ái tài, nhưng kỳ thật ngay từ đầu cũng không có đề cử Ngưu Thắng vào kinh nhập học ý nghĩ. Cơ hội này cùng nó nói là Trấn Bắc tướng quân chủ động đề cử, không bằng nói là Ngưu Thắng chính mình cầu tới. Ngưu Thắng biết cái này không dễ dàng, nói cho cùng, bán yêu thân phận có chút mất cảm, Trấn Bắc tướng quân đưa ra việc này, chính mình cũng không dám cam đoan sẽ không mọc lan tràn cái gì chi tiết. Dù sao Trấn Bắc tướng quân những năm này càng thêm có thể trọng dụng, người đỏ thị phi nhiều, nhìn chằm chằm tướng quân người kỳ thật cũng không ít. Bởi vì cái gọi là nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, Trấn Bắc tướng quân mới đầu cũng không có đề cử ý nghĩ. Nhưng Ngưu Thắng vẫn là mở miệng, hắn muốn vào học, tu luyện ra càng lớn bản sự, kiếm càng nhiều vàng bạc linh thạch. Càng quan trọng hơn là, Thượng Kinh thành có Bách Thảo Viên, nơi đó có đại hạ hoàng triều bác sĩ giỏi nhất. Cầu y hỏi thuốc, nhất phí tiền bạc, Ngưu Thắng biết rõ vô cùng, dù sao những năm này, hắn vẫn luôn là dạng này tới. Trời sinh kinh mạch không chọn bọn người, có thể bị Ngưu Thắng lấy mạng đi liều, đổi lại về từng cái thiên tài địa bảo linh dược, mạnh mẽ nuôi đến cập kê chi niên, cho dù là kiến thức rộng rãi Trấn Bắc tướng quân, cũng không nhịn được cảm thán đây là một cọc kỳ tích. Dù sao thiếu mạnh người, có thể sống quá 5 tuổi người, liền đã lắc đắc không có mấy. Không có đoán sai Lâm Dịch Lâu nhìn xem sắc mặt vẫn như cũ khó nén hốt hoảng Ngưu Thắng, thuận miệng hỏi, ngươi tiến yêu quái phiên chợ, hẳn là bởi vì muội muội của ngươi à? Ngưu Thắng trầm mặt một lát, có chút chán nản nhẹ gật đầu. Lâm Dịch Lâu từ tốn nói một chút đi, cụ thể chuyện gì xảy ra? Ngưu Thắng sắc mặt nhịn không được khẩn trương, cảm thấy hoảng thành một đoàn, nhưng cũng tin tưởng, Dương giáo tập biết mình tại yêu quái phiên chợ bên trong tao ngộ, hắn lại thế nào che giấu, cũng không có cái gì tác dụng quá lớn. Huống chi, muội muội của hắn còn tại Bách Thảo Viên bên trong. Kéo dài thở ra một hơi, Ngưu Thắng dụng tâm hư ngữ khí nói, hắn mang theo muội muội theo biên quan đi vào Thượng Kinh thành sau, trước tiên liền đem muội muội Ngưu Cẩm mang đến Bách Thảo Viên. Trải qua hơn vị y sư liên hợp nhìn xem bệnh, đều cảm thấy Ngưu Cẩm có thể sống qua 10 tuổi, đã là ghê gớm kỳ tích. Mọi người đều biết, trời sinh tàn mạch, đã định trước chết sớm chi tướng. Mặc dù dưới mắt nhìn xem, Ngưu Cẩm cùng người bên ngoài cũng giống như nhau, thậm chí còn có thể ở Bách Thảo Viên bên trong làm tiểu hòa kế, cho mới tới Bách Thảo Viên chưa quen thuộc địa phương bệnh hoạn chỉ đường, kiếm chút tiền thắng. Nhưng trên thực tế, tàn mạch thân thể như giống trên băng mỏng, tùy thời tùy chỗ đều có thể không hề có điểm báo trước đất sụp dây cùng, tiến vào nguy cấp hoàn cảnh. Bách Thảo Viên cho nàng xem bệnh nhìn qua y sư đều không hẹn mà cùng khẳng định, trừ phi có kỳ tích xảy ra, xuất hiện cường đại người tu hành, bằng lòng liều mạng tự thân nguyên khí đại thương hậu quả, là Ngưu Cẩm dịch cân phạt thủy, đem khuyết tổn kinh mạch tái tạo đả thông, nếu không Ngưu Cẩm là tuyệt đối không thể sống qua 18 tuổi. Nghe có điểm giống Trần Tố Y thì cho Lâm Dịch Lâu tái tạo căn cốt, nhưng thì thật so cái này phải gian nan được nhiều. Đem thiên tư đồng dạng căn cốt đánh vỡ tái tạo, là phá rồi lại lập. Mà muốn đem trời sinh khuyết tổn kinh mạch chữa trị, là từ không sinh có. Giữa hai bên độ khó chênh lệch không phải đơn giản ngôn ngữ có thể hình dung, duy nhất án lệ thành công là đã từng Bắc Việt cao tổ hoàng đế, vì mình đích trưởng tôn lịch thiên cải mệnh, mà một cái giá lớn, là một đời thiên khải cảnh cường giả, trăm tuổi mà qua, 500 thọ nguyên, vẹn vẹn sống 1/5, có thể xưng một mạng đổi một mạng. Nửa tháng trước, Tiểu Cẩm đang làm việc bên trong té xỉu. Ngưu Thắng nói đến đây, không tự chủ được hiện thần sắc lo lắng, có chút mày ủ mà đê, Bách Thảo Viên đại phu đều nói, đây là tàn mạch chi thân vừa chuyển biến xấu dấu hiệu. Cũng tại lúc này, ta nghe được, sắp mở ra yêu quái phiên chợ bên trong, có yêu vực tiên tài địa bảo, thanh mục linh thủy. Thông qua người tiến cử hỗ trợ, ta thuận lợi lấy được yêu quái phiên chợ thì mời. Thậm chí tại thi đấu thời điểm, còn lấy cô ý thua cho Lục hoàng tử điều kiện, nhường tiểu hoàng tử ra không ít tiền bạc, trình độ lớn nhất kiếm đủ tiền vốn. Ngưu Thắng huệ bại thở dài, nhưng bọn hắn chào giá quá cao. Hoặc là nói, bọn hắn muốn, vốn cũng không phải là tiền. Lâm Dịch Lâu không tính ngoài ý muốn, bán yêu Ngưu Thắng, chiến công hiển hách, mấy lần vượt biên giết địch, tại công pháp bên trên hạn chế vấn đề giải quyết về sau, có thể nói tu hành cùng ngày xưa làm nhiều công ít so sánh, bây giờ tuyệt đối là tiến triển cực nhanh. Một quả đại hạ tướng tinh có thể nói mắt trần có thể thấy từ từ bay lên. Ưu tú như vậy nhân tài bị Xích Thiên yêu vực chú ý tới, đúng là không đáng kỳ quái chuyện. Vậy sẽ ta liền minh bạch, Xích Thiên yêu tộc để mắt tới ta. Ngưu Thắng bất lực nói rằng, ta tại biên quan hơn 10 năm, chịu Trấn Bắc tướng quân chi ngộ dạy bảo đại ân, ta không thể là vì yêu tộc làm việc. Nhưng đó là muội muội ta cơ hội sống sót. Một Vân Sơ suy đoán nói rằng, cho nên ngươi đạo thủ, dự định cướp đoạt linh thủy. Ngưu Thắng điểm một cái, ảm đạm nói rằng, đáng tiếc, cũng không thành công, bọn hắn trước đó liền sắp xếp xong xuôi hai cái có thế thành cảnh giới thực lực yêu tôn, ta hoàn toàn không phải là đối thủ. Những này Lâm Dịch Lâu tự nhiên biết, chỉ là hỏi, về sau đâu? Ngươi cùng yêu tộc người mặt quỷ, đặt thành hợp tác. Ngưu Thắng quả thực kinh hãi một chút, không nghĩ tới rừng giáo tập liền người mặt quỷ chi tiết đều biết, cũng không dám lại nhiều giấu giếm cái gì, gật đầu nói, là. Lâm Dịch Lâu lời ít mà ý nhiều, hợp tác thế nào? Không biết rõ. Ngưu Thắng lắc đầu, bọn hắn cho ta một tiểu tiết thanh mục linh thủy, nói là có thể ngăn chặn tiểu muội trên thân thể chuyển biến xấu, lại về sau nếu có cần ta chấp hành nhiệm vụ sẽ lại đưa tin tại ta. Được thôi. Lâm Dịch Lâu từ chối cho ý kiến, tại Ngưu Thắng lo lắng để phòng thấp thỏm trong khi chờ đợi, ngữ khí bình tĩnh, hiểu không sai biệt lắm, trở về xem một chút đi, Diêu tiên sinh bên kia hẳn là cũng xong việc. Dừng giáo tập. Ngưu Thắng do dự hỏi, ta về sau sẽ như thế nào? Lâm Dịch Lâu quay người vừa đi vừa nói, chuyện của ngươi trễ giờ lại nói, đi trước nghe một chút. Diêu tiên sinh đối muội muội của ngươi chẩn bệnh a hắn xuất thân dược vương cốc, bàn luận y thuật, đương kim trên đời có thể mạnh đến mức qua hắn, không có mấy cái. Nhiều, đa tạ dừng giáo tập. Châu Sinh ánh mắt sáng lên, không khỏi tâm tình kích động, đội vàng đi theo. Chương 382, kỳ tích chương 382, kỳ tích Bách Thảo Biên, một gian độc lập bệnh bỏ bên trong. Trước kia còn tất cả bình thường, tiếp nhận Diêu Sùng Thiện bắt mạch Ngưu Cẩm đang mê man tại trên giường bệnh. Tâm tình kích động, Nưu Thắng còn không có được cái gì tin tức tốt, lại đột nhiên nhìn thấy một màn này, nhịn không được tiến lên nắm chặt Diêu Sùng Thiện báo, tức giận nói, đây là có chuyện gì? Tại sao có thể như vậy? Nàng lúc trước còn rất tốt. Tiểu hòa tử, an tâm chớ vội. Diêu Sùng Thiện ôn hòa lên tiếng. Một Vân Sơ bước nhanh về phía trước, tiện tay nhanh chóng điểm qua Nưu Thắng hai tay, liền nhường như giật điện gắn tay. Lâm Dịch Lâu hỏi, chuyện gì xảy ra? Diêu Sùng Thiện nói, cho cô nương này xem bệnh nhìn thời điểm, phát hiện nàng ngoại trừ trời sinh thiếu mạch chi thể bên ngoài, còn có chút cái khác vấn đề nhỏ. Nưu Thắng kinh ngạc nói, còn có cái gì vấn đề? Nàng trúng độc. Vẫn là Xích Viên đặc lưu ám hỏa chi độc. Diêu Sùng Thiện nói, loại độc này thuộc về bên ngoài không chi độc, ngày thường tiềm phục tại thể nội, cũng sẽ không có bất kỳ dị trạng. Nhưng một khi dùng độc người kích phát độc tính, như liệt hỏa đốt người, kia là khó mà chịu được dày vò. Là kia một đoạn nhỏ thanh mục linh thủy. Nưu Thắng vẻ mặt tâm trầm, phẫn nộ nắm tay, bọn hắn tại thanh mục linh thủy bên trong ẩn dấu độc. Bọn hắn không ngừng muốn khống chế ta, còn muốn khống chế muội muội ta. Trước mắt đến xem, xác nhận như thế. Diêu Sùng Tiện gật đầu nói, thanh mục linh thủy tạm thời ổn định cô nương này thiếu mạch chi thể tình huống, linh thủy chi khí cũng cơ hồ hoàn mỹ bao trùm ám hỏa chi độc. Không phải ta khoe khoang, đồng dạng y sư, thật là nhìn không ra cái này giấu cực sâu ám hỏa độc. Diêu đại phu tất nhiên là tại thế thần y liệt. Lâm Dịch Lâu thuận miệng tán dương một câu, chợt hỏi, kia dưới mắt tình huống như thế nào? Ám hỏa chi độc, điêu trùng tiểu kỹ, thiện tay có thể phá. Diêu Sùng Tiện tràn đầy tự tin, may may không có đem yêu vực độc vật để vào mắt, chỉ là vẻ mặt cũng không nhẹ nhõm, bởi vì cái này người bệnh nghiêm trọng tình huống cũng không phải là trúng độc. Hắn khét dài thở dài, nhưng nàng thiếu mạch chi thể vấn đề, không dễ làm a. Thần y điệp. Nưu Thắng gọn gàng mà linh hoạt quỳ xuống, lúc này dập đầu khấu đầu, cầu thần y điệp, mau cứu muội muội ta. Cần gì dữ liệu, ngài nói cho ta, ta đánh bạc tính mệnh, cũng đi tìm trở về. Ngươi không cần như thế, không nói thầy thuốc nhân tâm loại này lời nói khách sáo, đã Lâm thiếu gia cố ý đem ta mời tới, hắn đã có tiền lại có người, tài nguyên tất nhiên là không thiếu. Nếu chỉ là bình thường mấy vị thiên tài địa bảo liền có thể nhường thiếu mạch người khôi phục như lúc ban đầu, thiếu mạch chứng bệnh lại như thế nào sẽ để cho thiên hạ y sư thuốc thủ vô sách. Diêu Sùng Tiện thở dài nói rằng, tin tưởng ngươi nhất định nghe qua không ít lần, nha đầu này có thể sống đến hiện tại, đã là cái kỳ tích. Nưu Thắng im lặng một lát, cắn răng kiên định nói rằng, vậy chúng ta liền để cái này kỳ tích tiếp tục nữa à? Ý nghĩ rất tốt đẹp, nhưng hiện thực chung quy là hiện thực. Diêu Sùng Tiện nhìn qua trên giường bệnh Nưu Cẩm, bùi ngùi mai thôi, nói nàng có thể sống đến hiện tại là cái kỳ tích, không phải nói ngoa. Nếu như ta không nhìn lầm, nàng khi còn bé xác nhận đến qua Xích Viên yêu vực hỏa nguyên đan. Đan này là Xích Viên yêu tộc tu hành đan dược, thường nhân ăn bảo, cũng là có thể tăng vọt huyết khí, kéo dài tuổi thọ. Nàng có thể thuận lợi vượt qua còn nhỏ lớn lên, xác nhận hỏa nguyên đan công lao. Nói thật, không ít kích phát huyết khí, tỏa ra sự sống đan dược lúc này đều có thể hữu hiệu nhường thiếu mạch thể chất vượt qua khó sống 5 tuổi mệnh hàm. Nhưng đối với người thường mà nói, bình thường đắt đỏ dược liệu còn khó cầu, chúng chi tu hành giới thượng phẩm đan dược. Một cái biên cảnh giã thôn nữ đồng, có thể có cái này kỳ ngộ, tự nhiên không thể không nói là một cái kỳ tích. Nhưng thứ này, trị ngọn không trị gốc, cùng nàng trước đây không lâu ăn vào thành một linh tủy như thế, chỉ là tạm thời ổn định tình huống. Như lại không đến tiếp sau, nàng vẫn như cũ rất khó sống qua 10 tuổi. Không nhìn lầm, lúc này ngươi xác nhận tìm tới máu bờ hoa. Này linh đậu phộng tại đại hạ bắc cảnh sơn lâm vách núi treo leo phía trên, cực kỳ hiếm thấy. Lại xen lẫn chi địa, tất có nham hổ hung thú, chờ lấy hoa khai kiếm ăn. Ngươi vậy sẽ chỉ là một cái tụ khí cảnh giới nhỏ bán yêu, có thể thuận lợi hái linh hoa, nghĩ đến đúng là đánh bạc tính mạng. Nưu Thắng nghe được càng là kích động, không sai, thần ý lời nói mảy may không sai. Thần ý đã có thể nhìn ra nhiều như vậy, còn mời thần ý hỗ trợ cứu ta vợ con muội một mạng. Ngươi vẫn là đứng lên trước đi. Diêu Sùng Tiện tiến lên đem một mực quỳ trên mặt đất Nưu Thắng dịu dắt đứng lên, bất đắc dĩ lắc đầu nói, ta cứu không được mệnh của nàng. Thậm chí, thanh mục linh thủy tuy là khó được linh bảo, nhưng ở thiếu mạch chi thể trước cũng tác dụng không lớn, nhiều nhất chính là chỉ hoãn thân thể nàng chuyển biến xấu tốc độ, nhưng sẽ không quá lâu, nhiều nhất thời gian nửa năm mà thôi. Kia một tiểu tiết linh thủy liền có thể chỉ hoãn nửa năm, kia đừng ý nghĩ hao huyền. Diêu Sùng Tiện cắt ngang Nưu Thắng kìm lòng không được lẩm bẩm thanh âm, ngươi cảm thấy, bây giờ cho ngươi lại nhiều hỏa nguyên đan, hữu dụng không? Nưu Thắng nhất thời nghẹn lời, thần sắc hơi bại. Ta cứu không được nàng, nhưng có thể trị nàng. Diêu Sùng Tiện nâng lên năm ngón tay lại trên tay, chậm rãi nói, "5 năm, đây là ta năm chắc, ta có thể làm được, nhiều nhất chính là vì nàng kéo dài tính mạng 5 năm. Vận khí nếu là tốt đi một chút, khả năng 7-8 năm cũng là có, nhưng tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 năm." Lâm Dịch Lâu không tự chủ được liếc qua trên giường bệnh Nưu Cẩm, nhớ tới trước đó gặp mặt sức sống 10 phần, hi hi cười cười tiểu cô nương, không khỏi thổn thức thở dài. Cập kê chi niên, 15 năm hoa, 10 năm về sau, cũng bất quá 25. Mà thế gian hiện nay y thuật tối cao một trong đại phu thiết khẩu khẳng định, nàng sống đến 25 tuổi tỷ lệ, cực kỳ bé nhỏ. Nưu Thắng hướng Diêu Sùng Thiện giải cúc thi lễ, làm phiền thần y đi, xuất thủ cứu rút. Diêu Sùng Thiện cảm thán gật đầu, ngươi có thể tiếp nhận liền tốt, không có gì không thể tiếp nhận. Nưu Thắng nói, tiểu muội vừa ra đời không lâu, đại phu liền nói nàng sống không quá tuổi tròn, ta không tin, hàng ngày chen sữa bò sữa dê đút nàng, nàng sống. Thân thể nàng không tốt, mời quân y nhìn qua nói nàng là cái gì thiếu mạch chi thể, khó mà sống qua 5 tuổi, nàng cũng sống lại. Nàng bây giờ đã 15, lập tức đều có thể xử lý cập kê lễ. Diêu Sùng Thiện im lặng, nhà quân quý, bằng lòng phí tiền phí sức. Đem thiếu mạch chi thể hải tử nuôi đến cập kê chi niên, kỳ thật không tính là việc khó. Chỉ có thể nói đứa nhỏ này mặc dù không có sinh ở nhà đại phú đại quý, lại có một cái bản lĩnh trong người huynh trưởng, không ngừng tìm đến đồ tốt cho muội muội kéo dài tính mạng. Nhưng nhân lực có khi tận, cùng trời tranh mệnh, càng là về sau, càng là không dễ. Không nói thêm gì, Diêu Sùng Tiện khẽ gật đầu nói, đã ngươi bằng lòng tiếp nhận ta phương pháp, vậy ta liền xuống đi, bắt đầu chuẩn bị cho tiểu cô nương trần trị. Nưu Thắng hợp thời tiến lên, một chương kim khoán xảo rượu lấp đã qua, còn mời thần y nhiều hơn hao tâm tổ trí. Diêu Sùng Tiện cười ha ha, tiểu hòa tử, ngươi dạng này, để cho ta rất khó làm a. Lâm Dịch Lâu thuận miệng nói rằng, thu à, ngược lại chỉ cho ngươi bệnh, cái kia điểm tiền bạc, hạt cắt trong sa mạc mà thôi, coi như hắn cho muội muội mua chút thuốc bổ a. Nói xong, hắn nhìn về phía Nưu Thắng, ánh mắt ra hiệu, đi, đừng quấy rầy thần y khám và chữa bệnh, chúng ta lại đi ra tâm sự a.